Tâm Ma chương 724 tới chương 741. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vạn nhất ngươi không chế ngự được nó, Lý Vân Tâm trầm ngâm nói, sẽ đi ngược lại với những gì ngươi muốn làm. Điểm này, Long Vương không cần lo lắng. Vạn Năm lão tổ thấp giọng nói, ta đã luyện hóa nó mấy vạn năm, tự có biện pháp để điều khiển nó tự nhiên, khiến nó theo ý ta. Ta tối nay đã nói đến đây, đã nói thẳng ra một bí mật như vậy, Long Vương phải biết ta thực sự có tâm ý muốn tránh chiến tranh. Lúc trước liên hợp với Chân Long trừ bỏ yêu ma trên biển, là để chúng sau này không họa loạn nhân gian trên lục địa. Tuy nói đệ tử trong tiên môn của ta đều là hải yêu, nhưng chính vì thế, ta biết chúng chỉ là trông giống người mà thôi. Vạn Năm lão tổ thành khẩn nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương hẳn cũng có trải nghiệm. Lý Vân Tâm liền nhớ đến Cầm Phong tử, thế là khẽ gật đầu thở dài, đúng vậy. Nhưng cách làm của ngươi, không khỏi quá không quang minh chính đại. Ta không nói một người phải làm chuyện tốt, phải là thánh hiền. Nhưng lão tổ ngươi ngay cả môn hạ đệ tử của mình cũng không mấy tin tưởng, đến cả xuất thân yêu tộc của họ cũng muốn tính toán. Lý Vân Tâm lại mỉm cười lắc đầu, ta không thể hiểu được lắm. Không phải tộc ta, lòng ác nghĩ khác. Vạn Năm lão tổ cũng lắc đầu, Long Vương trước kia cũng là thân người, chẳng lẽ còn không hiểu rõ yêu ma sao? Long Vương lão thở dài một tiếng, nhấn mạnh, mấy ngày nay trong biển liên tiếp ác đấu, người ra tay nếu không phải chân cảnh thì cũng là huyền cảnh. Sức mạnh như vậy ai, Long Vương có từng nghĩ đến, người dân ven biển trên lục địa vô tội đến nhường nào? Chính vì vậy, ta mới muốn cùng Long Vương ngừng chiến. Một khi người ta tranh đấu, người có thái thượng trợ lực, ta có ma thần trong Hạo Hãn Hải, e rằng cả một vùng quốc gia Đông Hải, không ai có thể sống sót. Lão già trước mặt bỗng nhiên nhắc đến tính mạng của người dân một vùng quốc gia Đông Hải, điều này khiến Lý Vân Tâm hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, chính vì cái sững sờ này, trong lòng hắn nảy sinh những cảm xúc phức tạp. Vị Vạn Năm lão tổ này hẳn đang nói đến sóng thần. Khi đại yêu ma huyền cảnh tranh đấu, sức mạnh đáng sợ có thể xé rách cả đáy biển. Chấn động như vậy, e là sẽ tạo ra những con sóng khổng lồ đẩy vào vùng ven biển. Những con sóng lớn như vậy có lẽ có thể xâm nhập vào đất liền mấy chục dặm, đối với người thời đại này, đó là một thiên tai đáng sợ. Trong khoảng thời gian này trên biển, sức mạnh cuồng bạo như vậy đã được phóng thích không chỉ một lần, khó có thể tưởng tượng người trên lục địa đã phải gánh chịu tai nạn như thế nào. Vạn Năm lão tổ nhắc đến chuyện này, hắn vậy mà lại không phản ứng kịp. Ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong lòng hắn là đối phương có phải đang chỉ một thế lực, một người nào đó trên lục địa không? Mãi một lúc sau hắn mới nhận ra đối phương đang nói đến phàm nhân. Mà chỉ vài giây trước đó, Vạn Năm lão tổ còn nói với hắn rằng yêu ma trong biển không thể tin, vì không phải là nhân loại, nên cuối cùng không thể thấu hiểu tình cảm của con người. Lý Vân Tâm tán đồng quan điểm của vị lão tổ tông này, Cầm Phong tử trước đây đã phạm sai lầm khi nhắc đến Động Đình Quân với Hồng Nương tử. Những điều gần như là bản năng đối với con người, hải yêu lại cần suy nghĩ một chút. Thế nhưng ngay vừa rồi, ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn cũng không phải là con người sẽ ra sao. Dường như sự đồng cảm, quan tâm đối với đồng loại, ít nhất là đồng loại trước đây, ở nơi hắn đã ngày càng trở nên mờ nhạt. Có lẽ cũng ứng với câu nói kia, khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Ý nghĩ này khiến Lý Vân Tâm lòng đầy cảm xúc ngổn ngang, cho nên hắn trầm thấp thở dài, ai? Vạn Năm lão tổ nhìn hắn, Long Vương cũng lòng có bất nhẫn sao? Ta là đang cảm thán trước đây toàn là ta thuyết phục người khác, đến hôm nay, lại sắp bị ngươi thuyết phục rồi. Lý Vân Tâm đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng mấy bước, trầm tư một hồi, mới quay người nói, ngươi đã nói cho ta biết tất cả những gì ta muốn biết, logic chặt chẽ, không có kẽ hở. Trong nhất thời ta cũng không tìm thấy điểm nào đáng nghi. Trong ngươi lại là một người theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, điều này cũng có thể giải thích vì sao ngươi muốn vì thiên hạ thương sinh. Nghĩ như vậy có lẽ ngươi thật sự đến giúp ta. Hắn lại nghĩ một hồi, lắc đầu, cũng nên như vậy. Đến ngày hôm nay, ta cũng không còn là Lý Vân Tâm của ngày trước, luôn có giá trị để được lôi kéo. Vậy thì, ta tin những lời này của ngươi. Cơ lão huynh. Hắn nói đến đây, tức cao giọng, vào đi. Hắn vừa nói vừa phất tay giải trừ cấm chế đã bày ra trước đó. Ly Đế một lúc sau mới xông vào, hiện thân từ một luồng gió đen. Lớn tiếng nói, chuyện đã nói xong hết chưa? Tiếp theo làm thế nào? Ta dự định hợp tác với vị trưởng môn vô sinh tiên môn này. Đại trận trong Hạo Hãn Hải kia, lão huynh cứ tạm thời bỏ qua, không cần để ý nữa. Lý Vân Tâm lại nhìn Vạn Năm lão tổ, Cơ lão huynh cũng là bạn của ta, hắn cũng có một chuyện rất để tâm. Cầm Quân muốn đến Long Đảo, phiền lão tổ cho người thả nàng vào. Sau này chúng ta đến Long Đảo bắt cả hai người, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Cơ lão huynh. Vạn Năm lão tổ gật đầu, chuyện nhỏ này, đều dễ nói. Chỉ là tiếp theo còn một số việc, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng, đưa ra một quy củ. Đã muốn hợp tác, sự tình tự nhiên trở nên phức tạp. Như lời vị lão tổ này, rất nhiều chi tiết cần phải thảo luận. Nói gần, ví dụ như vô sinh tiên môn làm thế nào để giấu được mắt chân long, làm thế nào để đưa Lý Vân Tâm đến Long Đảo. Lý Vân Tâm lại làm thế nào để giữ Ly Đế lại trên biển phòng bất trắc. Những chuyện này đều phải tiểu nhân trước, quân tử sau, từng cái một phải bày ra rõ ràng, cũng giống như đôi bên cùng lật bài ngửa, để cả hai không nảy sinh những suy nghĩ ngu xuẩn. Nói xa, lại phải nói đến một khi thành công, vị vạn năm lão tổ này lên lục địa, trên biển sẽ giao tiếp thế nào, thế lực trên lục địa phân chia ra sao? Có thể gặp phải những thách thức gì, cần phương pháp ứng đối ra sao? Đủ loại chuyện, cho dù với tốc độ giao lưu bằng thần thức của ba người này cũng phải bàn bạc suốt mấy ngày. Ly Đế dù không kiên nhẫn nhưng cũng không thể hành động như trước, đành phải nén lòng lắng nghe. Cũng may hắn cũng không hoàn toàn là kẻ nóng nảy như khỉ hoang, trước đây từng làm hoàng đế, không phải là không xử lý rất nhiều chuyện phiền toái mỗi ngày. Cứ thế bàn bạc, trọn vẹn 10 ngày công phu. Người ta nói tu hành không có khái niệm thời gian, 10 ngày qua đã thể hiện rõ điều đó. Ba người không ăn không ngủ, gần như đã định ra từng chi tiết có thể nghĩ đến. Mức độ phức tạp của những chuyện này có lẽ còn hơn cả việc sáp nhập các công ty lớn ở thời đại của Lý Vân Tâm, chỉ là hiệu suất xử lý của họ lại nhanh hơn rất nhiều. Đến sáng ngày thứ 11, gần như mọi thứ đều đã thỏa thuận xong. Ba người đứng lơ lửng trên mặt biển, xa xa bình minh vừa ló rạng, hào quang vạn trượng. Mặt biển hiện lên những gợn sóng nhỏ li ti như vảy cá, trên trời không một gợn gió. Lý Vân Tâm hướng vạn năm lão tổ chắp tay, người ta liên thủ, đại sự đều có thể thành. Chỉ mong giữa chúng ta thẳng thắn đối đãi, không có gì lừa gạt giấu giếm. Chuyện tiếp theo, hôm nay bắt đầu thực hiện đi. Ảo ảnh của lão già dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh hào quang, có chút ý vị thần thánh. Lão cười híp mắt nói, tự nhiên có thể. Lại quay sang Ly Đế, ta lập tức cho môn hạ đệ tử đưa cầm quân vào Long Đảo, hai vị có thể an tâm. Chỉ là biện pháp tiến vào Long Đảo từ ba đảo Doanh Châu, Bồng Lai, Phương Trượng chỉ có Trấn Đảo Long Vương mới biết, người khác không thể nào biết được. May mà trong ba đảo cũng đều có những lối vào ngầm giống như Thủy Ngục ở đảo Bồng Lai, ta sẽ cho nàng từ đó vào. Lại hướng Lý Vân Tâm bái một cái, dựa theo những gì đã nói trước đó, xin các ngươi tạm thời lui khỏi khu vực đại trận Hạo Hãn Hải, để ta hoàn toàn luyện hóa ma thần trong trận, nó cũng có thể trở thành một trợ lực lớn cho chúng ta. Long Vương, Quỷ Đế, lão phu cáo từ. Lão nói xong, thân hình liền tan biến. Lý Vân Tâm xoa xoa tay, nhìn Ly Đế, cười nói, Cơ lão huynh, trên biển trông cậy vào ngươi cả. Vị Quỷ Đế này nghi ngờ nhìn hắn, chuyện của ngươi, ta từ trước đến nay không thích hỏi. Nhưng bây giờ thực sự nhịn không được muốn hỏi, ngươi thật sự tin lời lão già đó sao? Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn ra xa mặt biển một lúc, mới cười cười, ngươi tin hay không đâu. Nói xong quay người trở lại trong núi đá. Hắn một lần nữa trở lại thạch thất, vẫn ngồi dựa vào cửa sổ. Một mình im lặng không nói, dành một khắc đồng hồ để xem xét lại những nghi vấn có thể có trong suy nghĩ mấy ngày nay. Thực ra nghi vấn chỉ có vài điểm, đều là những điểm vạn năm lão tổ đã tránh né, hiển nhiên không muốn nói. Ví dụ như lão có thể thao túng ma thần trong đại trận Hạo Hãn Hải đến mức nào, lão bây giờ làm sao có thể sử dụng lại thần thông, sau này lão muốn kinh doanh trên lục địa thế nào. Nhưng những điều này hiển nhiên đều là chuyện riêng của lão tổ đó, không muốn nói cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều Lý Vân Tâm dự đoán một chuyện khác, đến nay vẫn chưa xảy ra. Đã đến tình trạng này bọn họ thật sự không hiện thân sao? Nếu Long Đảo thật sự là lối vào U Minh, hắn bây giờ hợp tác với vạn năm lão tổ, sau khi thành công liền có thể nắm giữ lối vào trong tay mình. Kết quả như vậy không phải hắn muốn, mà là có người đã đẩy hắn đến đây. Một người trợ giúp rất rõ ràng, chính là Lý Thuần Phong ẩn thân trong một nam cư. Nhưng ngay từ đầu, còn có những người khác cũng đã ra sức rất nhiều. Lý Vân Tâm trước đây cho rằng họ cùng một phe với một nam cư, là chỗ dựa sau lưng chủ nhân một nam cư. Nhưng đến bây giờ hắn nhận ra giữa họ dường như không có liên quan. Người khác này, chính là Hắc Bạch Diêm Quân. Ngoài vị thành, Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán đã kiệt sức, gần như sắp chết. Trong mộng thấy Hắc Bạch Diêm Quân, hai kẻ đó một sướng một họa, đã đưa hồn phách hắn trở về. Đến giờ nghĩ lại, không biết những lời lúc đó là thật hay là đang diễn kịch. Sau đó Bạch Diêm Quân lại hiện thân, truyền cho hắn pháp môn đoạt xá. Cũng là đến lúc này mới nghĩ chính pháp môn đó đã khiến hắn trở thành Long tộc, mới có những chuyện sau này. Khi đó Hắc Bạch Diêm Quân cho rằng mình là tạ sinh. Sau đó mất liên lạc, có lẽ là vì dưới lòng đất đã xảy ra chuyện gì, hoặc có lẽ cũng vì cảm thấy mình không phải là người họ muốn tìm. Nếu là trường hợp sau, bây giờ những gì Lý Vân Tâm có thể làm có lẽ còn nhiều hơn cả tạ sinh, hơn nữa còn sắp mở ra lối vào U Minh. Kết quả này là điều Hắc Bạch Diêm Quân muốn hay không muốn. Bất kể là loại nào, họ đều nên xuất hiện, hoặc là dặn dò hắn điều gì, hoặc là ngăn cản hắn điều gì. Trước đây cảm thấy Vạn Năm Lão Tổ nên đến gặp mình là vì trực giác. Bây giờ cảm thấy Bạch Diêm Quân nên đến gặp mình, lại là thứ dựa trên cả trực giác, thông qua suy đoán lý trí. Điều này có nghĩa là trong lòng hắn, lý do để Bạch Diêm Quân làm vậy còn đầy đủ hơn cả lý do Vạn Năm Lão Tổ đến gặp mình. Sẽ đến. Lý Vân Tâm nghĩ vậy, liền hít sâu một hơi, để tâm tư mình lắng xuống. Bạch Diêm Quân nhất định sẽ mang đến những thông tin cực kỳ quan trọng, phải có được thông tin của hắn, mới tốt cho bước tiếp theo. Nhưng hắn từ lúc bình minh vừa ló rạng đợi mãi đến khi trăng sáng treo cao. Giữa chừng Ly Đế đến thăm hắn mấy lần, hỏi vài câu không đâu vào đâu, lại chạy ra biển cả mênh mông hàng phục mấy con đại yêu rồi quay lại nói không ngớt, mà vị Bạch Diêm Quân kia vẫn không xuất hiện. Lý Vân Tâm trong lòng liền có chút nóng nảy. Điều hắn sợ nhất thực ra là suy đoán thứ nhất, cái gọi là U Minh Giới thật sự đã xảy ra chuyện gì, đến cả Bạch Diêm Quân cũng không thể hiện thế. Hắn muốn làm rõ rất nhiều chuyện, cũng biết đáp án của rất nhiều chuyện có lẽ nằm ở U Minh, tinh giới. Hắn nên mở lối vào U Minh ra để xem thử, nhưng vạn nhất tạo ra một cục diện mà ngay cả hắn cũng không thể gánh vác thì phải làm sao? Cứ thế, hoặc là vì đã nói chuyện với Vạn Năm Lão Tổ 10 ngày, tinh thần thực sự mệt mỏi, hoặc là vì gần đây tiêu hao quá nhiều, cũng không được thổ nạp điều tức đàng hoàng, một cơn buồn ngủ mơ hồ lại ập đến, khiến hắn phải hơi nhắm mắt lại. Nửa mê nửa tỉnh, hắn lại mơ hồ thấy dường như có khí đen từ hướng Hạo Hãng Hải bay đến. Ban đầu tưởng là Ly Đế hóa thành gió đen, nhưng hai hơi thở sau cảm thấy đó không phải là yêu lực của Quỷ Đế. Lại qua hai hơi thở, trong lòng bỗng nhiên giật nảy một cái. Sao lại buồn ngủ đến thế này? Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói ánh ách, đừng gượng chống, ngủ đi. Bổn quân hiện tại chỉ có thể gặp ngươi trong mộng. Lý Vân Tâm từ khi thành yêu rất ít ngủ. Thỉnh thoảng ngủ một giấc, đối với hắn đều tương đương với việc thưởng trà, ngắm trăng, nào có lúc nào buồn ngủ dữ dội như vậy. Hắn liền hiểu cơn buồn ngủ này là do ai đó cố ý gây ra. Không nghe thấy tiếng này thì thôi, nghe thấy rồi, trong lòng nhất thời tỉnh táo, ngược lại cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn, hắn tỉnh lại. Lập tức nhìn sang hai bên, mọi thứ vẫn như cũ. Giọng nói mới rồi là của Bạch Diêm Quân. Trước đây Bạch Diêm Quân cũng đã dùng phương pháp này để gặp Lý Vân Tâm trong mộng. Trước tiên khiến hắn ngủ say, sau đó đối thoại trong thần thức. Lần này hẳn là muốn lặp lại chiêu cũ, nhưng có lẽ vì tu vi của Lý Vân Tâm bây giờ đã khác xưa, vậy mà lại không mê hoặc được hắn. Đây không phải là kết quả Lý Vân Tâm mong muốn, hắn đang khát khao được gặp mặt. Cho nên hắn lập tức ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại, muốn lập tức ngủ thiếp đi. Phàm là người hay thần tiên, lòng đầy tâm sự muốn tự nhiên thiếp đi nào có dễ dàng như vậy. Hắn tĩnh tọa một khắc đồng hồ, lại đứng dậy nằm xuống đất, vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Dứt khoát phong bế cảm giác, làm tê liệt cơ thể, rồi tự mình nhập định. Trạng thái này rất giống với giấc ngủ, thậm chí hiệu quả nghỉ ngơi còn tốt hơn cả giấc ngủ. Nhưng rốt cuộc không phải là ngủ thật. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại phải trải nghiệm nỗi khổ mất ngủ. Cứ thế giày vò trọn vẹn hai canh giờ, mới rốt cuộc cảm thấy suy nghĩ dần dần trì trệ, ý thức từ từ mơ hồ. Hắn cố gắng duy trì trạng thái này, lại qua không biết bao lâu trước mắt chợt hiện một luồng ánh sáng mơ hồ, phản phất như Lý Vân Tâm đang ở dưới đáy nước, ánh nắng từ trên mặt nước chiếu xuyên xuống. Hắn liền biết, mình đã ngủ thiếp đi, hiện tại đang nằm mơ. Hắn có thể duy trì đầu óc tỉnh táo khi thổ nạp nhập định, lại là lần đầu tiên tự giác duy trì đầu óc tỉnh táo trong mộng. Ở thế giới trước kia có thuyết mộng tỉnh táo, nhưng hắn chưa từng thử qua, đến bây giờ, xem như là lần đầu tiên tiến vào trạng thái đó. Giờ phút này lại nhìn lại mình, phát hiện mình đã đứng vững. Xung quanh là một vùng bóng tối mờ ảo, giống như đang đứng trong một khoảng hỗn độn. Nhưng trong bóng tối hẳn còn có thứ gì đó, ẩn hiện lờ mờ, phản phất như đang không ngừng di chuyển. Mỗi khi sự chú ý của hắn tập trung vào một nơi nào đó, nơi đó liền có đôi mắt đỏ sậm lóe lên rồi biến mất. Lại nhìn lên trời, lại là một khoảng trong sáng, bầu trời xanh như ngọc, một vầng mặt trời rực rỡ treo trên đỉnh đầu. Nhưng ánh nắng đó không chiếu xuống được, bóng tối nơi hắn đứng và ánh sáng trên đỉnh trời phản phất như hai phần không thể giao nhau. Lý Vân Tâm nhận ra, đây hẳn là không gian do chính giấc mộng của hắn tạo ra. Mộng cảnh phản chiếu hoạt động ý thức của người mơ, vùng tối tăm hỗn loạn quanh hắn hẳn vì hắn luôn nghĩ đến chuyện U Minh. Trong ý thức của hắn, U Minh nên là như vậy, giống như âm tào địa phủ, mờ mịt tối tăm. Những bóng người di chuyển xung quanh, những đôi mắt đỏ đáng sợ kia, hẳn là ám chỉ sự lo lắng của hắn về tình cảnh của mình. Kẻ địch mạnh vây quanh, không biết sẽ có mũi tên lén nào bắn ra từ đâu. Vùng trời xanh thẳm trên đỉnh đầu ngược lại khiến hắn có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn nhận ra đó vẫn là biểu hiện của một chút thanh thản trong lòng hắn. Trước đây hắn luôn phải cầu sinh trong tuyệt cảnh, đến bây giờ rốt cuộc đã tạm thời an toàn, thế là trong lòng mới có thêm một khoảng trời. Nhưng tình trạng an toàn hiện tại cũng không phải là lâu dài. Nhìn về tương lai, con đường phía trước vẫn còn mờ mịt, có lẽ vì vậy mà ánh nắng trên trời mới không thể xuyên thấu xuống được. Hắn bây giờ biết mình đang nằm mơ, nhưng lại không thể kiểm soát những suy nghĩ lan man. Một bên nhìn luồng ánh sáng trước mắt từ từ ngưng tụ, một bên khác vẫn đang nghĩ về những chuyện không đâu này. Mãi cho đến khi luồng ánh sáng đó rốt cuộc ngưng tụ thành một hình người, đó đích thực là Bạch Diêm Quân. Chỉ là Bạch Diêm Quân trước mắt hắn đã hơi thay đổi bộ dạng. Chiếc mũ cao trên đầu đã không còn, tóc xõa tung. Chiếc lưỡi dài đỏ tươi trong miệng cũng biến mất, không biết là đã rụt vào hay bị gãy. Ánh mắt của hắn vốn có con ngươi cực nhỏ, trông dữ tợn kinh khủng, đến bây giờ một mắt đã không thấy con ngươi, biến thành một mảng trắng đục hoàn toàn, không biết có phải đã mù không. Thấy bộ dạng này của hắn, Lý Vân Tâm kinh ngạc, nhưng không quá bất ngờ. Trong mật thất ở phòng Vân Trung Sơn, hắn đã từng thấy một đoạn ảo ảnh, Hắc Diêm Quân chết trong biển dung nham, bị xiên trên một cây trường thương. Cảnh tượng đó rất đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng một vị thần minh như Hắc Diêm Quân lại có thể chết kiểu đó. Lý Vân Tâm đã từng cho rằng đoạn ký ức đó có thể là một thứ gì đó trong tiềm thức của hắn phóng chiếu ra, cho dù là thật, có lẽ cũng chỉ là ẩn dụ cho một chuyện gì đó thôi. Nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy Bạch Diêm Quân trong mộng với bộ dạng này, hắn nhíu mày, mắt của ngươi làm sao vậy? Trước hết phải làm rõ, thứ hắn thấy trước mắt là thật, hay lại là do tiềm thức của hắn dựa vào nỗi lo trong lòng mà hư cấu ra trong mộng. Sắc mặt Bạch Diêm Quân phức tạp. Y nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, Lý Vân Tâm, lúc đó ở dưới Vân Sơn ngươi muốn sức mạnh của những vong hồn kia, vì sao không đi giết người trên thế gian? Với thần thông của ngươi lúc đó, với tình thế thiên hạ lúc đó, ngươi muốn giết đến hàng vạn người cũng không phải chuyện khó, cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm. Giọng nói vẫn ánh ách như cũ, nhưng những câu hỏi này nghe không giống nghi vấn, mà giống như chất vấn. Lý Vân Tâm ngẩn người. Bạch Diêm Quân lập tức hét lên một tiếng, nói. Hắn không biết cả này đang giở trò gì, vô thức nghiêng đầu, nhưng trong tai không có đại thánh. Bây giờ là đang ở trong mộng, không phải hiện thực. Liền nghi ngờ nhìn y, nghĩ nghĩ, vấn đề này, ta tưởng lúc ở Động Đình đã nói rõ với ngươi rồi. Bạch Diêm Quân lập tức nói, lúc ta ở Động Đình đưa cho ngươi âm dương sổ, ngươi nói ngươi tuy không coi trọng những thứ đạo nghĩa trên nhân gian, nhưng biết rằng không có những thứ đó thì thiên hạ sẽ đại loạn, ai cũng không sống tốt được. Cho nên chính ngươi không muốn phá hoại nó, cũng không muốn người khác phá hoại nó. Cái đạo đối nhân xử thế này của ngươi, đến bây giờ đã thay đổi chưa? Chưa thay đổi. Lý Vân Tâm nói, nhưng ta hiện tại đang nằm mơ, hay là thật sự thấy ngươi? Ta lúc ở Vân Sơn đã thấy Hắc Diêm Quân chết, hắn đã chết. Ngươi đang ở trong mộng, cũng là thật sự thấy bổn quân. Bạch Diêm Quân nhắc đến Hắc Diêm Quân mà cảm xúc không hề dao động, ngươi không cần nói nhiều lời vô nghĩa. Đã đạo đối nhân xử thế của ngươi chưa thay đổi, vậy thì trước hết hãy nghe ta nói. Vừa dứt lời, thân thể Bạch Diêm Quân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Vân Tâm. Gần như là mũi chạm mũi, y hung tợn nhìn hắn một hồi nữa, con ngươi còn lại trong mắt mới bỗng nhiên co lại thành một điểm đen nhỏ, tốt lắm bổn quân lúc trước sao lại không nhìn ra ngươi là một tên lừa đảo. Lý Vân Tâm bình thản nói, ngươi cũng đâu có hỏi qua ta cũng chưa từng thừa nhận điều gì. Ngụy biện. Bạch Diêm Quân gắt lên một tiếng, dường như vô cùng tức giận, nhưng vì một lý do nào đó, không thể phát tiết cơn giận ra ngoài, đành phải tiếp tục trừng hắn, bất kể ngươi rốt cuộc là ai, cũng bất kể người bổn quân muốn tìm bây giờ bị ngươi giấu ở đâu rồi. Chỉ có một điều, ngươi bây giờ muốn đoạt Long Đảo, muốn liên thủ với tên chân nhất tử kia, có phải không? Vì đang ở trong mộng, tư duy của Lý Vân Tâm hơi hỗn loạn. Suy nghĩ một lúc, mới nhận ra chân nhất tử trong miệng Bạch Diêm Quân là đạo hiệu của Vạn Năm Lão Tổ khi còn ở Vân Sơn. Bổn quân lúc trước truyền cho ngươi pháp môn đoạt xá thân Long tộc, chính là vì ngày này. Chỉ tiếc đã truyền nhầm người truyền cho cái thứ như ngươi. Bạch Diêm Quân gấp gáp nói, nhưng suy nghĩ đối nhân xử thế của ngươi cũng coi như phù hợp. Đã tình thế như vậy, đâm lao phải theo lao, giao Long Đảo vào tay ngươi cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Lý Vân Tâm, ta trước hết cho ngươi biết một chuyện. Ta mấy ngày nay không hiện thế, không để ý đến những vong hồn trên mặt đất, chính là vì trong U Minh đã xảy ra chiến sự. Ngươi còn nhớ lúc ở Hãm Không Sơn ta đã nói với ngươi, hai đại địch của thiên nhân là ai không? Lý Vân Tâm trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng hắn chỉ dừng lại một chút, lùi về sau một bước, trầm giọng nói, ngươi nói, một là cổ ma, hai là chân ma. Đúng là như thế. Bạch Diêm Quân nghiêm nghị bảo rằng cổ ma đã bị trấn áp từ mấy vạn năm trước, chỉ còn chân ma chưa hàng phục, vẫn luôn ẩn mình trong U Minh. Mấy ngày nay, chính là chân ma thế lực lớn mạnh, đã cùng chúng ta giao tranh trong U Minh. Hiện tại chiến sự bất lợi cho chúng ta, chân ma đó muốn xông ra khỏi U Minh, tiến vào nhân gian, chiếm đoạt nhân giới. Chính vì vậy, ta mới phải cắt đứt con đường thông giữa U Minh và nhân gian, để hắn không có cơ hội lợi dụng. Nhưng tại Long Đảo kia, vẫn còn một cửa ngõ thông đến U Minh. Bây giờ người trấn thủ cánh cửa đó không đủ sức, chuyện này vốn dĩ phải giao vào tay ngươi. Lý Vân Tâm, ngươi phải nhanh chóng chiếm lấy Long Đảo, trấn thủ cánh cửa đó, không để cho ma quân của chân ma trong U Minh xông ra nhân gian. Lý Vân Tâm nhíu mày, ngươi nói thật chứ? Những lời này của Bạch Diêm Quân, giống như đang kể một câu chuyện, vài ba câu đã giao cho mình một nhiệm vụ trọng đại, phản phất như NPC trong game giao một cái ủy thác đơn giản cho người chơi vậy. Nếu không phải tình thế cấp bách, ngươi tưởng ta có thể đùa giỡn như vậy sao? Bạch Diêm Quân nhìn ra sau lưng, phản phất như trong bóng tối đang cất giấu thứ gì đó khiến cả y cũng bất an. Ngay sau đó, y đưa tay kéo mạnh một cái trong hư không liền lôi ra một cây trường thương. Lý Vân Tâm vừa thấy cây thương này đã cảm thấy có chút quen mắt, lại tập trung nhìn kỹ, đó là một cây đại thương toàn thân màu trắng bệch. Lưỡi thương rất dài, gần như là một thanh trường kiếm. Thứ này hắn đã từng thấy. Lúc trước Hắc Diêm Quân bị một cây trường thương khổng lồ đâm xuyên qua cơ thể, không phải chính là phiên bản phóng to của thứ này sao? Thương này tên là Sói Lưng Sư Nộ. Đó chính là binh khí của Vô Thượng Thiên Đế Tinh Giới từng dùng trước khi đắc đạo, được để lại trong U Minh để trấn áp chân ma. Bây giờ ta giao thứ này cho ngươi. Bạch Diêm Quân vừa nói vừa ném đại thương cho Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm đành phải đỡ lấy, lập tức phát hiện thứ này nhẹ hơn nhiều so với dự đoán. Ngươi hãy mang theo thương này, trấn thủ lối vào U Minh. Nếu có tà ma nào từ đó chạy ra, liền dùng thương này giết chúng. Thời gian của ta đã hết, phải lập tức trở về. Lý Vân Tâm, ngươi phải nhớ kỹ, lời của tên chân nhất tử kia, chỉ có thể tin một nửa. Chuyện này ngươi nếu làm tốt, tam giới sẽ được cứu. Ngươi nếu làm không tốt, đại kiếp sẽ đến. Tự lo liệu lấy. Nói xong lời này, Lý Vân Tâm chợt nghe bên người một tiếng giòn tan. Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, một cây trường thương màu trắng bệch đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Không phải một giấc mộng đơn thuần. Thật sự là Bạch Diêm Quân đã gặp hắn trong mơ. Lý Vân Tâm sững sờ một lúc, đầu óc cảm thấy có chút mụ mị. Cứ như ngủ quá ít hoặc quá nhiều, tinh thần mỏi mệt, bụng dạ cũng cồn cào khó chịu. Cảm giác này đã lâu hắn chưa từng trải qua, nhưng chính phản ứng ấy lại càng chứng tỏ giấc mộng kia không hề tầm thường. Bạch Diêm Quân hẳn đã dùng một phương pháp nào đó, lợi dụng linh khí của hắn để tái hiện lại khung cảnh xưa ngay trong tâm trí hắn. Lúc đến, dường như ông ta đang trốn tránh thứ gì đó, hoặc ai đó có lẽ liên quan đến U Minh chăng. Ông ta còn nói, thứ đang bị trấn áp ở các địa huyệt, hải huyệt chính là cổ ma. Điều này lại xác nhận lời của Vạn Niên Lão Tổ, rằng đại trận đã sớm tồn tại, chính là để trấn áp những thứ đó. Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu, hắn cảm thấy tâm trí dần minh mẫn hơn một chút. Thế là hắn dùng tay trái chống người, nửa ngồi dậy. Hắn vươn tay phải, vô cùng cẩn trọng chạm vào thanh thương Sói Lưng Sư Giận đang đặt ngay cạnh mình. Đầu ngón tay vừa chạm vào thân thương lạnh lẽo, tâm trí hắn bỗng chốc trống rỗng, tựa như suy nghĩ bị cưỡng ép kéo đi thật xa. Nhưng cái trống rỗng này không phải là hôn mê hay ngây dại. Vô số ý thức phức tạp của hắn vẫn còn đó, thậm chí còn trở nên tỉnh tại hơn. Chỉ là, nếu trước đây những thứ này ngủ trong một khoảng trời đất nhỏ bé nơi khối óc, thì bây giờ, khoảng trời đất ấy bỗng trở nên vô cùng rộng lớn, sâu thẳm, như thể được kết nối với cả đất trời này. Cảm giác khác thường đột ngột ập đến khiến ngón tay Lý Vân Tâm rung lên, bất giác rời khỏi thân thương. Cảm giác hùng vĩ và rộng lớn kia lập tức biến mất, nhưng hắn cũng đã ngồi thẳng dậy, ngây người nhìn chằm chằm thanh thương một lúc lâu. Khi hắn ẩn mình vào trong bức họa do chính mình tạo ra, ý thức của bản thân hòa là một với trời đất trong tranh, gần như có thể cảm nhận được cảm giác toàn trí toàn năng. Từ đó quay về thế giới thực, hắn liền cảm thấy có chút chật chội, bí bách. Vậy mà khi chạm vào thanh thương Sói Lưng Sư Giận này, hắn lại trải qua cảm giác tương tự. Tuy yếu hơn rất nhiều so với khi ở trong tranh, nhưng dường như cũng có vài phần tương đồng. Lúc Bạch Diêm Quân đưa cho hắn thanh thương này, hắn vốn chỉ nghĩ đó là một món lợi khí, một thứ tính vật gì đó. Bây giờ vừa chạm vào mới biết nó quả thực không thể xem thường. Vị Diêm Quân của địa phủ kia lại đem một bảo bối như vậy ban cho một kẻ mà ông ta biết rõ là đồ lừa đảo như mình, có thể thấy lời ông ta nói về tình thế cấp bách của U Minh tuyệt không phải là nói suông. Hắn đứng dậy, khẽ vẫy tay về phía thanh thương, định dùng yêu lực hút nó về để xem xét kỹ càng huyền cơ bên trong. Nhưng thanh thương lại không hề nhúc nhích. Lý Vân Tâm khẽ a một tiếng, rồi thử lại lần nữa. Vẫn không hề động đậy. Chuyện này thật kỳ quái. Không phải yêu lực bị nó hút đi hay có gì khác lạ, mà giống như vừa chạm vào thanh thương liền bị đẩy ra, không cách nào bao bọc lấy nó được. Tựa như yêu lực là điện, còn thứ này lại là một vật cách điện hoàn toàn. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, quan sát kỹ lưỡng vật này. Hắn dùng thần thức để nhìn, lẽ ra phải thấy được kết cấu bên trong, chất liệu, thậm chí cả những lỗ hổng mắt thường không thấy được. Thế nhưng khi hắn vận yêu lực vào đôi mắt, thanh thương dường như lại biến thành một lỗ đen, không thể nhìn thấu bên trong, chỉ thấy được hình dáng bên ngoài mà thôi. Hắn càng thêm kinh ngạc. Hơi do dự một chút, hắn đưa tay cầm nó lên. Cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa, ý thức của hắn trở nên xa xăm và rộng lớn. Ngoài thần trí tỉnh táo của bản thân, vô số những cảm giác, trải nghiệm khác cũng ùn ùn kéo đến. Nhưng những cảm giác và trải nghiệm này đều rất mơ hồ. Giống như một người trong lúc nửa mê nửa tỉnh ý thức được, cảm nhận được điều gì đó, rồi khi giật mình tỉnh dậy lại nhớ về chuyện lúc trước. Thế là trong lòng chỉ còn lại một chút ấn tượng không chắc chắn, không cách nào rút ra được thông tin gì hữu ích. Lý Vân Tâm cẩn thận cảm nhận một lúc, xác nhận những thứ này sẽ không làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình, mà hẳn là do bản thân Thanh Thương mang lại. Nó dường như là một chiếc bình thông nhau, kết nối tư duy của Lý Vân Tâm với một thứ gì đó khác. Một lát sau, hắn nhận ra trong những cảm giác đó dường như còn ẩn chứa một vài tình cảm. Những tình cảm ấy nhỏ nhặt, hỗn loạn, cho dù là một người giỏi đoán lòng người như hắn cũng phải tinh tế phân biệt mới nhận ra được. Phần lớn đều là cảm xúc phẫn nộ. Một loại phẫn nộ vì cầu mà không được, một loại phẫn nộ vì sắp có được lại để vụt mất. Chúng dường như đến từ mọi nơi trên thế gian này. Từ sông biển, từ hang núi. Từ chốn phồn hoa hiện tại, từ trong tro tàn quá khứ. Lý Vân Tâm trải nghiệm và quan sát những tình cảm này, cố gắng phân biệt chúng rõ ràng hơn. Nhưng những cảm giác đó thực sự quá vụn vặt và xa xôi, hắn chỉ biết đó là phẫn nộ, chứ không thể bóc tách ra được cảm xúc lý trí nào có thể hiểu được, tựa như đó không phải là con người, mà là một sự tồn tại khác có tư duy giống người. Hắn nhanh chóng nghĩ đến một khả năng. Cổ ma mà Bạch Diêm Quân nhắc đến, đã bị trấn áp từ 4 vạn năm trước. Theo lời ông ta, hẳn là cổ ma đã bị phân tách ra, trấn giữ ở khắp nơi trong trời đất. Nhưng hiển nhiên thứ đó có sức sống vô cùng mạnh mẽ, đến vậy mà vẫn chưa chết, thậm chí chỉ cần thoát khỏi xiềng xích, hấp thụ lực lượng là sẽ trỗi dậy. Những cảm xúc hùng vĩ mà hắn trải nghiệm qua Thanh Thương này đến từ khắp nơi trong trời đất, lại ẩn chứa sự phẫn nộ sâu sắc, liệu có phải là tình cảm của cổ ma đó không? Sao lại có thể kết nối với thứ đó được? Chỉ là, trong đó vẫn còn một điểm khác thường. Lý Vân Tâm trước đó không để ý, bây giờ lại tinh tế trải nghiệm và quan sát, mới từ từ nhận ra. Trong vô số những tình cảm nhỏ nhặt mà hắn cảm nhận được, ngoài phẫn nộ ra, còn có một chút chờ mong, chỉ một chút xíu thôi. Tựa như một điểm son giữa vạn lục tùng, lại tựa như một nốt nhạc ẩn giấu giữa vô vàn tạp âm. Điểm này thu hút sự chú ý của hắn, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra manh mối gì. Hắn đành lại cầm Thanh Thương lên, lấy ra Thông Minh Ngọc Giản. Hắn đã cất hết những công pháp đoạt được từ Vân Sơn vào đó, cốt để tiện tra cứu. Bây giờ hắn muốn tìm một bộ thương pháp. Võ giả cấp thấp trên đời giao đấu thường coi trọng chiêu thức, thủ pháp. Nhưng khi tu luyện được nội lực cao thâm, chiêu thức chỉ còn là dệt hoa trên gấm. Một khi may mắn hơn trở thành tu sĩ, cơ hội dùng quyền cước càng hiếm hoi, cũng có chút giống với thế giới trước kia của hắn. Ở đây mọi người đều giao đấu từ xa, so đấu pháp thuật, pháp khí. Thế nhưng khi đến cảnh giới cao hơn, ngược lại dường như là phản phát quy chân. Ví như một đại yêu siêu cấp như Lý Vân Tâm, nhục thân cường hãn đến mức không thể tưởng tượng. Pháp bảo hay pháp thuật gì cũng chỉ có thể gây trọng thương, chứ khó mà tiêu diệt được. Đến lúc này ngược lại lại cần phải cận chiến. Giờ đây trong tay hắn có bảo bối như Thanh Thương Sói Lưng Sư Giận này, lại học thêm chút thương pháp, có thể nói là không gì cản nổi. Hắn là người thông minh, tìm được thương pháp, chỉ liếc qua vài cái đã ghi nhớ vào trong thần thức. Phần còn lại chính là phải từ từ trải nghiệm trong thực chiến, dung hội quán thông, rồi hình thành phong cách của riêng mình. Thực ra bộ thương pháp này cũng chỉ có tác dụng dẫn dắt mà thôi. Những động tác người thường không làm được, hắn lại có thể dễ dàng thực hiện, nào có chương pháp nào câu nệ được. Hắn bắt mình không nghĩ đến những bí mật liên quan đến Thanh Thương nữa, mà tập trung tinh thần, làm tốt việc trước mắt. Cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng bước. Bước tiếp theo, hắn phải giải quyết Cầm Quân và Chân Long. Vạn Niên Lão Tổ đã phái người hộ tống Cầm Quân đến Long Đảo, hắn chỉ cần âm thầm chờ tin. Ai ngờ chờ rồi lại chờ thêm mấy ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó, Ly Đế gần như đã bình định được nửa đại dương. Hắn là khách từ lục địa đến, thực lực mạnh mẽ, lại có Lý Vân Tâm chống lưng, được Vạn Niên Lão Tổ ngầm đồng ý, nhất thời danh tiếng vô lượng. Chuyện xảy ra trên biển Chân Long không thể không biết, nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Nàng ta trước đây hóa một giọt tinh huyết găm vào trán Lý Vân Tâm để dò xét nhất cử nhất động của hắn. Nhưng cuối cùng lại đánh giá thấp vị Cửu Long Tử này, chưa đầy nửa tháng, Lý Vân Tâm đã ung dung gỡ bỏ nó, gần như là công khai trở mặt. Chân Long không lường được những việc Lý Vân Tâm đã làm, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Có lẽ ban đầu còn định sau này sẽ tính sổ, nhưng bây giờ binh bại như núi đổ, bị ép đến lúng cuống tay chân trong kế hoạch đang xen của Lý Vân Tâm, giờ đây hẳn đang phải lo lắng cho chuyện sắp xảy ra trên Long Đảo. Đến lúc này, nàng ta cuối cùng cũng nên nhận thức rõ ràng, Lý Vân Tâm đã nhìn thấu hư thực của nàng. Vào một buổi sáng trời trong gió nhẹ, phân thân của Vạn Niên Lão Tổ xuất hiện trước mặt Lý Vân Tâm. Vị Cầm Quân của ngươi đã đến Long Đảo rồi. Lão già vừa nói vừa liếc nhìn Thanh Thương trong tay Lý Vân Tâm, ngươi có thể hành động được rồi. Ánh mắt của lão tổ dừng lại trên thân thương một lúc, hẳn là đã nhận ra thứ này không phải vật tầm thường. nhưng lão không để ý quá nhiều, dường như không biết lai lịch của nó. Lý Vân Tâm thu hết thần sắc của lão vào mắt. Xem ra ngay cả một lão già đã sống hơn 4 vạn năm cũng không nhìn ra được hư thực của thứ này, Chân Long hẳn cũng chưa chắc đã nhận ra. Cầm quân đến Long Đảo không phải là thuận buồm xuôi gió. Giữa đường chắc chắn đã trải qua đủ loại gian nan trắc trở. Nàng ta không phải kẻ ngốc, có lẽ cũng đã nghĩ qua rằng chuyến đi này là do người khác sắp đặt, chính là một dương mưu cố ý thả nàng đi. Nhưng người đời thường nói có thực lực mới có quyền lực, trước đây nàng ta tọa trấn một phương, dưới trướng mãnh tướng như mây, tự nhiên có thể ung dung mưu định rồi mới hành động, giữ được lý trí. Nhưng nay đã mất đi nhiều vây cánh, lại bị thù hận làm nhiễu loạn suy nghĩ, dù biết là dương mưu cũng phải đi xuống không thể không đi. Người đời luôn quá tự tin vào bản thân, cuối cùng chỉ xem ai có loại tự tin này đủ hơn mà thôi. Lý Vân Tâm đáp lời lão, thu dọn đồ đạc. Hiện tại hắn có hai bảo bối phòng thân. Một là thanh thương sói lưng sư giận mới có được, một món khác là cửu hải đồ do chính hắn vất vả thiết kế. Chân Long đã được hỏa thánh vẽ ra, khí cơ tồn tại cùng trời đất, trong tay hắn có tấm hải đồ này cũng tương đương với việc nắm giữ mệnh mạch của Chân Long. Cho nên sau khi tiêu diệt hoàn toàn cửu hải quân, hắn mới trở nên không còn kiêng dè gì nữa. Chỉ là Chân Long trước đây có bản lĩnh điều khiển khí cơ trời đất rất cao minh, có lẽ còn có những thủ đoạn khác. Lý Vân Tâm hiểu rằng trên đời không có chuyện gì nắm chắc 10 phần, cho nên chỉ cần có 2-3 phần cơ hội thắng là hắn sẽ làm. Bây giờ có hai thứ này, hắn cảm thấy cơ hội thắng đã có 6 phần. Phần còn lại, liều mạng là được. Chuyện này, hắn từ trước đến nay vẫn quen tay hay làm. Chỉ là ngoảnh lại chuyện cũ, nhớ lại mình từ một hạt bụi không đáng kể đi đến tình cảnh vô cùng quan trọng như bây giờ, còn Chân Long thì từ trên thần đàn cao cao ban đầu ngã xuống cũng có 12 phần cảm khái. Bây giờ nhìn lại con đường đã đi qua, thật sự là hiểm ác vô cùng. Nếu bảo hắn đi lại một lần nữa, thực sự không biết có còn đủ dũng khí hay không. Thân hình vạn niên lão tổ tan biến. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, thuận gió rời khỏi ngọn núi đá này. Khi tiến vào thủy ngục của đảo Bồng Lai, nhiệt độ đã trở nên cực thấp, áp lực cũng biến thành cực lớn. Trước đây cửu công tử bị Đông Hải quân giam ở đây, rất nhiều thuộc hạ cũ của Bồng Lai nương nương cũng bị giam giữ tại nơi này, xem như là nhà tù dành cho trọng phạm. Dù Lý Vân Tâm mình đồng gia sắc, đến đây cũng cảm thấy như đang mặc một lớp áo bó. Mỗi một nơi trên cơ thể đều bị áp lực nước cực mạnh đè nén, nếu là một phàm nhân hoặc yêu ma tu vi thấp một chút, e rằng sẽ bị ép thành một cái bánh thịt. Cùng đi với hắn là một người quen cũ, Tử Dạ Chân Nhân. Tử Dạ Chân Nhân với cảnh giới đại thành huyền diệu cảnh trước đây bị hắn đánh tan nhục thân, phải chạy về Nhược Thủy. Bây giờ dường như đã thông qua một bí pháp nào đó để tái tạo lại thân thể, chuyển sang tu quỷ đạo. Cảnh giới không thể so với trước kia, chỉ là chân cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu có cơ duyên còn có thể trở lại huyền cảnh, nếu vận khí không tốt, có lẽ sẽ mãi mãi dừng lại ở đây. Chỉ là sau khi gặp Lý Vân Tâm cũng không có khúc mắc gì, lời nói cử chỉ vẫn như thường. Quỷ tu đều nên có chấp niệm, Lý Vân Tâm tạm thời không nhìn ra chấp niệm của ông ta ở đâu. Vạn niên lão tổ phái một người như vậy đi cùng, không biết là có dụng ý gì. Có lẽ là để thể hiện sự thẳng thắn của bọn họ. Khi hai người đáp xuống đáy biển, xung quanh tối tăm không một tia sáng. Sinh vật sống cực ít, thỉnh thoảng có thể thấy những mảng tuyết biển lộn xộn rơi xuống. Xa xa có lẽ có ánh sáng điện, đó là những sinh vật đáy biển tự phát sáng. Thanh trường thương trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dần dần chiếu sáng một khu vực. Hắn đã từ từ thích ứng với cảm giác rộng lớn mà thanh bảo thương này mang lại, đồng thời nhanh chóng ý thức được đây là một lợi thế. Giác quan của hắn được phóng đại gấp bội, nhạy bén hơn trước đây rất nhiều. Long Vương có cao nhân chỉ điểm, hẳn là biết hải huyệt ở đâu, làm sao để đi qua. Tử Dạ Chân Nhân cùng hắn đi một đoạn đường dưới đáy biển rồi dừng lại. Nơi này vẫn là vị trí eo biển của thủy ngục. Nhưng đi về phía trước nữa, có thể cảm nhận được dòng nước chảy xiết, thậm chí tạo thành những dòng suối dưới đáy biển giống như trên lục địa. Nhiệt độ ở sâu trong đại dương không hoàn toàn giống nhau, sự khác biệt về nhiệt độ và độ mặn có thể hình thành những mạch nước ngầm dưới đáy biển. Nhưng mạch nước ngầm phía trước rõ ràng không phải do những yếu tố đó, ở cuối eo biển, có một hang động sâu không thấy đáy, tựa như nối thẳng đến tâm địa. Nước biển cuồn cuộn chảy vào trong hang, xoay tròn rồi biến mất trong bóng tối. Bên tai hai người truyền đến tiếng ù ù kéo dài không dứt, tựa như hang động đó là một cái miệng lớn của quái thú, muốn hút cạn nước đại dương. Lý Vân Tâm cảm nhận được dòng linh lực hỗn loạn cuồng bạo trong hang động ở phía xa. Đối với một tu sĩ bình thường, dòng loạn lưu như vậy đủ để xé nát tuyết sơn khí hải, giống như một cái máy xay thịt. Khí tượng như vậy, hẳn là lối vào ẩn giấu bên dưới đảo Bồng Lai mà Bồng Lai nương nương đã nói với hắn. Chỉ là ba đảo Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng đều di động trong biển, vốn nên lơ lửng trên mặt nước. Nhưng dù là lần đầu tiên Lý Vân Tâm đến hay lần này đến, hắn đều thấy chúng là những hòn đảo vững chắc có nền móng sâu trong thềm lục địa, không nên trôi đi trôi lại. Thế nhưng hắn lại biết chắc rằng chúng đang di chuyển, xác định vị trí trên biển có thể đối chiếu với tinh tượng trên trời. Vị trí của đảo Bồng Lai bây giờ so với lần trước hắn đến quả thực đã thay đổi. Trong đó hẳn có đạo lý mà hắn tạm thời không hiểu rõ, có lẽ chính là đạo lý của U Minh, của Thiên Nhân. Lý Vân Tâm dừng bước, chắp tay với Tử Dạ Chân Nhân, làm phiền rồi. Hai người đi suốt một đường rất ít nói chuyện. Thực ra là Lý Vân Tâm biết nói nhiều sai nhiều. Tử Dạ Chân Nhân từng bị gãy trong tay hắn, hắn sợ lão đạo này âm thầm giở trò. Nhưng hắn vừa nói câu này, Tử Dạ Chân Nhân lại dừng lại một chút, Long Vương, ngài phải cẩn thận. Con đường thủy này tuy thông đến Long Đảo, nhưng từ xưa đến nay đều là nơi hung hiểm. Đông Hải Quân từng từ nơi này đến Long Đảo, trước hắn còn có rất nhiều đại yêu khác cũng đã thử, đều bỏ mạng. Những ngày này, linh lực trong thủy đạo đặc biệt cuồng bạo, ngài phải hết sức cẩn thận. Lý Vân Tâm gật đầu, được. Hắn bước một bước đi, Tử Dạ Chân Nhân lại không đi. Dường như còn có lời muốn nói. Thế là Lý Vân Tâm thở dài, buông tay, lão huynh, ông rốt cuộc muốn nói gì? Tử Dạ Chân Nhân có chút do dự, mới nói, lão tổ đã nói những gì với Long Vương. Lý Vân Tâm ngạc nhiên, ông hỏi ta chuyện này. Hắn lại nhìn Tử Dạ Chân Nhân thêm vài lần, câu hỏi này của ông quá rộng. Chúng ta đã nói rất nhiều chuyện, ông muốn hỏi chuyện nào, và đứng trên lập trường nào để hỏi. Tử Dạ Chân Nhân với đỉnh phong chân cảnh từng có tâm cảnh của đại thành huyền diệu cảnh, bây giờ lại do dự. Một lúc sau mới nói, lão tổ từ trước đến nay đều nói với tiên môn trên dưới chúng ta, rằng chúng ta lấy việc phò trợ huyền môn chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Đã cùng Long Vương kết thành đồng minh công thủ Long Vương có biết, đại trận của lão tổ trong Hạo Hãn Hải có tính toán gì không? Lý Vân Tâm nhíu mày. Dù tâm tư hắn lanh lợi, nhất thời cũng không đoán ra được ý tứ trong lời nói này của Tử Dạ Chân Nhân. Hắn liền tạm dừng bước, lại quan sát kỹ Tử Dạ Chân Nhân một phen, ta đã hủy nhục thân và cảnh giới của ông đối với ta ngược lại không có chút khúc mắc nào. Không phải ngài hủy ta, mà là kiếp số trong tu hành của ta. Ta hà cớ gì phải có khúc mắc với ngài? Nếu là những tu sĩ huyền môn trên lục địa thì không thể nói được những lời như vậy. Lý Vân Tâm cười cười, bọn họ sẽ nói ta đã trở thành tâm ma của họ, nhất định phải trừ bỏ cho thống khoái. Xem ra, đạo mà các người tu cũng còn khá. Không biết câu nào của hắn đã chạm đến tâm sự của Tử Dạ Chân Nhân. Yêu tu chân cảnh lại dừng lại một chút, ta cũng cho rằng chúng ta tu chính đạo. Tu sửa đạo, tùy tâm ý, chứ không phải như tu sĩ lục địa chấp nhất vào tâm ý, cũng chính vì điểm này ông ta nhìn Lý Vân Tâm, ta khâm phục con người của Long Vương, nhưng không đồng tình với con đường của Long Vương. Lý Vân Tâm ồ một tiếng, ta hiểu rồi. Giống như ông cảm thấy con người ta không tệ, nhưng không thích những việc ta đã làm hoặc đang làm. Sau đó ông cảm thấy lão tổ của các người muốn ta cũng tham gia vào chuyện phò trợ thế gian chính đạo của các người, sẽ làm cho chính đạo của các người đi lệch. Tử Dạ Chân Nhân mặt không đổi sắc nói, đại khái có thể nói như vậy. Sau đó ông muốn biết lão tổ của các người có phải đã trao đổi gì với ta không, muốn biết ta đối với sự nghiệp vĩ đại phò trợ chính đạo của các người có thể có ảnh hưởng như thế nào. Tử Dạ Chân Nhân dưới làn nước nặng nề há miệng, dường như thở dài, mấy vạn năm qua, lão tổ thành lập cơ nghiệp tiên môn, truyền xuống vô số đệ tử, tạo phúc cho hải tộc chúng ta. Lão tổ lại tự mình dạy dỗ, bảo chúng ta học nhân gian đại đạo. Chỉ là những ngày gần đây lão tổ làm những chuyện như vậy trước thì phản Cửu Hải Long Vương, liên hợp với Chân Long. Bây giờ lại phản Chân Long, liên hợp với Long Vương ngài. Không nói các vị Long Vương, Chân Long rốt cuộc ai đúng ai sai, chỉ nói những chuyện này, lão tổ làm những việc này, theo ta thấy không hợp chính đạo. Lúc này Lý Vân Tâm mới hiểu ông ta muốn nói gì. Hắn không khỏi bật cười, à, ông là thấy lão tổ nhà mình dùng âm mưu quỷ kế nhiều, cảm thấy sợ là do bị ta ảnh hưởng hoặc áp chế. Cũng không hẳn vậy. Tử Dạ Chân Nhân nhìn Lý Vân Tâm, ta ngược lại lo lắng cho chuyến đi này của Long Vương. Long Vương muốn đi gặp Chân Long nhưng có từng nghĩ qua, chưa chắc là Long Vương lật mây làm mưa, ly gián mối quan hệ của lão tổ và Chân Long, mà là lão tổ, đang ly gián mối quan hệ của Long Vương và Chân Long chăng? Nếu như đây là dương mưu của lão tổ, chính là để Long Vương đi chịu chết thì sao? Lý Vân Tâm nghi hoặc nhíu mày, lão huynh, ông rốt cuộc đứng về phía nào? Trong mắt hắn, Tử Dạ Chân Nhân hôm nay thật kỳ quái. Trước thì hỏi lão tổ của họ có đi chệch khỏi đạo của mình không, sau lại lo lắng cho Lý Vân Tâm. Những lo lắng này của ông ta Lý Vân Tâm cũng đã cân nhắc qua, nhưng biết là dương mưu, cũng hiểu được phải tùy cơ ứng biến. Ngược lại lại để vị Tử Dạ Chân Nhân vốn nên cùng vạn niên lão tổ một lòng này nói ra. Chẳng lẽ nói, cái thiên tâm chính pháp mà vô sinh tiên môn của họ truyền xuống, thật sự là hạo nhiên chính khí, là đường đường chính chính vì thiên hạ. Có lẽ ta là quan tâm nên mới loạn. Tử Dạ Chân Nhân lại thở dài một hơi, xem ra Long Vương đối với chuyến đi này rõ ràng hơn ta. Vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Cáo từ. Ông ta nói đi là đi. Chỉ lóe lên một cái, liền biến mất trong làn nước biển đen kịt. Lý Vân Tâm suy nghĩ lại lời ông ta nói một lúc, cảm thấy vị Tử Dạ chân nhân này dường như đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra được. Dứt khoát cắt đứt ý nghĩ này, hắn lại tiến lên hai bước, đứng trước lối vào đen ngòm, linh lực hỗn loạn, thấp giọng lẩm bẩm. Đại Thánh, ngài nói những con cá tạp kia không thú vị, bây giờ ta thật sự muốn làm cho ngài một việc thú vị đây. Ta muốn đến Long Đảo, gặp chân long, tổ tông và đầu lĩnh của yêu ma trên thế gian này. Bây giờ nàng ta chắc hẳn rất không chào đón ta, có lẽ sẽ đánh nhau trước tiên. Đến lúc đó nếu ta không chống đỡ nổi, Đại Thánh ngài vạn lần phải giúp đỡ, mạng của ta không đáng gì, nhưng nếu Đại Thánh mà bỏ mạng cùng ta thì thật là oan uổng quá. Bây giờ người trên đời này đều biết ta. Nói ta Lý Vân Tâm thủ đoạn cao minh, thực lực mạnh mẽ, mấy ngày trước lại được một vị thái thượng giúp đỡ. Nếu cả hai chúng ta cùng gãy ở Long Đảo, người đời nói ta thế nào cũng không sao, nhưng họ sẽ nói Đại Thánh ngài hữu danh vô thực, ngay cả một huyền cảnh như ta cũng không bảo vệ được hắn lải nhải một hồi lâu. Bên tai mới đột nhiên vang lên tiếng gầm chấn động, đừng có lải nhải, đừng có lải nhải, đừng có lải nhải nữa. Vị Đại Thánh tính tình nóng nảy bị hắn làm cho phiền phức, nổi giận. Nhưng cuối cùng không nói những lời như liên quan gì đến ta, có thể thấy là đã đồng ý, Lý Vân Tâm lúc này mới ngậm miệng. Nhưng một lát sau lại thấp giọng nói thầm. Nhưng không phải nói với Đại Thánh, mà là nói với Bồng Lai nương nương bị hắn thu vào Long Cung. Tiểu Bồng Lai, là ngươi nói cho ta biện pháp đi đến Long Đảo từ nơi này, bây giờ ta sắp nhảy vào rồi đây. Ngươi nghĩ kỹ đi, nếu có ẩn tình gì thì bây giờ nói vẫn còn kịp. Nếu không ta có chuyện bất trắc, ngươi cũng tiêu đời đấy. Hắn nới lỏng cấm chế. Liền nghe được những lời lộn xộn của Bồng Lai nương nương, không có lẽ là không có A Nha, ta cũng phải đi sao? Phải đi sao? A Nha, ngươi mà bị giết thì ta phải làm sao bây giờ? A Nha, A Nha Nha, ta phải làm sao bây giờ? Nàng ta cứ lặp đi lặp lại mấy câu như vậy, nghe có vẻ hoảng loạn. Lý Vân Tâm kiên nhẫn lắng nghe một lúc, rồi lại mở cấm chế trong Long Cung, cắt đứt âm thanh của nàng. Bây giờ, dường như mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hắn phải đi đối mặt với chân long. Thực ra có chút cảm giác như đã trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng đến được cửa ải của trùng cuối. Hắn kiểm tra lại những thứ mình đã chuẩn bị để thông quan, kiểm tra lại những lá bài tẩy của mình. Sau đó, Lý Vân Tâm bước hai bước, phi thân lao vào hang động sâu không thấy đáy đó. Ở dưới biển sâu hắn đã cảm thấy áp lực nước nặng nề. Vừa vào trong cái hang không đáy này, áp lực lại biến đổi theo một hình thái khác. Áp lực trong nước là từ bốn phương tám hướng dồn vào, nhưng trong hang động này, áp lực lại là từ bên trong cơ thể khuếch tán ra ngoài. Thanh trường thương trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ, nhưng bóng tối xung quanh lại nuốt chửng ánh sáng, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng không gian quanh thân. Nhưng dù là khoảng không gian này, cũng không có gì cả, chỉ có ánh sáng thuần túy. Dựa theo lời của Bồng Lai nương nương, Lý Vân Tâm cho linh lực tràn ngập quanh thân, duy trì trạng thái ngưng tụ không tan. So sánh với võ giả phàm nhân, thì giống như vận nội kình đến từng tấc da thịt. Hắn là âm hồn đoạt xá long tử để trùng tu, sau lại cùng Đại Thánh tính mệnh tương liên, đã không thể coi là người thuần túy, mà càng giống như một sự tồn tại giữa quỷ hồn và sinh linh. Bây giờ lại cho linh lực tràn ngập, càng trở nên giống như một linh thể hư ảo, nhất thời hóa giải được áp lực cường đại bên trong cơ thể. Nhưng hắn cũng đã biết, hang động này không phải là một hang động thực thể, mà càng giống như một thông đạo xé rách không thời gian. Áp lực trước là từ trong cơ thể đến, sau đó lại từ phía trước đến, tựa như phía trước có một lực hút khổng lồ, muốn hút hắn thành sợi mì. Nhưng rất nhanh lại biến thành những lực kéo ngang ngược từ bốn phương tám hướng, liều mạng xé rách thân thể hắn. Dù đầu óc hắn tỉnh táo, cũng không biết được tất cả những điều này rốt cuộc xảy ra trong một khoảnh khắc hay trong một khoảng thời gian vô cùng dài, xung quanh đã mất đi phương hướng, dường như cũng đã mất đi cảm giác về thời gian. Áp lực dần dần mạnh lên, ngay lúc hắn cảm thấy dần dần không chống đỡ nổi, thanh trường thương trong lòng bàn tay lại tỏa ra ánh hào quang, giống như một lớp màn bảo vệ bao bọc lấy hắn, lúc này hắn mới ý thức được thanh thương mà Bạch Diêm Quân cho hắn, hẳn là đã sớm dự liệu được hắn sẽ trải qua lần này, muốn bảo vệ hắn chu toàn. Nói như vậy, những lời Bạch Diêm Quân nói, những chuyện ông ta nhờ vả, hẳn là thật. Đông Hải Quân 1000 năm trước từ con đường này đến Long Đảo, nhưng lúc đó tu vi thấp, nếu gặp phải dị thường như bây giờ thì tuyệt không thể sống sót. Có thể thấy lời Tử Dạ chân nhân vừa rồi cũng là thật, con đường này trong những ngày gần đây càng trở nên cuồng bạo hơn. Tử Dạ chân nhân là hảo tâm nhắc nhở hắn, nhưng tại sao lại hảo tâm, tại sao lại hỏi những câu khó hiểu như vậy? Lý Vân Tâm vừa nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tựa như sấm sét cuộn trào. Hắn kịp thời níu giữ ý nghĩ đó lại để suy ngẫm. Trước mắt bỗng trở nên quang đãng. Hắn đã chui ra khỏi thông đạo. Hiện tại hắn đang ở trong một mật thất. Mật thất này rộng khoảng một gian chính điện, ấn tượng đầu tiên mà nó mang lại cho Lý Vân Tâm là sạch sẽ. Cảm giác sạch sẽ này vừa quen thuộc vừa xa lạ, hoàn toàn không phải là phong cách của Trung Lục. Căn phòng có hình tròn hoàn hảo, trần nhà rất cao, không có một cây cột nào. Trần nhà, vách tường, sàn nhà đều tỏa ra ánh huỳnh quang trắng nhạt, làm cho ánh sáng trong phòng vừa đủ mà không gây chói mắt. Mà trong phòng không có vật gì, trên vách tường cũng không có bất kỳ hoa văn trang trí nào. Phong cách này, Lý Vân Tâm đã từng thấy không ít ở thế giới trước kia của hắn, được người ta gọi là phong cách tối giản. Chỉ là hắn không ngờ lại gặp lại ở đây. Long đảo quả nhiên không chỉ đơn giản là long đảo. Hắn cẩn thận quay người nhìn về phía mình vừa đến, chỉ thấy một bức tường. Tựa như hắn bị ném ra từ trong hư không. Trong phòng ngoài hắn ra không có người thứ hai, yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng ma sát của vải áo. Với thị lực của hắn, không nhìn thấy bất kỳ khe hở hay lối đi nào, nhưng cũng không cảm thấy không khí ô trọc, cũng không có mùi vị khác thường. Hắn im lặng một lát, cất cao giọng nói, ta đến rồi. Trong một căn phòng trống trải như vậy, lẽ ra phải có tiếng vọng. Nhưng hắn không nghe thấy gì cả, giống như đã bước vào một phòng thu âm. Lý Vân Tâm tiến lên một bước, dùng mũi thương rạch xuống sàn nhà, lập tức cảm nhận được một lực cản. Thanh thương này hắn đã nghiên cứu mấy ngày nay, hiểu rằng một khi vận yêu lực vào thì gần như không gì không phá. Bây giờ cảm nhận được lực cản, có nghĩa là sàn nhà này không phải vật tầm thường, mũi thương lướt qua, chỉ để lại một vệt mờ. Nhưng ánh sáng nhàn nhạt trên sàn vẫn như cũ, không hề vì vậy mà ảm đạm đi chút nào. Chân Long và Cầm Quân nếu ở cùng nhau, hẳn là biết mình sẽ đến. Mật thất này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ tương đương một khu vườn thôi. Nếu họ mai phục ở đây, cũng không tốn bao nhiêu công sức. Bây giờ lại để hắn bình an đến đây, là có ý gì? Hồn phách của Hạo Hãn Quân từng nói với hắn, trước đây khi Chân Long triệu hắn đến Long Đảo nghe phong, hắn thấy chính là một mật thất như thế này. Nhưng sau mật thất, còn có một nơi hỗn độn, có lẽ Chân Long và Cầm Quân hiện đang trốn ở đó, nhìn chằm chằm hắn. Lý Vân Tâm theo bản năng nghĩ đến một khả năng. Nếu Chân Long và Cầm Quân e ngại uy thế của Đại Thánh, mà không chọn chủ động giao đấu với mình, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại đi thêm vài bước, cất giọng nói, nói như vậy các ngươi sợ ta cho nên Cầm Quân chạy đến Long Đảo, cũng dẫn ta đến đây. Sau đó, các ngươi định vây chết ta ở đây. Hắn nhấc thương lên, hư không vạch một đường, vây chết trong căn phòng này. Vẫn không có ai đáp lại hắn. Hắn liền dùng sức cắm mạnh thương xuống. Lần này, hắn đã dùng đến 8 phần lực đạo. 8 phần lực đạo của Lý Vân Tâm quán chú lên thanh trường thương này, trên thế gian này có lẽ không có thứ gì cản được. Nhưng mũi thương chỉ cắm xuống đất được một thước, chỉ có một nửa lưỡi thương chìm vào. Cũng không phải là dưới đáy có thứ gì cứng hơn cản lại, mà là lực lượng trên mũi thương bị nhanh chóng hấp thụ và hóa giải, cuối cùng bị kẹt chặt bên trong. Nhưng lực đạo như vậy, nếu thi triển ở Trung Lục, đủ để bổ đôi một ngọn núi lớn. Hắn khẽ ồ một tiếng, đưa tay muốn rút thương lên. Liền cảm nhận được một lực cản ngoan cường. Hắn phải dùng cả hai tay, mới có thể vất vả rút được thương ra. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Trước khi đến Long Đảo, hắn cân nhắc mối đe dọa lớn nhất là Cầm Quân và Chân Long. Đối phó với hai người này, hắn có rất nhiều biện pháp. Có lẽ không thể chiến thắng, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng bây giờ hắn ý thức được mình đã tính sót một điểm. Nguyên nhân tính sót, cũng giống như những kẻ địch trước đây của hắn khi đối phó với hắn mỗi lần đều có chỗ thiếu sót. Vấn đề về tầm nhìn. Hắn đến từ một thế giới khác. Thế giới đó so với Trung Lục tiên tiến hơn rất nhiều, trong đó không ít thứ là người của thế giới này không cách nào tưởng tượng được. Bởi vì dựa vào kinh nghiệm vượt trội của mình, khi hắn suy nghĩ một số chuyện, không khỏi rơi vào điểm mù tư duy. Ví dụ như khi ở trên chiến hạm nói với Tạ Sinh bốn chữ du hành vũ trụ. Bốn chữ đó vừa thốt ra, hắn liền thấy được vẻ mặt vô cùng đặc sắc của Tạ Sinh, chính Lý Vân Tâm cũng vô cùng đắc ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ của hắn lúc đó và suy nghĩ của Tạ Sinh hẳn là có sự khác biệt rất lớn. Ví như một người có trí tưởng tượng phong phú ở Trung Lục nhắc đến mấy chữ bay lượn trên không trung, trong đầu người đó nghĩ đến hẳn là cưỡi một con phi cầm khổng lồ nào đó, hay là tiên nhân ban cho mây lành. Mà người ở thế giới của Lý Vân Tâm khi nhắc đến mấy chữ này, lại nghĩ đến những cỗ máy bay khổng lồ do khoa học kỹ thuật hiện đại của nhân loại chế tạo ra. Vật liệu, nguyên lý sử dụng trong đó, là người Trung Lục hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tương tự, khi Lý Vân Tâm nhắc đến bốn chữ du hành vũ trụ, ý nghĩ đầu tiên của hắn là động cơ hạt nhân, ý nghĩ thứ hai là gần tốc độ ánh sáng, còn lại, hắn không có manh mối. Giống như một người Trung Lục nhắc đến bay lượn, chỉ nghĩ đến bay trên không trung, mà thực sự không nghĩ ra được còn có nguyên lý gì, cần loại vật liệu nào, hệ thống nào. Bản thân hắn lúc đó, ở chỗ Tạ Sinh cũng giống như một người Trung Lục vậy thôi. Dù vật liệu gỗ tự nhiên cứng rắn đến đâu cũng không thể tạo ra một chiếc máy bay, một con tàu khổng lồ 10 vạn tấn. Chất biến, một nền văn minh có thể tiến hành du hành vũ trụ, ở rất nhiều phương diện nhất định đã xảy ra chất biến. Ví dụ như, vật liệu. Cái gọi là Long Đảo hẳn là sản phẩm của nền văn minh đó, mà nền văn minh đó không biết đã đi trước thế giới của hắn bao nhiêu năm. Bây giờ ánh mắt hắn lướt qua trần nhà, vách tường, sàn nhà, vật liệu được sử dụng hẳn là tinh hoa của nền văn minh đó, hẳn là vượt xa định nghĩa của hắn về khái niệm độ cứng. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm dần dần sinh ra một dự cảm không lành, tình huống xấu nhất chính là hắn hoàn toàn không có cách nào phá vỡ căn phòng này, thật sự biến thành thú bị nhốt. Gặp quỷ hắn đấu với đám ngu xuẩn trên thế giới này quá lâu, bất tri bất giác dường như chính mình cũng bị kéo xuống cấp độ của sự ngu xuẩn. Nếu là lúc mới đến thế giới này, làm sao hắn có thể không ôm lòng kính sợ đối với một nền văn minh tiên tiến hơn, làm sao có thể tính sót điểm này? Lý Vân Tâm nhíu mày, lại dùng 10 phần sức lực, cắm mạnh trường thương xuống lần nữa, nhưng lần này cũng chỉ sâu hơn lần trước 2-3 tấc mà thôi. Ngược lại là khi hắn muốn rút thương ra, lại phải tốn 12 phần sức lực. Hắn cuối cùng mắng một tiếng, mẹ nó. Hai chữ này phản phất như một câu chú ngữ hoặc một mệnh lệnh. Trong sảnh đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng nhanh chóng hóa thành một hình ảnh, đó là dáng vẻ của Chân Long. Lý Vân Tâm cầm thương đứng thẳng, thu lại vẻ mặt. Ảo ảnh của Chân Long quan sát hắn một phen, mỉm cười, Lý Vân Tâm, không mời mà đến, lại thành cá trong chậu, cảm giác thế nào? Tốt. Lý Vân Tâm không chút yếu thế đáp lại, ít nhất đã chứng thực được suy đoán của ta, Chân Long thần quân bây giờ hóa ra đã là một con hổ giấy, phải dùng thứ này để vây khốn ta mới dám hiện thân. Ta trước đây vẫn nghĩ thủ đoạn thần hồn hóa thân luôn có giới hạn, cho dù là cảnh giới thái thượng cũng phải tuân theo quy củ. Thế mà thần quân ngươi động một cái lại một phân thân xuất hiện ở ngoài vạn dặm, thật sự không thể tưởng tượng. Bây giờ xem ra hắn liếc nhìn xung quanh, là nhờ những thứ này. Nhưng mà thần quân, những thứ này từ đâu mà có, ngươi rõ không? Chân Long không để ý đến câu hỏi vạn vẹo của hắn. Chỉ lại cười, thần binh của ngươi đâm không thủng nơi này, muốn bỏ đi cũng không thể. Ngươi phải biết. Long Đảo trấn giữ cửa vào U Minh. Căn mật thất này đã có thể ngăn cách khí U Minh, thì ngăn cách thần thông của ngươi tự nhiên càng không đáng kể. Hơn nữa nàng thu lại nụ cười, ngươi cho rằng Vạn Niên lão tổ không rõ điểm này sao? Lão ta thấy ngươi sẽ cản trở việc của lão, nên mới thiết kế đưa ngươi vào đây thôi. Lão ta cuối cùng đã nói gì với ngươi, mà có thể để ngươi tin lão, tự đặt mình vào nguy hiểm. Lý Vân Tâm cười lạnh lắc đầu, ly gián kế nhưng nụ cười liền đông cứng trên mặt. Hắn nghĩ đến những lời Tử Dạ Chân Nhân đã nói với hắn trước đó. Dưới đáy biển băng giá và tĩnh mịch, Tử Dạ Chân Nhân đã nói ra những lo lắng của mình về Vạn Niên lão tổ. Lý Vân Tâm cứ ngỡ vì yêu tu mà hắn có hảo cảm trong ấn tượng của mình là vì đạo trong lòng mình và hiện thực nhìn thấy có sự khác biệt mà hoang mang, nhưng bây giờ nghĩ lại Tử Dạ Chân Nhân cũng là một lão yêu quái đã tu luyện hàng trăm ngàn năm, sao lại đột nhiên vì giá trị quan của mình bị va chạm mà dao động chứ? Điều mà ông ta muốn hỏi căn bản không phải là đạo gì, mà chính là Vạn Niên lão tổ, ông ta hẳn đã cảm thấy lão tổ bây giờ so với con người trước đây đã có sự khác biệt. Hắn lập tức nhớ lại cảm giác hùng vĩ khi vừa chạm vào thanh thương sói lưng sư giận, cùng với những cảm xúc nhỏ nhặt bên trong. Phần lớn đều là phẫn nộ, hẳn là đến từ hài cốt của cổ ma bị trấn áp ở khắp nơi. Nhưng vẫn còn một chút xíu gần như bị hắn bỏ qua là sự chờ mong. Lý Vân Tâm theo bản năng liên kết điểm đó với sự khác thường hiện tại, vô số chi tiết vốn tiềm ẩn trong ký ức nổi lên mặt nước. Vạn Niên lão tổ có lẽ có mưu đồ khác. Một người từng là lãnh tụ huyền môn trên lục địa, vì một loạt biến cố mà sa cơ lỡ vận đến Nhược Thủy, bị cầm tù như vậy suốt mấy vạn năm. Trong mấy vạn năm dài đằng đẵng như thế, điều hắn ta muốn làm nhất là gì? Là tự do. Là sự tự do có thể rời khỏi Nhược Thủy, một lần nữa tùy ý đi lại. Lão ta đã nói với Lý Vân Tâm rất nhiều đạo lý, kinh nghiệm, qua đó chứng minh điều mình muốn nhất là trùng chấn huyền môn, mà không hề nhắc đến hai chữ tự do. Thực ra Lý Vân Tâm đáng lẽ phải nhận ra điểm này. Nhưng vấn đề là, khi hắn tiếp xúc với người của Vô Sinh Tiên Môn trước đây, những đệ tử dưới trướng Vạn Niên lão tổ cũng luôn nhắc đến bốn chữ này, trùng chấn huyền môn. Những ám chỉ liên tiếp đã khiến hắn bị định kiến, dần dần hình thành một loại quán tính tư duy. Đến mức khi nói chuyện với Vạn Niên lão tổ, hắn thật sự đã để suy nghĩ của mình đi theo quán tính đó. Thật như gặp quỷ hắn là người giỏi nhất trong việc này, biết hiệu quả của nó kỳ diệu đến mức nào, bây giờ lại bị người khác dùng lại chiêu này. Nhưng hôm nay nhờ lời nói của Chân Long, hắn đã nhận ra nếu như dùng phong cách nhất quán của mình là phỏng đoán lòng người với mục đích hiểm ác nhất để xem xét, thì tại sao Vạn Niên lão tổ lại muốn bỏ ra mấy vạn năm thời gian để luyện hóa một hài cốt cổ ma trong hải huyệt. Lão ta không phải là người có tu vi cao nhất trên thế gian này, mà trong mấy vạn năm dài đằng đẵng đó, thiên nhân cũng không ngăn cách. Cổ ma từ U Minh kia nếu thật sự xuất thế, thiên nhân sao có thể ngồi yên không quan tâm, cần gì đến lão ta phải tốn công tốn sức. Vạn Niên lão tổ có thể có một mục đích khác. Cảm giác chờ mong mà hắn cảm nhận được từ trong thanh thương sói lưng sư giận rốt cuộc là của cổ ma đó, hay là của Vạn Niên lão tổ, hoặc là của cả hai. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, Thần Quân nói là, Vạn Niên lão tổ luyện hóa hài cốt đó mấy vạn năm, thực ra là muốn luyện cho mình một thân xác mới. Vậy mà đoán một cái là trúng ngay. Ngươi quả là người thông minh. Bởi vì loại chuyện này ta cũng đã làm rồi. Lý Vân Tâm nhíu mày, cười lạnh hai tiếng, tốt, tốt, tốt ta vậy mà bị lừa. Đúng là đi săn nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Nói như vậy là lão ta sợ ta phá hỏng chuyện của lão, nên mới đưa cả ta vào tốt, tốt, tốt ha ha ha tốt cho một Vạn Niên lão tổ. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, lão tử lần này là thật sự định tin người một lần. Ngươi sợ là bị tình làm mờ mắt rồi. Từ khi ngươi xuất thế đến nay, cũng tạo được một danh tiếng sát phạt quả quyết, lạnh lùng điềm tĩnh. Gần đây lại dây dưa với công chúa Động Đình, dường như thật sự đã nảy sinh tình cảm. Lý Vân Tâm, một người khi đã có tình cảm, sẽ trở nên yếu đuối. Chuyện này chẳng lẽ ngươi trước đây không rõ sao? Chân Long mỉm cười, ngươi bị nữ yêu làm mờ mắt, làm ra những chuyện hồ đồ, bổn quân có thể tạm thời không trách ngươi. Bây giờ ngươi đang ở trong hũ, chính là lúc có thể suy nghĩ kỹ xem có muốn cải tà quy chính hay không. Long đảo này, vốn là dùng để trấn áp U Minh chi khí dưới lòng đất. Đã ngay cả khí U Minh cũng không thể xuyên qua, chính ngươi cũng không có thủ đoạn nào để thoát ra khỏi đây. Cho ngươi chút thời gian, suy nghĩ cho kỹ đi. Vừa dứt lời, thân hình Chân Long lập tức tan biến. Lý Vân Tâm đứng một mình trong phòng một lúc, cho rằng lời nói của Chân Long có lẽ là sự thật. Vạn Niên lão tổ và Chân Long quen biết nhau lâu hơn hắn rất nhiều, sự hợp tác giữa họ mới nên là lâu dài hơn. Nhưng tại sao trước đây hắn lại phạm phải sai lầm như vậy, thật sự đã tin lời của lão tổ kia? Chân Long nói là do hắn nảy sinh tình cảm với Hồng Nương Tử, đến mức ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Lý Vân Tâm trong lòng hơi bất an, cũng không muốn thừa nhận đây là sự thật. Bởi vì nếu như vậy, có nghĩa là tư duy lý trí mà hắn tự hào nhất đã bị ảnh hưởng, điều đó còn phiền phức hơn bất kỳ bệnh tật tai ương nào. Nhưng hắn tạm thời ổn định tâm thần. Hắn biết lần hiện thân này của Chân Long cũng đã truyền đi một thông tin tốt khác. Vị Chân Long thần quân này, hiện tại thực lực quả thực không đủ. Nếu không thì không cần phải vây khốn hắn, giở trò giam cầm trong mật thất này. Thế là hắn bắt đầu đi chậm rãi trong phòng khách này. Trước đây không dám động nhiều là sợ có cơ quan đáng sợ gì đó, bây giờ Chân Long đã dùng nơi này làm nhà tù, có nghĩa là nó nên tương đối an toàn. Ngoài mật thất trong Vân Trung Sơn, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với tạo vật của thế giới kia. Trong lòng hắn tràn đầy tò mò, có chút giống như một người xuyên không đến tương lai, muốn xem thử rốt cuộc có bao nhiêu kỳ tích vượt qua sự tưởng tượng của mình. Hắn trước tiên duỗi tay, cẩn thận chạm vào vách tường. Thế là cảm nhận được một nhiệt độ dễ chịu, không lạnh cũng không nóng. Vách tường này nhìn có vẻ hơi thô ráp, nhưng tay chạm vào lại bóng loáng đến bất ngờ. Lý Vân Tâm trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay người lại, đối mặt với vách tường. Khi Chân Long xuất hiện lần nữa, ước chừng đã qua một ngày. Ánh sáng hình thành trong phòng, liền thấy Lý Vân Tâm đang quay mặt vào tường. Hắn ngồi xếp bằng ở một góc tường, thanh trường thương tái nhợt đặt bên chân. Bả vai khẽ động, rõ ràng là đang mân mê thứ gì đó. Cảnh tượng này dường như khiến Chân Long thần quân có chút nghi hoặc. Nàng nhìn một lúc rồi mới thấp giọng nói, Lý Vân Tâm, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Lý Vân Tâm lại mân mê một lát, mới quay người lại, cân nhắc cái gì? Chân Long khẽ nhíu mày, ảo ảnh di chuyển sang một bên hai bước, nhìn thứ trước mặt Lý Vân Tâm. Nhưng không có gì cả, chỉ là một bức tường trắng mà thôi. Cải tà quy chính. Chân Long lại liếc hắn một cái, nói, Vạn Niên lão tổ kia luyện hóa cổ ma để thay thế bản thân, bằng vương cũng khó mà là đối thủ của lão. Sau này thiên hạ thế lực chia ba, ta chiếm một phần. Ngươi bây giờ cũng không phải là nhân vật nhỏ bé lúc trước, ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi rất nhiều. Muốn mọi việc thuận lợi đã không còn khả năng, không bằng giống như cầm quân đầu quân cho ta. Lý Vân Tâm chậm rãi đứng dậy, thuận tay nhặt thương lên, thế, cầm quân đầu quân cho ngươi, bây giờ thế nào rồi? Vừa nói vừa giả bộ nhìn ra sau lưng Chân Long, như thể trước mắt là một người sống, cầm quân có thể đang trốn bên cạnh nàng, vì đó hận ta chết đi được. Bây giờ thấy ta bị nhốt lại không nhảy ra nói năng sằng bậy, chẳng lẽ sau khi đầu quân cho ngươi đã bị ngươi xử lý rồi? Nếu vậy thì ta không dám đâu. Không bằng cứ sống tạm bợ thêm vài ngày. Chân Long không nói gì. Nàng nhìn hắn chằm chằm rất lâu, cho đến khi Lý Vân Tâm lại buông tay, mới nói, ngươi cho rằng ta bây giờ lực lượng không bằng trước kia, cũng không có gì đáng sợ. Ngươi phải biết trên đời này để cân nhắc mạnh yếu, không phải tất cả đều phân biệt bằng cảnh giới cao thấp, lực lượng nhiều ít. Ta có những thứ, xa hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Ta từng là thái thượng, cũng có biện pháp làm cho ngươi trở thành thái thượng mà tránh được hậu họa. Ngươi bây giờ hỏi về cầm quân, có lẽ cảm thấy ta và nàng đang tránh ngươi, không dám gặp ngươi. Cảm thấy nàng bây giờ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu ta nói ta đã truyền cho nàng chân truyền pháp môn, ít ngày nữa nàng sắp thành thái thượng thì sao? Đến lúc đó, thật sự không để cho ngươi suy tính nữa đâu. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, nói, Ồ Chân Long lại nhìn về phía sau hắn một cái, lắc đầu, thân hình lại một lần nữa tan biến. Sau đó trong khoảng 10 ngày, Chân Long đã hiện thân 3 lần. Có lẽ là vì bị nhìn thấu hư thực, nhưng cũng biết Lý Vân Tâm bây giờ bị khốn, cho nên nói chuyện không còn cao cao tại thượng như trước, ngược lại thông dong bình thản hơn rất nhiều, dường như thật sự rất muốn thu Lý Vân Tâm về dưới trướng. Đáng tiếc nàng trước đây đã nói cho Lý Vân Tâm biết mình bị Vạn Niên lão tổ bày một đạo, tâm linh bị tổn thương, Lý Long Vương đã trở thành chim sợ cành cong, khó mà tin được bất kỳ lời lẽ tha thiết nào nữa. Nhưng nàng dường như cũng không vội. Nàng đã từng nói với Lý Vân Tâm, bây giờ bên ngoài có người của Vô Sinh Tiên môn trấn giữ, viện quân của hắn tuyệt đối khó mà đến được đây. Dù hắn có gọi vị thái thượng kia đến trợ giúp, cũng không thể nào phá vỡ được phong cấm của căn mật thất này. Nàng có đủ kiên nhẫn để Lý Vân Tâm ở đây nghỉ ngơi ngàn năm vạn năm, ai cũng hiểu sự cô đơn mới là hình phạt đáng sợ nhất. Nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Cho đến khi Chân Long hiện thân lần thứ 6, mới phát hiện sự tình có chút khác biệt. Lý Vân Tâm bị nhốt hơn 10 ngày, nhưng trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Hắn không phải phàm nhân. Không cần ăn cơm uống nước, cũng không cần ngủ nhiều. Nếu tinh thần chịu đựng được, rất khó bị đánh gục. Nhưng bây giờ, hắn giống như đang ăn gì đó. Hắn cắm trường thương xuống đất, chắp tay sau lưng, men theo tường chậm rãi đi dạo, như đang suy ngẫm. Miệng đang nhai thứ gì đó, giống như đang ăn vặt. Chân Long chú ý đến điểm này. Nàng nhíu mày, trong miệng ngươi là cái gì? Từ đâu mà có? Kẹo cao su. Lý Vân Tâm dừng bước, xòe lòng bàn tay, lộ ra hai miếng nhỏ bằng đầu ngón tay, màu trắng, thơm miệng, chắc răng. Ngươi có muốn thử không? Sắc mặt Chân Long trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nàng bắt đầu quét xung quanh, nhưng phòng khách này nhìn một cái là thấy hết. Ngoài ảo ảnh của nàng, chỉ có Lý Vân Tâm một người một thương. Trần nhà, vách tường, sàn nhà đều sạch sẽ, tuyệt đối không có những vật khác. Xem ra ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm hai miếng nhỏ trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm một lúc, nhưng đã thử qua thì nên biết, nơi đây cách ly linh lực. Ngươi không có cách nào mượn Long Cung để đi, cũng không có cách nào gọi ra bất cứ thứ gì. Lại quan sát trên người Lý Vân Tâm một lượt, hừ nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí. Lý Vân Tâm hì hì cười một tiếng, à, ta quả thực đã thử qua. Muốn tìm Đại Thánh đến cứu ta, kết quả không biết sao không liên lạc được. Quả thực muốn từ Long Cung đi, nhưng lại vào không được. Tụ Lý Càng Khôn không dùng được, Độn Địa Thần Thông cũng không thể dùng. Ngươi nói đúng, nơi này cách ly linh lực, là một nơi tốt để giam người, vậy ngươi đoán xem, kẹo thơm trong miệng ta từ đâu mà có. Hắn nói như vậy, Chân Long ngược lại dường như yên tâm hơn, ngươi từ trước đến nay thích ăn uống. Chẳng qua là mang theo vài món ăn vặt, từ trong quần áo lấy ra thôi. Dùng thủ đoạn nhỏ như vậy mà muốn ta, nghi thần nghi quỷ. Lý Vân Tâm cười hì hì tiếp lời, bảo ngươi cảm thấy ta lại có thần thông ở đây, từ trong Long Cung lấy đồ ra, bảo ngươi cảm thấy nơi này vậy mà không hạn chế được thần thông của ta. Vậy bây giờ xem ra, chiêu này của ngươi không thành công rồi. Chân Long lại nhíu mày, cho rằng Lý Vân Tâm này quả thực khó thuần phục. Đã như vậy, ngươi cứ tiếp tục ở lại đi. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn nhỏ nào nữa. Nàng nói xong, thân hình lại tan biến. Lý Vân Tâm chỉ kịp kêu một tiếng thần quân, ta thấy sao người bắt đầu có chút mất tập trung rồi, trong sảnh liền không còn âm thanh. Có lẽ là màn trình diễn của Lý Vân Tâm đã khiến Chân Long mất đi một chút kiên nhẫn. Hoặc là Chân Long quả thực đang bận rộn việc gì đó, phải đến hơn 10 ngày sau, ảo ảnh của Chân Long mới lại xuất hiện. Lần trước nàng hiện thân, vì thứ trong miệng và trên tay Lý Vân Tâm mà hơi kinh ngạc. Đợi đến lần này, nàng gần như vừa lộ diện đã trợn mắt kinh ngạc. Đại sảnh vốn là màu trắng tinh. Nhưng bây giờ đã thay đổi. Trần nhà biến thành màu đỏ son rực rỡ, nhưng ánh sáng tỏa ra vẫn là màu trắng ấm áp. Vách tường biến thành màu vàng óng, mô phỏng theo lưu kim. Sàn nhà thì biến thành màu gỗ, thậm chí còn có cả hoa văn. Trong sảnh có thêm một chiếc bàn tròn, Lý Vân Tâm đang ngồi dựa vào bàn ăn uống không ngừng. Một chiếc bàn tròn lớn, bày đầy rượu thịt. Ở giữa là một con heo sữa quay da giòn cực lớn, màu sắc như hổ phách, bóng loáng, còn đang bốc khói nghi ngút. Ra ngoài một vòng là những món ăn vô cùng náo nhiệt như hải sâm gân heo quái, súp vây cá cua, súp hoa hồng tươi, gà con nướng nấm, thỏ quả sữa phồng ký, bong bóng cá nướng dăm bông. Cá chân hèm, đậu hũ tứ xuyên, canh gà rừng thái mỏng, gan cá giả, súp ngỗng chân móng, môi tinh hèm gạo. Ra ngoài thêm một vòng nữa là các loại hoa quả tươi, quả khô, món nhắm nóng hổi. Lý Vân Tâm xắn tay áo lên, tay trái tay phải liên tục, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, trước mặt là một mớ hỗn độn. Bình rượu rỗng lăn lóc khắp nơi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng loảng xoảng. Nhìn ra xa hơn, các loại cam, quýt, táo, dưa hấu, dứa, sầu riêng, lê chất thành từng giỏ bên tường. Trên vách tường lại mọc ra rất nhiều móc, treo một hàng gà khô, vịt khô, thịt khô, lạp xưởng. Chân Long vì cảnh tượng trước mắt mà sững sờ mất ba hơi thở, sau đó mới nói, người Lý Vân Tâm chống tay lên bàn, vẫy vẫy chiếc đùi gà chỉ còn một nửa trong tay, cười lên, ta tính thời gian, hôm nay đã là 18 tháng chạp rồi, không mấy ngày nữa là đến Tết. Ta nghĩ thần quân ngươi nếu định giam ta thêm mấy ngày này, một mình ta, vắng vẻ, phải làm sao đây? Nhưng Tết thì vẫn phải qua chứ. Trước hết mua sắm ít đồ Tết, một mình ta cũng không cô đơn à, hai câu này của ta còn vần đấy chứ. Lúc này, sắc mặt Chân Long có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Nàng không nhìn Lý Vân Tâm nữa, cũng không nhìn rượu thịt trước mặt hắn nữa. Mà là đưa mắt nhìn lên trần nhà, vách tường, sàn nhà. Ánh mắt nhìn những thứ này trở nên xa lạ. Ngươi nàng từ từ nhíu mày, ngươi lấy đâu ra? Nàng đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn qua nhìn lại trên người Lý Vân Tâm, như muốn nhìn thấu hắn, lấy đâu ra? Ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu thứ? Lý Vân Tâm cười cười, đứng dậy. Tiện tay đặt chiếc đùi gà lên bàn, vỗ vỗ tay, mặt mũi liền trở nên sạch sẽ. Sau đó hắn vỗ tay một cái, nói, thu dọn. Thế là những vò rượu trên đất đột nhiên chui vào lòng đất, mớ hỗn độn trên bàn cũng chui vào trong bàn. Những món ăn dở, nếm thử một chút, cũng đều chìm xuống, biến mất. Những món rượu thịt chưa động đến thì vẫn bày biện ngay ngắn. Tựa như có một người hầu vô hình, tay chân lanh lẹ, giúp hắn dọn dẹp. Hắn lại từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo cao su ném vào miệng, nhìn Chân Long thở dài, đừng tự lừa mình nữa. Bộ quần áo này của ta, may đo cao cấp, cắt may lập thể, làm nổi bật hoàn hảo vóc dáng thẳng tắp và khí chất tao nhã của ta, đặt ở đâu mà giấu được đồ. Đều là từ trong phòng này biến ra. Lý Vân Tâm cười cười, nhưng cũng không trách ngươi. Thông minh ngọc giản đặt trong tay hai tên ngụy thánh ở Vân Sơn cả ngàn năm, chúng nó chẳng phải cũng không có manh mối gì sao, vấn đề về tầm nhìn mà thôi. Vấn đề của ngươi cũng giống vậy, ngươi ở trong căn phòng này cả ngàn năm, không biết công dụng thực sự của nó, cũng là vì vấn đề tầm nhìn. Ngươi xem, ta chạy đến đây, rồi bắt đầu chạm vào tường. Lần đó ngươi hiện thân, còn đi hai bước xem ta đang làm gì. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Hắn hơi dừng lại. Nhưng sắc mặt Chân Long đã trở nên rất khó coi, không nói lời nào. Thế là hắn nói tiếp, có nghĩa là, thứ nhất, ngươi trước đây có lẽ chưa từng thử chạm vào tường. Bởi vì ngươi không biết có một thứ gọi là màn hình cảm ứng tương tác vật lý, gọi tắt là cảm ứng. Loại phòng này, phong cách tối giản, lạnh lùng, tương lai, ta nhìn là đã cảm thấy có khả năng này. Hoặc là ngươi đã thử, nhưng không biết làm sao để tiếp tục, có phải không? Hắn vừa nói vừa đi đến bên tường, duỗi ngón cái ra tiện tay vạch một đường. Trên vách tường nổi lên một lớp ánh sáng cực nhạt, sau đó xuất hiện một hình ảnh cũng cực nhạt. Ở giữa là một điểm sáng màu trắng đặc. Xung quanh điểm sáng này, có 8 vòng tròn. Vòng tròn rất nhỏ, tựa như sợi tóc. Trên những vòng tròn này, lại có 8 quần sáng hình tròn, lớn nhỏ không đều, màu sắc cũng hơi khác nhau. Có màu đỏ, có màu xanh lam. Có màu xanh trắng xen kẽ, có màu vàng đất trên quần sáng màu vàng đất lớn nhất, dường như còn có một con mắt màu đỏ. Thứ này gọi là hình ảnh xác thực. Lý Vân Tâm vừa nói vừa liếc nhìn Chân Long. Hắn phát hiện trong mắt đối phương có ánh sáng lo lắng, thế là cười lên, à, xem ra ngươi quả thật đã tình cờ tạo ra được hình ảnh xác thực này, nhưng lại không biết phải làm sao, đúng không? Thực ra rất đơn giản. Đem 8 điểm sáng nhỏ hàng trên này, từng cái một điền vào 8 vòng tròn bên dưới là được. Lý Vân Tâm vừa nói vừa đưa tay chạm vào điểm sáng màu vàng đất có chấm đỏ, kéo xuống một cái. Điểm sáng đó liền đi theo đầu ngón tay của hắn, hắn kéo nó đến vòng tròn thứ 5. Thế là điểm sáng bắt đầu chuyển động trên vòng tròn. Hắn lại nhìn Chân Long một cái, vị thần quân này bây giờ đang nín thở ngưng thần, dường như không để ý đến bất cứ điều gì khác, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào bức hình đó. Hắn hì hì cười một tiếng, tiện tay lại kéo 7 cái còn lại xuống, đem cái màu xanh trắng xen kẽ kéo đến vòng thứ nhất, đem cái màu đỏ kéo đến vòng thứ 8. Cùng lúc đó 8 cái đều chiếm quỹ đạo và bắt đầu chuyển động. Đúng lúc ánh mắt Chân Long trở nên sắc bén và định mở miệng, 8 điểm sáng nhỏ đột nhiên như uống say, va chạm lung tung không theo quy luật, cuối cùng toàn bộ hình ảnh biến thành một mảng quần sáng, biến mất không thấy. Vách tường trở lại hình dáng ban đầu. Ánh mắt Chân Long tối sầm lại. Lý Vân Tâm buông tay, ngươi thấy đấy, nếu điền sai, thì không giải được cấm chế. Xem ra thần quân trước đây đã thử qua rồi. Ta đoán ngươi không biết cái gì là Thái Dương hệ. Thứ hai thì sao? Ta gây chuyện trong căn phòng này, ngươi đi đi lại lại mấy lần cũng không phát hiện. Ta cũng quả thực đã thử dùng thần thông bỏ đi, cũng quả thực đi không được. Điều đó giải thích rằng ngươi nói đúng, căn phòng này cách ly linh lực và thần thông. cũng có nghĩa là ngươi không nhìn thấy ta đang làm gì ở đây, nhưng căn phòng này chắc chắn có chức năng giám sát, chỉ là ngươi không biết dùng thế nào. Vậy bây giờ ngươi đoán xem, ta bây giờ có biết không? Chân Long nhìn xung quanh. Lý Vân Tâm giả vờ không để ý đến hành động này của nàng, quay người lại, dán sát vào tường mân mê một lúc, rồi lại tránh ra. Thế là trên vách tường hiện ra một cửa sổ nhỏ, trên đó xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Hắn vừa chỉ vào đó vừa nói, sau khi ngươi thông qua hình ảnh xác thực, một phần chức năng sẽ được mở ra. Cơ bản nhất là chức năng duy trì sự sống. Nhưng cũng thú vị đấy. Ta cứ nghĩ người có công nghệ siêu cao của tương lai ăn uống sẽ có gì đó khác biệt. Kết quả nhìn tới nhìn lui thực đơn cũng không khác mấy, chỉ là rất đầy đủ. Ta nghĩ đều là đồ nhân tạo tổng hợp, nhưng ăn không ra. Điểm này rất tuyệt. Ta bây giờ đang mân mê cái này hẳn là hệ thống ăn uống, thần quân ngươi uống cà phê chưa, có muốn thử một lần không? Có thể trấn tĩnh lại cảm xúc một chút, ta thấy ngươi bây giờ hình như trạng thái không được tốt cho lắm. Trong lúc nói chuyện, trên vách tường vốn trơn nhẵn đột nhiên nhô ra một cái khay. Trên khay có một chiếc cốc nhỏ, trong cốc hơi nóng bốc lên nghi ngút. Lý Vân Tâm nhấc cốc xuống, khay liền thụt vào. Hắn bưng cốc cà phê nhấp một ngụm, liếc nhìn Chân Long, cho nên nói, ngươi cảm thấy căn phòng này không thể phá vỡ, có thể cách ly linh lực, thế là định dùng làm lồng giam nhốt ta vào. Nhưng làm vậy cũng giống như một người đi vào một kho vũ khí, lại chỉ cảm thấy thứ này cứng thật tuyệt, lấy ra đập người rất tiện tay. Nhưng mà, thật sự là đại tài tiểu dụng. Thần quân, ngươi mà giam ta ở đây thêm mấy ngày nữa, không chừng Long đảo này của ngươi ngược lại thành của ta, ngươi có sợ không? Chân Long không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn, như muốn nhìn thấu trong đầu hắn rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật, có thể làm ra những chuyện gì. Lý Vân Tâm cũng không vội. Hắn bưng cốc cà phê đi chậm rãi trong sảnh, như đang đi dạo. Đi một lát, hắn tiện tay vẫy xuống đất một cái, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Trên sàn nhà liền đột nhiên mọc ra một chiếc ghế sofa. Hắn ngã người xuống, chiếc ghế phát ra tiếng kẹt kẹt, Lý Vân Tâm liền thoải mái thở dài, nói đến hưởng thụ, không ai bằng người hiện đại, người tương lai. Ngươi nói xem, ở đây tuy có rất nhiều đạo thuật yêu pháp, nhưng dù sao cũng chỉ nằm trong tay một số ít người. Những người này thì, tư duy cũng không thoát khỏi giới hạn của thời đại, cũng không mấy tình nguyện trau chuốt những thứ này, cuối cùng vẫn kém một chút. Từ đó có thể thấy, nhu cầu của đại chúng mới là động lực căn bản để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ai Chân Long lúc này mới đột nhiên nói, những thủ đoạn này của ngươi, có lẽ ta thật sự không biết. Nhưng làm sao ngươi biết, ta có thể không phải chính vì không biết, mới thả ngươi vào, định từ chỗ ngươi để có được phương pháp điều khiển những thứ này. Ta không quan tâm. Lý Vân Tâm cười cười, sự chênh lệch về kiến thức giữa chúng ta, đã không phải là một sự chênh lệch lớn có thể hình dung. Rất nhiều thứ trong mắt ta là thường thức, ngươi lại cần phải ghi nhớ một cách cứng nhắc. Nhưng dù có ghi nhớ, cũng chỉ là một chi tiết nhỏ trong một chuỗi thao tác mà thôi, ngươi không thể nhớ hết được. Ví dụ như hắn lại vẫy tay một cái, sàn nhà liền nổi lên ánh sáng. Trước mặt hắn, giữa không trung xuất hiện những hình ảnh ba chiều được tạo thành từ những tia sáng mảnh. Tổng cộng có 8 cái. Có 4 cái là những hình ảnh giống hệt nhau. Lần lượt là một tòa đại điện hùng vĩ, chính là kiến trúc của Trung Lục. Một hình người màu xanh nâu là một người phụ nữ. Đầu đội vương miện tỏa sáng, một tay giơ cao ngọn đuốc, một tay cầm một quyển sách. Một bức tượng bán thân, đầu dài, mũi to, hốc mắt sâu, phong cách khá thô kệch. Một bức tượng nắm đấm khổng lồ, trong tay cầm một thanh kiếm gãy. Còn lại 4 cái là những hình ảnh bất quy tắc, trông giống như bản đồ. Hình ảnh xác thực này, sau khi thông qua có thể mở khóa một số chức năng khác. Nhưng trong 8 hình ảnh này, ta chỉ biết 3 cái. Cung điện, bàn tay cầm kiếm gãy và 3 trong 4 tấm bản đồ ta không rõ. Nhưng ta có thể thử. Tượng nữ thần tự do tương ứng với nước Mỹ. Lý Vân Tâm vừa nói vừa ghép 2 hình ảnh lại với nhau, còn có một bức tượng đá trên đảo Phục Sinh, ta không biết hình dạng đảo Phục Sinh thế nào, nên tạm thời để đó. Phong cách của cung điện là kiến trúc kiểu Trung Hoa, nhưng trong 4 tấm bản đồ không tìm thấy bản đồ gà trống của Trung Quốc. Vậy ta đoán ở một thế giới khác, quốc gia có di sản văn minh Trung Hoa không giống với bên kia của ta lắm. Nhưng không sao, ta xem kỹ, trong bức hình này phát hiện ra đường bờ biển phía Đông Á, thế là ghép vào, hóa ra Trung Quốc ở thế giới kia, rất lớn. 2 cái còn lại cũng dễ xử lý. Tượng đá đảo Phục Sinh là ở trên đảo, vậy thì 2 tấm bản đồ này, một tấm có đường viền khá liền mạch, tấm còn lại thì rời rạc, có mấy hòn đảo. Giải thích là một cái lớn một cái nhỏ, vậy thì tượng đá đảo Phục Sinh nên tương ứng với tấm bản đồ nhỏ hơn. Hắn vừa nói vừa ghép 2 cái còn lại vào vị trí, những hình ảnh được ghép đôi thành công phát ra một luồng sáng dịu, từ từ tan biến. Ngươi thấy đó, có nhiều thứ ta không biết, nhưng ta có thể dựa vào thường thức của mình để suy luận. Nhưng ngươi ngay cả những thường thức này cũng không có, muốn thử vận may thì, 4 công trình kiến trúc tương ứng với 4 tấm bản đồ, xác suất đoán đúng là không lớn. nhưng đây cũng chỉ là mở ra một số quyền hạn không quan trọng. Nhưng dù đã đến bước này, có nhiều thứ ngay cả ta cũng không biết, cần phải đoán. Sau này, khi liên quan đến các chức năng cốt lõi hơn, những thường thức cần có hẳn sẽ còn quái oăm hơn, người ở thế giới của họ có lẽ không tốn công, nhưng đối với ta lại trở nên không mấy thân thiện. Nhưng ta vẫn có thể đoán thử vận may, thần quân ngươi sẽ làm thế nào? Lý Vân Tâm mỉm cười nâng cốc với nàng, cho nên nói, tri thức chính là sức mạnh. Chân Long nghiêm túc và cẩn thận xem hết quá trình thao tác của Lý Vân Tâm. Khi nghe hắn nói chuyện, nàng thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ, dường như đang cân nhắc xem lời hắn nói có phải là thật không, có phải đang lừa mình không. Nhưng cuối cùng nhận ra Lý Vân Tâm quả thực không có gì che giấu, lời hắn nói và việc hắn làm là nhất quán. Thế là một lát sau, nàng lắc đầu, xem ra, muốn tinh thông những phương pháp giải cơ quan cấm chế này, quả thực không có đường tắt nào, không thể một bước lên trời. Thậm chí trong trường hợp có tài liệu, học tập một cách nghiêm túc có mục đích, cũng rất khó. Lý Vân Tâm nói, người hoặc nhóm người thiết kế những hình ảnh xác thực này có góc nhìn rất quái oăm. Một số tài liệu ngươi có thể học thuộc lòng. Nhưng còn một số phương pháp mở khóa, cần dùng đến không phải là tài liệu xác thực, mà là những thứ liên quan đến giá trị quan, mô thức tư duy của người giải. Nếu không phải lớn lên trong một thế giới, một môi trường nào đó, thì hoàn toàn không thể đối phó được. Bởi vì rất nhiều thứ có lẽ ngay cả người giải cũng không nghĩ đến, hóa ra ở đây còn có sự khác biệt này. Giọng điệu của Lý Vân Tâm thay đổi, trở nên thành khẩn hơn một chút. Chân Long cảm nhận được sự thay đổi này của hắn, sắc mặt hơi thả lỏng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lý Vân Tâm đặt cốc lên tay vịn của ghế sofa, đứng dậy, chậm rãi đi đến đối diện Chân Long. Giữa hai người chỉ cách hai bước, có lẽ trên đời này chưa từng có ai có thể ở khoảng cách như vậy, bình đẳng đối thoại với Chân Long. Ta bây giờ rất vui. Có thể mặt đối mặt bàn điều kiện với một nhân vật lớn mà trước đây ta cảm thấy cao cao tại thượng. Hắn bình tĩnh nói, ta muốn cũng không nhiều, ta đã nói tri thức là sức mạnh, thông tin là sức mạnh, vậy thì ta muốn cũng chỉ là thông tin. Ngươi hứa hẹn cho ta cảnh giới thái thượng. Không nói ngươi là thật hay giả, chỉ từ phía ta mà xem, ta đối với đề nghị của ngươi cũng không động tâm. Ta muốn làm thái thượng, thì có thể tự mình làm thành thái thượng, không cần phiền đến người khác. Ta muốn cũng không phải là tôn vị Chân Long hay những thứ khác mà người trong thế giới này của các ngươi xem là nóng bỏng tay nhưng trong mắt ta lại như gân gà. Ta muốn là thông tin, ta muốn biết từ khi ngươi có ký ức, ngươi nhớ những gì, ví dụ như những thứ liên quan đến Hỏa Thánh Trần Hoạn, những thứ liên quan đến U Minh. Chân Long không lên tiếng. Dường như đang suy nghĩ xem lời Lý Vân Tâm nói là thật hay giả. Hắn liền kiên nhẫn đợi một lúc, bỗng nhiên nói, bây giờ có cảm thấy như trút được gánh nặng không? Cái gì? Lý Vân Tâm cười cười, nghe nói 1000 năm qua ngươi đều đang ngủ say. Nhưng bây giờ ta biết là vì thực lực ngươi đã giảm sút nhiều, không thể không dùng sự thần bí để duy trì sự kính sợ của người khác đối với ngươi. 1000 năm này ngươi nhất định không dễ chịu, dù mấy lần gần đây hiện thân cũng là giấu đầu hở đuôi, chỉ để người ta nhìn thấy những mảnh vụn của ngươi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã được phơi bày, có cảm giác nhẹ nhõm như vứt bỏ được gánh nặng không? Cảm giác cởi bỏ mặt nạ và lớp ngụy trang có tốt không? Chân Long lại im lặng một lúc, cười một tiếng đầy ẩn ý, quá thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt. Vốn tưởng rằng nàng sẽ còn nói tiếp. Nhưng sau câu nói này, thân hình Chân Long đột nhiên tan biến, nàng đã rời đi. Điều này ngược lại khiến Lý Vân Tâm có chút kinh ngạc. Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù hắn đã chỉ ra tử huyệt, điểm yếu của Chân Long, nhưng đối phương đã có thể an tâm chờ đợi ở Long Đảo này 1000 năm, vậy thì cũng sẽ có đủ kiên nhẫn để đợi thêm vài ngày, xem thêm vài ngày, cân nhắc thêm vài ngày. Thế là hắn cười cười, lại đi đến bên tường, bắt đầu chạm vào tường. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Dựa theo lịch pháp của nhân gian, bây giờ hẳn là 21 tháng chạp. Lý Vân Tâm ăn ngon uống say, lại ngồi mân mê tường 3 ngày, làm ra một số thứ khá thú vị. Nhưng những thứ thực sự có ích thì không nhiều. Hắn làm những việc này, không hề nhẹ nhàng như hắn nói với Chân Long. Căn đại sảnh này đã là nơi trấn giữ cửa vào U Minh của Long Đảo, lại có thể phối hợp với Vân Sơn để gửi thông tin ra ngoài Thái Dương Hệ, có nghĩa là đặt trong thế giới của Tạ Sinh thì nó cũng nên là một sản phẩm công nghệ tương đối tiên tiến. Ban đầu Lý Vân Tâm cảm thấy hệ thống điều khiển của phòng khách này được làm rất nhân tính. Các phương thức mở khóa hệ thống cũng rất thú vị. Nhưng khi hiểu sâu hơn một chút, hắn nhận ra hệ thống này thực ra vô cùng khổng lồ và phức tạp. Một số thứ cơ bản, ví dụ như phương pháp mở khóa hệ thống duy trì sự sống phần lớn liên quan đến một số thường thức. Cơ bản có thể đảm bảo một người đã qua một trình độ giáo dục nhất định có thể sống sót trong căn phòng này không có vấn đề gì. Nghĩ thêm đến trình độ công nghệ của thế giới Tạ Sinh còn cao hơn, cái tiêu chuẩn đã qua một trình độ giáo dục nhất định của Lý Vân Tâm, đặt ở đó có lẽ chỉ là tiêu chuẩn của một đứa trẻ mầm non cũng không chừng. Nhưng khi đi sâu hơn một chút, chạm đến một số chức năng cốt lõi, những thường thức, mô thức tư duy mà hắn nói với Chân Long liền không còn mấy tác dụng. Bắt đầu xuất hiện một số nội dung chuyên ngành, có gần một nửa có thể tìm thấy đáp án trong thế giới của Lý Vân Tâm. Một nửa còn lại hắn hoàn toàn không có manh mối, thậm chí ngay cả manh mối để suy luận cũng không tìm thấy. Hắn ý thức được mình trước đây hóa ra cũng bị giới hạn bởi tầm nhìn, hắn chỉ hỏi Tạ Sinh một số vấn đề mà hắn có thể nghĩ đến, nhưng Tạ Sinh hẳn phải biết nhiều kiến thức chuyên ngành hơn. Dù sao, hắn ta cũng là người được huấn luyện sau đó được cử đến thế giới này. Như vậy Trần Hoạn cũng tương tự như Tạ Sinh sao? Hắn nghĩ đến tầng này, trong lòng một loại tình cảm nhỏ bé nào đó lại trỗi dậy. Tựa như một lớp bùn vốn đã dần dần chìm xuống nước lại nổi lên. Hắn trước đây đọc nhật ký của Trần Hoạn, nhận ra Trần Hoạn dường như cũng chỉ là một người như vậy thôi, cho nên cảm giác thần bí, mong đợi đối với nàng đã giảm đi nhiều. Nhưng hôm nay biết được, hóa ra ở một số lĩnh vực khác, những gì nàng biết có lẽ hoàn toàn không phải là thứ mình có thể hiểu được. Hắn từ trước đến nay vẫn chế giỡn những người khi đối mặt với cường giả lại từ trong lòng nảy sinh cảm giác sùng bái và kính sợ không tự chủ. Nhưng bây giờ những con sóng lớn lại nổi lên trong lòng có phải cũng có nghĩa là, hắn cũng không thoát khỏi được một số thói hư tật xấu. Gặp quỷ đời trước của hắn chưa từng có loại bối rối này. Nhưng đến đời này, khi hắn cảm thấy mình càng giống người hơn, dường như cũng có rất nhiều bối rối mà người sẽ có. Không biết là phúc hay họa. Hắn hạ quyết tâm, sau khi thoát khỏi lồng giam này sẽ lại lôi Tạ Sinh ra. Lần này phải không làm cho thần trí hắn ta lại rối loạn, hỏi cho ra nhẽ vài thứ. Trong lòng hắn nảy sinh một dự cảm nào đó, thời gian Tạ Sinh ở trong tay hắn dường như sẽ không còn lâu nữa. Hắn đã thu hút quá nhiều ánh mắt, nắm giữ quá nhiều tài nguyên. Câu nói cây cao gió lớn tuy không phải là chân lý nhưng cũng không khác mấy một số thế lực có lẽ sẽ không dễ dàng dung thứ cho việc hắn chiếm hữu quá nhiều thứ trong một thời gian quá dài. Lý Vân Tâm làm ra một chiếc đồng hồ trong sảnh. Nó lơ lửng giữa không trung, sáng lấp lánh, tích tắc đi, xem như làm cho trong sảnh có chút tiếng động, đỡ cô đơn hơn. Thế là khi chiếc đồng hồ này chỉ đến hơn 9 giờ tối, trong sảnh lại có một điểm sáng xuất hiện. Lúc đó Lý Vân Tâm đang ngồi trên ghế sofa uống Coca-Cola. Trước mặt, giữa không trung lơ lửng một vài hình ảnh, cảnh tượng vô cùng nóng bỏng. Những cỗ máy chiến tranh nổ tung trên không, trên bề mặt một hành tinh xa lạ, bộ binh hạng nặng thay phiên nhau tiến lên. Một kẻ trông giống như trùng phản diện đang đi đi lại lại trong một chiếc mẫu hạm trên trời, một nữ điệp viên xinh đẹp của liên bang đang đánh cắp tài liệu mật trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác với những bộ phim truyền hình ở thời đại của hắn, chỉ cần tinh lực đủ, có thể đồng thời thu hết vô số chi tiết vào mắt. Có những lúc hắn thậm chí còn sinh ra một cảm giác hoang mang nào đó, tất cả những gì đã trải qua trên thế giới này trước đây chỉ là một giấc mộng, bây giờ hắn mới đang ở thế giới thực, trong một thế giới văn minh, không cần phải lúc nào cũng lo lắng về tính mạng, một thế giới tương lai. Ngay lúc này, điểm sáng xuất hiện. Nhưng lần này đến không phải là Chân Long ánh sáng hóa thành hình người là Cầm Quân. Trước khi hắn kịp nhìn rõ dáng vẻ của Cầm Quân, đã nghe thấy một giọng nói thê lương. Lý Vân Tâm cứu ta. Vừa dứt lời, huyễn ảnh của Cầm Quân đã lão đảo hiện ra ngay trước mặt hắn. Lý Vân Tâm thoáng sững sờ, một phần vì dáng vẻ của Cầm Quân lúc này. Nghe giọng điệu của nàng, cứ ngỡ nàng vừa trải qua một trận tra tấn không phải của con người, đáng lẽ phải mình đầy thương tích, hoặc ít ra cũng là dung nhan tiều tụy, không còn giọt máu. Nào ngờ, nàng lại trông vô cùng khí phái. Trông nàng như đã hiện ra thần ma thân, nhưng lại khác hẳn với thần ma thân của Lý Vân Tâm hay Nhai Tý, dáng vẻ của nàng lúc này đẹp hơn nhiều. Nàng không mặc quần áo, nhưng cũng chẳng hề lộ liễu, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy vàng mịn màng. Lớp vảy này không uy vũ dữ tợn như thần ma thân của Lý Vân Tâm, ngược lại còn tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của nàng, tựa như một bộ y phục bó sát được đính đầy kim sa. Mái tóc nàng đã hóa thành màu trắng tuyết, dài đến tận gót chân, Lý Vân Tâm không nhìn thấy phía sau, nhưng đoán rằng mái tóc ấy hẳn kéo dài đến tận sống lưng, giống như hắn khi trước. Trên đầu nàng mọc ra một đôi sừng tỏa ánh sáng rực rỡ, xung quanh lượn lờ những đốm vàng li ti. Cả người nàng tắm trong làn sương vàng tựa như thủy khí mờ ảo, trông thật hư hư thực thực. Chỉ có điều, tư thế của nàng lại rất kỳ quặc, hai tay hai chân đứng thẳng tắp, như đang chịu phạt. Nhìn lên gương mặt, thần sắc của nàng cuối cùng cũng khớp với lời nói. Lần đầu tiên, Cầm Quân lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi trước mặt Lý Vân Tâm, nàng nhìn hắn chằm chằm, cứu ta. Lý Vân Tâm đặt chén trà lên lan can, nghi hoặc nhìn nàng, Cầm Quân, cô đang diễn trò gì vậy? Chân Long muốn luyện hóa ta. Nàng nói mà vẫn không hề nhúc nhích. Lý Vân Tâm nhận ra, nếu dáng vẻ này của nàng không phải là giả, thì có nghĩa là nàng đang bị một sức mạnh nào đó trói buộc. Thật thú vị, lại có kẻ có thể khiến một Long Tử huyền cảnh đỉnh phong không thể động đậy, ngay cả khi đã hiện ra thần ma thân cũng không thoát được. Chỉ là thần ma thân của nàng trông hơi quen mắt. Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong đầu Lý Vân Tâm liền sáng tỏ. Phải rồi. Lần đầu gặp Chân Long trong Tử Vi Cung ở Động Đình Quân Sơn, nàng đã uy nghiêm ngồi ngay ngắn trong điện. Khi đó, nàng tuy khoác phượng bào hoa lệ, nhưng dung mạo, đôi sừng sáng, đều rất giống Cầm Quân trước mắt. Trong lòng hắn đã có tính toán. Thế là hắn ngã người ra sau ghế, cười nói, đúng là chị em một nhà. Mấy hôm trước, tiểu cửu bị nhị ca của hắn nuốt chửng, nửa đêm cầu xin ta cứu mạng, nói rằng nhị ca muốn luyện hóa hắn. Đến hôm nay, chẳng lẽ đại tỷ đây lại bị Chân Long nuốt mất sao? Chân Long bây giờ đến ta còn sợ, sao có thể làm gì được cô? Hay là, cô thật ra không phải Cầm Quân? Có khi nào là thần quân vì muốn dụ ta ra ngoài, nên mới biến thành dáng vẻ của Cầm Quân để dọa ta không? Nếu thật sự dùng đến chiêu này thì đúng là đã hạ mình xuống tận cát bụi rồi đấy. Cầm Quân dường như phải cố gắng lắm mới nói được thành lời. Nàng trợn tròn mắt, là ta. Ta biết chuyện của Ly Đế. Nàng nghiến răng nói ra câu này, rồi lại nói, ta bị Chân Long lừa rồi. Ồ, Lý Vân Tâm nghiêng đầu nhìn nàng, chuyện của Ly Đế ư, được rồi. Biết chuyện này thì ta tin cô là Cầm Quân. Vậy là cô thật sự gặp rắc rối rồi. Nhìn bộ dạng này của cô, xem ra không còn nhiều thời gian, vậy nói ngắn gọn rõ ràng đi. Ta nghe xem, rồi sẽ quyết định có nên ra tay giúp không. Nói rồi, hắn lại bưng chén trà lên, dời mắt khỏi người Cầm Quân. Khi huyễn ảnh của Cầm Quân xuất hiện, cảnh tượng chiến hỏa ngút trời trong đại sảnh đã lập tức ngưng động, âm thanh cũng biến mất. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt hắn quay lại những hình ảnh đó, chúng lại tiếp tục chuyển động, tiếng súng đạn gầm rít nhất thời vang lên in tai nhức óc. Đây đều là những cảnh tượng Cầm Quân chưa từng thấy qua. Nhưng lúc này nàng dường như chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, nàng thậm chí còn chẳng bận tâm đến thái độ dửng dưng, xem kịch vui của Lý Vân Tâm, hệt như một kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Lúc trước, Chân Long nói với ta rằng, mối liên hệ giữa ta và nàng khác hẳn với 8 người còn lại có lẽ sẽ có rất nhiều lợi ích. Lại thêm đám người của Vô Sinh Tiên Môn tiết lộ tin tức cho ta nói thực lực của Chân Long đã không còn như xưa, nên ta mới thật sự đến Long Đảo này tìm nàng. Chẳng ngờ lại bị nàng ta khống chế, bây giờ nàng muốn luyện hóa ta, muốn biến ta thành con rối, nói rằng như thế thì nàng và ta sẽ hợp nhất, trở lại cảnh giới thái thượng. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng dời mắt khỏi những hình ảnh kia, đại sảnh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chờ một chút. Nói ngắn gọn rõ ràng không phải là tránh nặng tìm nhẹ đâu, đại tỷ. Chân Long nói mối liên hệ giữa cô và nàng ta khác biệt, khác ở chỗ nào? Cô bị nàng ta khống chế, là bị khống chế ra sao? Nàng ta muốn luyện hóa cô, thì luyện hóa thế nào? Muốn hợp nhất, là ý thức của cô bị xóa sổ, hay là hai người hòa vào làm một? Những điều này cô không nói rõ, ta làm sao giúp cô được? Thời gian của ta không còn nhiều. Thời gian của ta thì còn nhiều lắm. Hơn nữa, người sắp toi đời cũng không phải ta. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, ta cứu tiểu cửu không có nghĩa là sẽ cứu cô. Ta cứu nó vì nó đã từng cứu ta. Nhưng đại tỷ đây thì khác. Chuyện đến nước này rồi, cô không còn nghĩ ta là người tốt nữa chứ. Cô không muốn nói thì thôi, ta sẽ tiếp tục tiêu dao khoái hoạt ở đây, chẳng rảnh hơi đâu mà lo chuyện hai người các người cuối cùng sẽ làm gì nhau. Một tia giận dữ thoáng qua trên mặt Cầm Quân. Nhưng lúc này, nàng dường như thật sự đã đến đường cùng, đến cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng vứt bỏ. Nàng trợn tròn mắt. Được nàng nói 8 người còn lại đều là long hồn và yêu hồn dung hợp, nhưng ta thì không phải, ta từ đầu đến cuối đều là long hồn thuần túy. Vốn dĩ nàng cũng không ngờ sẽ có 8 long tử các người, chỉ là ban đầu khi tạo ra ta, đã xảy ra một vài sự cố mà ngay cả nàng cũng không biết, cho nên mới có thêm các người. Cũng chính vì sự cố đó mà cuối cùng ta bị kẹt ở huyền cảnh đỉnh phong, không thể bước thêm bước nữa. Nàng nói, bây giờ ngươi và Vạn Niên lão tổ đang từng bước ép sát, nàng thực sự hết cách, đành phải giúp ta tiến vào thái thượng. Nàng nói đó là cách nàng mới nghĩ ra nên ta mới tin. Ha ha, vậy mà cô cũng tin được. Lý Vân Tâm cười trên nỗi đau của người khác, à, nhưng mà cảm xúc tiêu cực mãnh liệt quả thật có tác dụng làm giảm trí thông minh. Được rồi, cô nói tiếp đi. Ta đến Long Đảo chính là nơi này của ngươi, sau đó nàng dẫn ta đến lối vào U Minh. Lý Vân Tâm ngắt lời nàng, cô bây giờ đang ở lối vào U Minh. Chỉ là một vùng trời đất hỗn độn, nàng nói vượt qua vùng trời đất này chính là U Minh. Nhưng ở đây đã có chút U Minh khí đó bá đạo vô cùng, ta vừa đến đó hiện thân, không chút phòng bị, yêu lực liền bị U Minh khí sộc vào, suýt nữa thì tắt thở. Nàng ta chính là thừa dịp đó khống chế ta, rồi phong bế U Minh khí vào trong cơ thể ta. À, hiểu rồi. Yêu lực trong cơ thể cô rất mạnh, nhưng U Minh khí còn mạnh hơn. Bị nhốt trong người cô, hai luồng sức mạnh xung đột, tình hình cũng giống như người tu hành bị tẩu hỏa nhập ma, linh lực trong cơ thể hỗn loạn ùm, cách hay đấy. Rồi sao nữa? Nàng ta luyện hóa cô thế nào? Ta không biết, thủ đoạn của nàng vô cùng đặc biệt. Nhưng từ vài lời nàng nói, ta đoán là do người của Vô Sinh Tiên Môn đã dạy cho nàng cách này. Kể cả việc trước đây nàng luyện hóa tinh khí của chính mình để tạo ra 9 vị Long Vương ngoài biển, cũng đều là do người của Vô Sinh Tiên Môn dạy. Sắc mặt Lý Vân Tâm cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút. Hắn đứng thẳng người, khẽ nhíu mày, nghe cô nói thế, cũng có vẻ đáng tin. Luyện hóa vạn niên lão tổ kia đang luyện hóa một ma nhân đến từ U Minh, nếu nói là hắn tự mò ra được phương pháp này rồi dạy cho Chân Long, thì quả thật cũng hợp lý. Vậy nàng ta? Hắn lại nghĩ một lát, là định giống như vạn niên lão tổ luyện hóa cổ ma làm thân thể của mình, cũng đem cô luyện hóa thành thân thể của nàng. Đúng, đúng vậy. Cầm Quân hét lên, chuyện này tuy là của ta, nhưng Chân Long cũng đã lừa cả ngươi tới đây. Một khi luyện hóa xong ta, người tiếp theo chính là ngươi. Ta đã là huyền cảnh đỉnh phong, Chân Long trước đây cũng là thái thượng, một khi nàng thành công, Lý Vân Tâm, những ngày tháng an nhàn của ngươi cũng kết thúc rồi. Lý Vân Tâm đứng dậy, phất tay. Hình ảnh trong đại sảnh biến mất. Hắn khẽ cao mày đi đi lại lại hai bước, rồi nói cho ta nghe xem. Lối vào U Minh trông thế nào, lớn bao nhiêu? Sao bây giờ cô lại có thể xuất hiện ở đây cầu cứu được? Không biết lớn bao nhiêu, xung quanh toàn là hỗn độn, chỉ có một mảnh đất nhỏ, to bằng một gian phòng. Nhưng ta đoán xung quanh sẽ không nhỏ, ta cũng đoán Chân Long đã ở đây rất lâu, dần dần thích ứng với U Minh khí. Bởi vì khi luyện hóa ta, nàng dùng linh lực chính là sức mạnh của U Minh. Cứ vài ngày nàng lại rời khỏi nơi này, đi vào vùng hư không xung quanh, ta đoán chắc là giống như người tu hành trên mặt đất thu thập linh khí trời đất, nàng đi khai thác U Minh khí. Muốn hiện thân ở chỗ ngươi không khó, trong mảnh đất đó có một chiếc bảo kính, chính là dùng nó để hiện thân. Ta đã thừa dịp nàng không để ý để tìm cách, nhưng phải đợi rất nhiều ngày, xác định chắc chắn sau khi nàng ra ngoài sẽ ở rất xa, không biết được tình hình nơi này, mới dám mạo hiểm. Thời gian của ta không còn nhiều, cũng không biết có lần sau hay không. Cô cảm thấy còn bao lâu nữa? Lý Vân Tâm nhìn nàng, cảm thấy cô còn chống đỡ được bao lâu? Đừng có nói ngắn đi để thúc giục ta. Nếu những gì cô nói là thật, ta phải lên kế hoạch cẩn thận. Lỡ như kéo cả ta vào thì cô mới thật sự xong đời đấy. Cầm Quân do dự một chút, nhiều nhất hơn 10 ngày. Lý Vân Tâm liền thở dài, hơn 10 ngày à, thế chẳng phải vừa đúng lúc qua Tết sao? Cầm Quân ngẩn người, dường như hai chữ ăn Tết đối với nàng vô cùng xa lạ. Nhưng cũng đúng thôi. Trong mấy ngàn năm đằng đẵng, ai có rảnh mà năm nào cũng đi đón một cái Tết cơ chứ? Được rồi, ta biết rồi. Lý Vân Tâm lại thở dài, ta sẽ suy nghĩ thêm. Thời gian của ta không. Cầm Quân chỉ nói được nửa câu, nàng ta về rồi. Sau đó, thân hình nàng nhanh chóng tiêu tán. Trong đại sảnh vẫn yên tĩnh như cũ. Lý Vân Tâm quay lại bên ghế sofa, cầm chén nước lên uống một ngụm, phát hiện đã hết ga. Hắn bèn tiện tay ném xuống đất. Chiếc chén cùng chỗ nước đọng nhanh chóng bị mặt đất hấp thu, trở lại sạch sẽ. Hắn bắt đầu suy nghĩ một vài chuyện. Nhưng không phải nghĩ về Cầm Quân, mà là về những thông tin mà lời nói của nàng, nếu là thật, đã ám chỉ. Trước đây, hắn chỉ biết cái gọi là thiên nhân không phải người của thế giới này. Nhưng đối với bọn họ, Tạ Sinh rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì, hắn không có khái niệm gì. Nhưng hôm nay, khi vào căn phòng này, nghiên cứu nhiều ngày, trong lòng hắn đã có một ấn tượng đại khái. Hắn hiện đã giải mã được một vài chức năng cơ bản của đại sảnh này. Hắn nhận ra, trình độ kỹ thuật của người thế giới kia có lẽ cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, căn phòng này, Vân Sơn, có lẽ đã xuất hiện từ 4 vạn năm trước. Khi đó đã có trình độ kỹ thuật như vậy, khó mà tưởng tượng được còn có gì mà họ không giải quyết được. Người ở thế giới của hắn thường có những nỗi lo lắng nào đó, ví dụ như tài nguyên cạn kiệt, lương thực thiếu thốn, hay trái đất bị một tiểu hành tinh nào đó va phải. Những điều đó đều mang ý nghĩa tai họa ngập đầu. Nhưng ở đây với những người sở hữu trình độ kỹ thuật như vậy, còn có gì là không giải quyết được chứ? Những người biết chút ít nội tình, như Địch Công, Tạ Sinh, Lý Thuần Phong, đều luôn miệng nói thế giới này sắp bị hủy diệt. Nhưng nơi này bị hủy diệt thì liên quan gì đến họ, rời đi không phải là được sao? Ngay cả người ở thế giới của hắn cũng có thể mạnh dạn tưởng tượng việc thu thập tài nguyên trong vũ trụ, tổng hợp thức ăn và vật tư để đáp ứng nhu cầu của những chuyến du hành dài ngày. Vậy thì ở đây, trong cái thế giới mà những ảo tưởng đó đều đã thành hiện thực này, sao họ lại phải sợ hãi chuyện thế giới hủy diệt? Có một khả năng, dựa trên lối suy nghĩ của hắn, đó là họ thiếu một thứ gì đó then chốt, nên không thể đi được. Hắn cảm thấy rất có khả năng, đó là nhiên liệu. Dựa vào giả thuyết này, hắn lại nghĩ. Hắn thấy bên trong Vân Sơn có rất nhiều đường ống khổng lồ. Trong đường ống còn có các loại địa hình, thảm thực vật, môi trường sinh thái khác nhau. Giữa đó còn có những loài vật quý hiếm hoặc thường gặp. Những thứ này liệu có thể được xem là một vòng sinh thái khép kín, hoặc giống như những con vật trên con tàu của Noa, sắp được mang đi không? Nếu Vân Sơn là một phi thuyền khổng lồ, vậy thì việc những thiên nhân giáng thế đều trốn trong Vân Sơn cũng trở nên hợp lý. Họ định dùng Vân Sơn để rời khỏi thế giới này sao? 4 vạn năm trước, Vân Sơn cùng với Long Đảo, Bồng Lai, Doanh Châu, phương trượng tạo thành một hệ thống thông tin, phát tín hiệu ra rìa hệ mặt trời. Đó có phải là đang cầu cứu viện binh không? Sau này, Trần Hoạn và Tạ Sinh đến, có phải là những sứ giả được thế giới kia phái tới sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu không? Nhưng Trần Hoạn lại bộc lộ một khuynh hướng nào đó trong nhật ký của mình. Nàng vốn hăm hở đến thế giới này, định giải quyết vấn đề. Nhưng sau khi thấy những việc làm của đám người giáng thế trên Vân Sơn, nàng nhanh chóng thất vọng, bất mãn với họ, cuối cùng lại trở thành thế đối địch. Điểm này có thể giải thích được thái độ của các trưởng lão trên Vân Sơn đối với Tạ Sinh, đối với chính bản thân hắn trước đây không? Sứ giả cứu viện được thế giới kia phái tới, vốn nên là nhân vật quan trọng mà họ mong mỏi. Nhưng thái độ của các trưởng lão lại lạnh nhạt, dường như là ngươi tự tìm đến cửa thì ta nhận. Nếu không, chúng ta cũng lười bỏ nhiều công sức đi tìm. Phải chăng vì có vết xe đổ của Trần Hoạn, nên họ sinh ra tâm lý bài xích? Nhưng, những người đang ở trong tuyệt cảnh, ví dụ như Cầm Quân lúc này, làm gì có tư cách mà bài xích, phàn nàn. Họ sẽ nắm lấy mọi cơ hội. Mà thái độ của các trưởng lão như vậy, có phải cũng có nghĩa là họ cho rằng có một phương pháp nào đó, không cần dựa vào sự giúp đỡ của thế giới kia, cũng có thể rời khỏi thế giới sắp gặp đại kiếp này. Vậy thì lại có một vấn đề khác. Với thái độ siêu phàm của người thế giới kia, với tính cách mà Trần Hoạn thể hiện sau khi trở thành hỏa thánh, họ dường như cũng không phải loại người có lòng đồng cảm tràn lan. Trần Hoạn sẽ không vì thái độ tàn bạo của các thiên nhân đối với người cổ đại của thế giới này mà sinh lòng khúc mắc. Hẳn là có chuyện khác, khiến nàng sinh lòng phản cảm. Cái chuyện khác này có lẽ cũng liên quan đến U Minh. Các nhân vật lớn đều đang hướng ánh mắt về U Minh, ngay cả hai thiên nhân hạ giới đầu tiên trong lịch sử cũng chạy tới, vậy thì đáp án cũng hẳn là ở ngay đó. Những mối mâu thuẫn giữa các thế lực ở Trung Lục có lẽ chỉ là biểu hiện bên ngoài của đại sự đang diễn ra trong U Minh. Việc hắn nên làm bây giờ là không nên tốn quá nhiều tâm tư suy nghĩ chuyện Trung Lục nữa, mà phải giải quyết chuyện trong U Minh. Như vậy, mọi khúc mắc sẽ tự khắc được tháo gỡ. Lý Vân Tâm ngồi bên bàn, nhẹ nhàng vỗ trán. Chuyện đã đến nước này, cho dù thông minh như hắn cũng cảm thấy sắp không gỡ nổi mớ bòng bong. Mấy ngày nay, đôi lúc hắn lại ước gì phòng khách này biến thành một chiếc phi thuyền nhỏ, đưa hắn về một tiếng bay đi, xa rời những chuyện đau đầu này, cứ cô đơn một mình giữa không gian sâu thẳm thì tốt biết mấy. Một tia chớp suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn sững người một lát, rồi bật cười, lẩm bẩm, thì ra là vậy. Thân thể và thần sắc hắn cùng lúc giãn ra, dường như vì một ý nghĩ mà trút bỏ được biết bao phiền não. Đến lúc này, hắn mới bắt đầu nghĩ về chuyện Cầm Quân hiện thân vừa rồi. Thật ra chuyện này rất đơn giản, chỉ cần nhìn từ hai phía là rõ. Chân Long hẳn là đã bị những lời nói trước đó của hắn dọa cho sợ hãi. Cho nên nàng đã bắt đầu hối hận vì đã giữ Lý Vân Tâm lại trong đại sảnh này, nàng hy vọng hắn mau chóng ra ngoài. Vì vậy, dù có phát hiện ra chuyện Cầm Quân ngấm ngầm cấu kết với hắn hay không, nàng cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn vui lòng thấy chuyện đó xảy ra. Do đó, những lời của Cầm Quân là thật hay giả, vốn dĩ không có ý nghĩa gì. Đừng nói là hắn còn không thể hoàn toàn chắc chắn lời Cầm Quân nói đều là thật lòng, cho dù có cách chứng minh, đó cũng có thể là cái bẫy do Chân Long lợi dụng nàng giăng ra. Nhưng nhờ có ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hắn cảm thấy mình có thể có cách ứng phó với thế cục khó khăn này. Việc cần làm tiếp theo chính là thu thập thêm nhiều thông tin hơn. Lý Vân Tâm duỗi tay, tiện thể điểm một cái lên mặt bàn. Vô số thông tin hiện ra, hắn chọn vài món ăn thức uống chưa từng nghe tên. Chờ chúng hiện hình trên bàn, hắn liền đẩy sang một bên, vừa từng miếng ăn, vừa dùng đầu ngón tay không ngừng vẽ vời trên mặt bàn. So với dáng vẻ tùy hứng, chỉ đâu hay đó của mấy ngày trước, lúc này hành động của hắn lại tỏ rõ đang nhắm thẳng đến một mục tiêu nào đó. Mục tiêu này có lẽ rất khó đạt được. Hắn thỉnh thoảng lại dừng lại trầm tư, hoặc thở dài một hơi. Gần 3 canh giờ trôi qua, hắn không hề đứng dậy hay ngẩng đầu, hiển nhiên tiến triển rất chậm. Thêm 4 canh giờ nữa trôi qua, một vị khách đã cắt ngang công việc của hắn. Lần này đến là Chân Long. Ánh mắt nàng âm trầm. Sau khi hiện thân, nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm đang tựa vào bàn một lúc lâu. Nàng biết, kẻ trước mắt này cứ loanh quanh ở đây càng lâu, thì sẽ biết được càng nhiều bí mật, giành được càng nhiều lợi thế. Mà trước đây hắn làm những việc này trông chẳng hề tốn sức, bây giờ lại như gặp phải nan đề trời cho, mày nhíu chặt thành một chữ xuyên. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, hắn đang cố gắng giải khai một phong cấm cực kỳ quan trọng. Nếu phong cấm như vậy thật sự bị giải khai, không biết hắn còn muốn gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Lúc này, Lý Vân Tâm lại lên tiếng. Hắn không ngẩng đầu, vẫn đang trầm tư, như thể Chân Long đã là một người bạn cũ, không cần phải trịnh trọng đứng dậy tiếp đãi. Chỉ là câu đầu tiên, hắn đã không chút do dự bán đứng một người. Vừa rồi Cầm Quân có đến, ngươi biết không? Chân Long thoáng sững sờ, cái gì? Lý Vân Tâm giơ tay lên, ra hiệu cho nàng đợi một chút, dường như hắn vừa nghĩ ra một điểm mấu chốt nào đó. Chân Long thần sắc âm u bất định nhìn hắn, cuối cùng không nói gì. Ước chừng ba hơi thở sau, hắn mạnh mẽ điểm một cái lên bàn, thở ra một hơi dài, rồi ngẩng đầu lên, như thể cuối cùng cũng phá giải được một khúc mắc, tiến thêm được một bước nhỏ. Ta nói Cầm Quân vừa mới đến. Hắn bưng chén nước bên cạnh lên uống một ngụm, dựa vào thành ghế nhìn Chân Long, nàng nói với ta rằng ngươi muốn luyện hóa nàng, bảo ta cứu nàng. Lại còn nói với ta rằng phương pháp ngươi luyện hóa nàng là do Vạn Niên lão tổ dạy. Ta nghe thấy lời nàng nói giống như thật. Có chuyện này thật sao? Sắc mặt Chân Long rung lên, ngươi nói là thật. Xem ra đúng là thật rồi. Lý Vân Tâm cười cười, ta không chắc là nàng thật lòng cầu cứu, hay là ngươi cố ý để nàng đến cầu cứu nhằm dụ ta ra khỏi căn nhà này. Bây giờ xem ra ngươi quả thật không biết chuyện ta nói này, cảm giác dẫn U Minh Khí vào người tu luyện là thế nào. Ta nghe Vạn Niên lão tổ nói U Minh Khí bá đạo vô cùng, ngươi đã tu chính là U Minh Khí, sao thực lực vẫn yếu như vậy? Mấy câu nói của Lý Vân Tâm dường như đã làm rối loạn tâm trí Chân Long. Trong phút chốc, hẳn có vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Chẳng hạn như tại sao hắn lại trở mặt bán đứng Cầm Quân còn nói gì với hắn, liệu phương pháp luyện hóa của nàng có thất bại không? Lý Vân Tâm biết những điều này có tính toán gì, thậm chí cuộc đối thoại giữa họ lúc này có phải cũng là do hắn sắp đặt hay không? Quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn khiến nàng vô thức nhíu mày, không thể không dùng giọng điệu cứng rắn để che giấu sự nôn nóng trong lòng, hừ. Đợi đến khi ngươi tới U Minh, sẽ biết ở nơi có U Minh khí dồi dào, bổn quân rốt cuộc là bộ dạng gì. Lý Vân Tâm như thể muốn đấu võ mồm với nàng, lập tức cười lên, trong tiếng cười tràn đầy sự giễu cợt, theo ta được biết, nơi thần quân ở chỉ là lối vào U Minh mà thôi. U Minh khí ở đó hẳn là cực kỳ loãng. Nếu thật sự đến U Minh, e rằng cả ngươi và ta đều toi mạng mất. Không đợi Chân Long phản bác, hắn lại xua tay, ha ha, đùa thôi. Ta đoán là do thần quân tu luyện U Minh khí đã lâu, nên khi đến thế tục chỉ có linh khí, thực lực ngược lại giảm mạnh. Ha ha, trước đây ta đảo loạn khí cơ trời đất, khiến các tu sĩ kia không có linh khí để vận chuyển, chỉ có thể tiêu hao linh lực trong cơ thể, bọn họ cũng trở nên yếu đi không ít. Chẳng trách thần quân ngươi lại trốn trong Long đảo không dám ra ngoài. Hắn nói mấy câu đó xong, nụ cười trên mặt bỗng dưng cứng lại. Khoảng một hơi thở sau, hắn đột nhiên nhíu mày, chẳng lẽ nào? Hắn trừng mắt nhìn Chân Long, ngươi định dựa vào phương pháp học được từ ta, để mở ra lối vào U Minh đó để cho U Minh khí tràn ra khắp thế gian này. Chân Long nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Sự kinh ngạc của Lý Vân Tâm lúc này không phải là giả. Hắn cũng phải đến khi nói ra câu này mới nghĩ đến tầng này, đồng thời tháo gỡ được hai khúc mắc trong lòng. Từ trước đến nay, mỗi người hắn gặp đều có mục đích vô cùng rõ ràng, cho dù mục đích đó tạm thời không thể nói ra. Nhưng duy chỉ có mục đích của hai người, hắn vẫn luôn không thể nào đoán ra được. Một là Vạn Niên lão tổ. Lão nói mình là vì Hoằng Dương chính đạo, luyện hóa thân thể của ma là vì không để nó gây loạn. Hai là Chân Long. Chân Long thậm chí còn chẳng có một lý do đường hoàng như Vạn Niên lão tổ, chỉ là đấu đá vì đấu đá mà thôi. Cho đến bây giờ, hắn bỗng nhiên nhận ra, nếu hai kẻ này liên minh với nhau, thật sự là vì mở ra đại môn U Minh, dẫn U Minh khí tràn ngập lục địa thì sao? Khi đó, Chân Long tu luyện U Minh khí sẽ như cá gặp nước, Vạn Niên lão tổ chiếm hữu cổ ma từ U Minh, thực lực càng tăng mạnh. Trong khi những người khác lại sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Hai kẻ này liên thủ làm chuyện như vậy, chính là bổ sung cho nhau, một liên minh tự nhiên đôi bên cùng có lợi. Hắn lại nhìn thần sắc của Chân Long, nhận ra suy đoán của mình có thể là thật. Vị thần quân này sắc mặt đã trở nên bình tĩnh, quét sạch vẻ lo lắng do bị Lý Vân Tâm liên tục áp đảo về trí tuệ và thông tin trong những ngày qua. Ta lại không ngờ đến hôm nay ngươi mới nghĩ ra tầng này. Chân Long chậm rãi nói, ta cứ ngỡ ngươi đã sớm đoán ra, chỉ là không nói mà thôi. Ngươi nói không sai. U Minh khí rất bá đạo, nhưng một chút U Minh khí nhập thể cũng không phải là không thể chịu đựng. Cứ tuần tự như vậy, cơ thể cũng sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi từ linh khí sang U Minh khí. Một khi cánh cửa U Minh mở ra, U Minh khí và linh khí trời đất hòa vào nhau, ta liền có thể tu hành dần dần trong môi trường đó, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người thích ứng được với hoàn cảnh như vậy. Nhưng đến lúc đó, ta đã lại là tồn tại đỉnh cao của thiên hạ. Cho nên trước đây ngươi để yêu ma trên lục địa đấu đá lẫn nhau rồi lại tiêu diệt hải yêu. Là vì những tồn tại này càng ít, thì đối thủ sau này của ngươi cũng sẽ càng ít. Lý Vân Tâm lắc đầu nhìn nàng, thì ra là vì mục đích như vậy lạy trời. Ta còn tưởng ngươi hay một ai đó, ít nhiều cũng phải có những mục tiêu cao siêu hơn. Nhưng hóa ra lại là vì cái lý do của rích ta muốn trở nên mạnh hơn nên muốn diệt sạch hào kiệt thiên hạ này sao? Lý do như vậy, còn chưa đủ sao? Chân Long lạnh lùng nhìn hắn. Nếu không phải ta gặp kiếp nạn, thực lực không bằng xưa thì cần gì phải ẩn mình cả ngàn năm, ngày ngày lo sợ. Lý Vân Tâm giang tay, thở dài, được rồi. Chỉ là tầm nhìn của ngươi thôi vậy. Là tầm nhìn của ta quá cao, chúng ta tiếp xúc với những vòng tròn khác nhau, ha. Không nói chuyện này nữa, ngươi định xử lý Cầm Quân thế nào? Ngươi nên lo lắng là, sau này ta xử lý ngươi thế nào? Chân Long âm u nói, nhưng bây giờ ngươi bán đứng nàng, là muốn đổi lấy cái gì từ ta? Lý Vân Tâm cười một tiếng, chẳng muốn gì cả. Tò mò thôi. Ta biết Cầm Quân khó đối phó, bây giờ lại phát hiện nàng sắp bị ngươi luyện hóa, tự nhiên phải xác thực một chút xem có thật không để thỏa mãn cái hồn hóng hớt của ta. Chuyện tương ái tương sát thế này cũng không phổ biến, chỉ có thể nói nàng đã nhìn lầm người. Ta mà thật sự cứu nàng, chỉ sợ người đầu tiên nàng muốn xử lý chính là ta. Ta làm sao lại ngu ngốc như vậy? Ngươi chỉ vì tò mò. Chân Long cười lạnh, vậy thì nàng đúng là nhờ cậy nhầm người rồi. Không biết kẻ như ngươi ý chí sắt đá, không phải dăm ba câu là có thể lay động. Hoặc là nói nàng không nắm được điểm yếu của ngươi. Ngươi kẻ này, quả thật là lạnh lùng. Nhưng cũng có hai ba nhược điểm đấy. Nàng chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, khôi phục lại phong thái ung dung trước đây, Cầm Quân không nắm được, nhưng ta thì khác. Lý Vân Tâm, ngươi có biết, hơn 10 ngày trước sau khi ngươi đến Long Đảo của ta, người của Vô Sinh Ti Môn đã tung tin ra ngoài. Nói rằng ngươi đang bị giam cầm, có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Vân Tâm im lặng một lát. Bọn chúng không ngu đến thế. Người ngoài có lẽ khó hiểu được bọn chúng trong miệng hắn là ai, nhưng Chân Long lại tâm tư thông suốt. Nàng mỉm cười, nhưng trước khi đến đây, ngươi đã kết minh với Vô Sinh Tiên Môn. Chuyện đó có Ly Đế làm chứng. Vô Sinh Tiên Môn nói ngươi gặp nạn có lẽ không đáng tin, nhưng Ly Đế kia biết tin lại gấp gáp vô cùng. Bên cạnh ngươi còn có Lưu Công Tán, Tiểu Cử, biết ngươi và Ly Đế cũng coi như có thể phó thác giao tình. Ngươi đoán xem bọn họ có tin không? Lý Vân Tâm cứng rắn nói, sẽ không. Ha! Nghe nói Lưu Công Tán được ngươi chân truyền, gần đây cũng gây ra không ít chuyện trên lục địa, danh tiếng nhất thời vô lượng. Nhưng hắn chung quy không phải ngươi, hoặc là nói, hắn không vô tình như ngươi. Chân Long khoái trá nói, ta đã nhận được tin. Lưu Công Tán đang trên đường ra biển. Tiểu Cửu kia cũng đang trên đường ra biển. Còn có một người nữa mà có lẽ ngươi không ngờ tới, đoán xem là ai. Lý Vân Tâm trầm mặc một lúc, Bạch Vân Tâm. Làm ngươi thất vọng rồi. Chân Long lắc đầu, là Lý Thuần Phong. Xem ra, ngươi cũng có được vài người bạn sinh tử. Ngươi làm việc lạnh lùng vô tình, lại có thể có được mấy người bạn như vậy, ta thấy là rất không dễ dàng. Hồng Nương Tử vốn ở bên cạnh ngươi, sau đó lại ẩn mình, ta đoán là ngươi phái nàng đi thông báo cho những người bạn của đó, bảo họ một khi nghe được tin gì, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tiếc, ngươi lại tính sót một chuyện. Ngươi khiến Hồng Nương Tử kia tưởng rằng ngươi có tình ý với nàng, nên mới bảo nàng có thể một lòng một dạ làm việc cho ngươi. Cách này rất tốt. Nhưng sao lại không nghĩ tới, chính vì nàng có tình ý với ngươi, nên khi biết ngươi gặp nguy hiểm mới mất đi lý trí, ngược lại làm hỏng việc. Nàng vừa mới lên bờ, nghe được chuyện của ngươi, liền cũng quay trở lại rồi. Như thế này mấy người đến đây, ngoại trừ Lý Thuần Phong kia, đều là người mang long hồn. Ta mà luyện hóa cả bọn họ, công lực hẳn sẽ càng thêm tinh tiến. Chân Long khoái trá nhìn Lý Vân Tâm, ta hôm nay biết được những tin tức này, liền đặc biệt đến nói cho ngươi. Bây giờ lựa chọn trước mắt ngươi cũng không nhiều. Ngươi có thể trốn trong đại sảnh này không ra. Nhưng đợi ta luyện hóa xong Cầm Quân, trở lại Thái Thượng, sẽ đi bắt từng người một những kẻ đến cứu viện ngươi. Sau đó luyện hóa cả bọn họ, rồi lại đến đại sảnh này tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi có muốn trốn cũng không thoát. Hoặc có một lựa chọn khác. Ta cho ngươi biết cách ra khỏi Long Đảo, ngươi lập tức ra ngoài, ta không truy đuổi. Sau đó ngươi có thể đi nói cho những người bạn cũ của mình mau chóng trốn đi. Cũng đợi ta luyện hóa Cầm Quân, rồi lại xuất thế, từng người một truy bắt các ngươi. Ngươi chọn con đường này, ít nhất còn có chút thời gian thở dốc, biết đâu có thể giữ được tính mạng. Lý Vân Tâm nhìn nàng, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ, nói đi nói lại, chung quy ngươi vẫn muốn ép ta rời khỏi căn nhà này. Cũng là do ngươi lúc trước đi sai một bước, bây giờ mới phải làm nhiều chuyện như vậy để bù đắp. Đã thế, ta sao có thể thuận theo ý ngươi? Ta cũng không phải kẻ ngốc, ta rời khỏi đây, ngươi càng không còn gì e ngại. Ngươi không truy ta, người của Vô Sinh Ti Môn cũng sẽ không tha cho ta. Vạn Niên Lão Tổ kia nếu thật sự luyện hóa được cổ ma, ta chẳng phải lại gặp phiền phức ngập trời sao? Hắn cười lạnh, ta cứ ở lì trong này. Ngươi càng muốn ta đi, càng chứng tỏ ngươi kiên kỵ nơi này. Cầm Quân nói ngươi còn hơn 10 ngày nữa là có thể luyện hóa nàng, chúng ta hãy so xem ai nhanh hơn, thế nào? Ta tin trong căn phòng này, luôn có thứ có thể đối phó được ngươi. Chân Long nhìn hắn, vậy là ngươi quyết định từ bỏ tính mạng của bọn họ. Ngươi phải biết, bất luận kết quả trận đấu giữa chúng ta ra sao, một khi bọn họ đến, đều không thể đi được. Vạn Niên Lão Tổ sẽ thay ta bắt hết bọn họ lại. mấy người bạn sinh tử, bây giờ vì ngươi mà đến, vì ngươi mà chết, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Lý Vân Tâm nghiêm mặt nói, bọn họ đều là người trưởng thành, không phải trẻ con. Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Vì tình cảm dành cho ta mà đến mạo hiểm, đối với ta, đó gọi là chi phí sinh tồn. Nếu trên đời mỗi người khi đối đãi với mọi việc đều giữ được lý trí tuyệt đối, vĩnh viễn không để cảm tính chiến thắng lý tính, thì lợi ích mà người đó thu được trong cuộc sống sẽ được tối đa hóa. Nhưng trên thực tế không ai làm được điều đó. Mỗi người đều không thể tránh khỏi việc phải trả giá cho những hành động bốc đồng vì cảm tính của mình. Cái giá và sự hao tổn đó chính là chi phí sinh tồn của một người. Nói cách khác, chính là mạng của họ. Lý Vân Tâm cười cười, ta có thể đổi mạng của mình, nhưng không đổi được mạng của người khác. Ta không hề có lỗi với họ, cũng không có gì phải áy náy. Chân Long vì lời giải thích này của hắn mà thoáng sững sờ, rồi lập tức cười lạnh, chẳng trách ngươi làm việc không hề kiêng nể. Hóa ra trong lòng lại ôm một bộ ngụy biện như vậy. Lý Vân Tâm cũng cười lạnh, trong lòng ta có một bộ ngụy biện thế nào, cũng tốt hơn thần quân ngươi. Ngươi vì lợi ích bản thân mà muốn mở cửa U Minh, e rằng đến cả những lời ngụy biện này cũng chẳng thèm nghĩ đến. Ta không bằng thần quân rồi. Chân Long im lặng một hồi, rồi lắc đầu, vận may của một người tốt thì thường có thể biến nguy thành an. Ví dụ như một con bạc đánh bạc lâu năm, lại luôn thắng được chút đỉnh. Hắn dùng những thứ thắng được đó để đổi lấy cơm áo, năm này qua năm khác. Nhưng con bạc đó cũng nên hiểu, dù vận may kinh người của hắn có tốt đến đâu, cũng không thể kéo dài mãi, sẽ có ngày dùng hết, sẽ có ngày phải thua. Đến lúc đó, sẽ làm thế nào? Ngươi cũng giống như con bạc đó. Cứ luôn gặp dữ hóa lành, một mạch đi đến tận đây. Nhưng lại không bằng con bạc kia, vì ngươi trông không có chút tự biết mình nào, vẫn còn cảm thấy, ngươi sẽ luôn thắng. Chuyện đã đến mức này, dường như cả hai người đều không còn vội vã. Lý Vân Tâm nghe những lời này của Chân Long ngược lại nổi lên hứng thú, hơi nghiêng đầu, thần quân nói sai rồi. Con bạc nếu có tự biết mình, chịu dừng tay, thì luôn có đường lui. Bất kể là đi đốn củi hay buôn bán, đều có nghề để sống tạm. Nhưng ta bây giờ có đường lui sao? Ta rời khỏi căn nhà này, sau này ngươi luyện hóa cầm quân xong sẽ tìm ta. Ta không rời khỏi căn nhà này, ngươi cũng nói sẽ vào đây đấu với ta một trận. Thần quân dạy ta một chút, ta nên chọn thế nào đây? Chân Long nhíu mày, dường như có chút tức giận, lúc này ngươi lại giả hồ đồ. Ngươi bây giờ thân mang dị bảo, lại có một thái thượng trợ lực. Ra khỏi căn nhà này, thật sự muốn đi, vạn niên lão tổ làm sao ngăn được ngươi? Lý Vân Tâm bỗng nhiên cười ha hả. Vừa rồi hắn cùng Chân Long đấu võ mồm, giọng điệu nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc. Đến lúc này lại không còn đứng đắn, chỉ vào Chân Long cười đến run cả tay, ngươi xem, lúc trước uy hiếp ta, nói rằng mặc kệ ta ở lại hay rời đi đều không có kết cục tốt đẹp, là ngươi. Vậy nên ta sợ, ta dứt khoát không đi. Kết quả nghe ta nói vậy, ngươi lại hoảng lên, lại nói với ta những lợi ích khi ra ngoài bây giờ, chỉ thiếu điều không dặn thêm một câu biết đâu con đường phía trước sẽ rộng mở thênh thang. Rõ ràng là ngươi rất sợ ta. Vừa sợ ta, vừa tức ta. Muốn chiếm chút lợi thế bằng miệng lưỡi, rồi quay mặt lại hối hận. Ngươi nói xem, ngươi có phải thú vị vô cùng không? Chân Long có lẽ bị hắn không chút lưu tình vạch trần tâm sự, sắc mặt nhất thời cứng đờ, thành một vũng nước tù. Nàng không khuyên nữa. Chỉ âm trầm nhìn Lý Vân Tâm, ngươi không đi. Tốt. Để xem ngươi nhanh, hay là ta nhanh. Vứt lại một câu như vậy, thân ảnh của nàng lập tức tan biến. Lý Vân Tâm cười cười, lại cúi đầu nghiên cứu những thứ trên bàn. Tiến độ nghiên cứu này của mình có thể thuận lợi mãi không, hắn không rõ, nhưng hắn biết tiến độ bên phía Chân Long hẳn sẽ có chút trắc trở. Vạn pháp trên đời đều có những điểm tương đồng, Chân Long luyện hóa một cầm quân sống sờ sờ cũng không ngoại lệ. Người bị luyện hóa có phối hợp hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ. Nàng ta bây giờ quay về, biết cầm quân cũng không an phận, e là phải tốn rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề của người bị luyện hóa trước đã. Cầm quân có lẽ không ngờ được mình lại bị bán đứng nhanh như vậy. Nhưng Lý Vân Tâm không thể không làm thế. Muốn biến ý nghĩ trong đầu mình thành hiện thực, hắn trước hết phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra với Chân Long. Bán đứng cầm quân, Chân Long hẳn sẽ rất kinh ngạc. Nàng đã kinh ngạc, thì lòng cảnh giác sẽ giảm đi rất nhiều. Sự thật cũng đúng là như vậy, Lý Vân Tâm đã biết nàng đang tu luyện U Minh Khí. Còn biết, bây. Giờ nàng hẳn là chưa đại thành, vẫn đang trong giai đoạn thích ứng dần dần. Không gian mà nàng và cầm quân đang ở có U Minh Khí mỏng manh, có lẽ chỉ trong hoàn cảnh như vậy, Chân Long mới là Chân Long hùng mạnh. Nàng muốn mở rộng ưu thế của mình, mới không tiếc mở ra đại môn U Minh. Hắn để những ý nghĩ này lượn lờ trong đầu, cốt để mình không nghĩ đến những chuyện khác mà Chân Long đã nói. Những người sắp đến. Lão Lưu không phải những kẻ không hiểu rõ hắn. Hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hắn đối với mình hẳn phải có đủ lòng tin. Nếu như nói lúc trước hắn có thể vì thực lực bản thân và tầm nhìn hạn hẹp mà có những hành động không khôn ngoan, thì cho đến bây giờ, hắn đã có thân thể Long Tử, lại trải qua bao nhiêu hiểm nguy ở Trung Lục, hẳn phải biết Lý Vân Tâm của ngày xưa có thể làm được đến mức nào, và Lý Vân Tâm của bây giờ lại có thể làm được đến mức nào. Hắn sẽ không đến để ngán đường chứ. Lý Vân Tâm rời khỏi Đông Hải Quốc đã gần 2 tháng. 2 tháng trước, Đông Hải Quốc vẫn còn là một nơi thái bình thịnh thế. Nhưng đến bây giờ, đã là cảnh binh hoang mã loạn. Không phải vì đám người Cộng Tế Hội trong nước gây chuyện, cũng không phải vì các yêu ma không còn bị trói buộc, mà là vì dư quân từ phía Đông Bắc đang tiến xuống phía Nam. Kể từ sau trận chiến Vân Sơn, linh khí trời đất hỗn loạn, thế gian liền rơi vào loạn cục. Yêu ma còn sót lại ở khắp nơi liên tiếp gây họa cho nhân gian, mà không còn đạo thống hay kiếm tông nào đứng ra kìm hãm. Lại có những quỷ tu chiếm đất làm vua, muốn tạo ra một nhân gian quỷ quốc. Dục vọng và dã tâm bị kìm nén hàng vạn năm của các công khanh quý tộc cũng cùng lúc bùng phát, đại địa Trung Lục trong phút chốc đã chìm trong hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu vị đế, vương, đại nguyên soái, đại tướng quân cùng nổi lên, hàng triệu, hàng chục triệu người chém giết lẫn nhau. Giữa vô số chư hầu đó, nghĩa quân của Dư Quốc lại được xem là một nhánh được trời ưu ái. Dung Vương Ứng Quyết Nhiên kia trước khi thiên hạ đại loạn đã chiếm cứ nửa Giang Sơn Dư Quốc, thậm chí còn thông tính một mảnh đất nhỏ của Khánh Quốc. Nhưng dù là Dư Đế hay Khánh Đế, đều không để chuyện này trong lòng. Thiên hạ tự có Huyền Môn Chính Tông bảo hộ, họ cho rằng dù cho kẻ phản nghịch kia tạm thời có yêu nhân tương trợ, nhưng đến khi các tiên nhân trên Vân Sơn giáng xuống cơn thịnh nộ sấm sét, cũng tất sẽ tan rã. Nhưng ai ngờ được kẻ đứng sau Dung Vương lại chính là người đã khiến Huyền Môn tan tác. Đợi đến khi thiên hạ thật sự đại loạn, rất nhiều đế vương, tướng lĩnh trong các hoàng triều đều tự sát làm quỷ tu, trong nước loạn thành một mớ. Lại có thêm nhiều nghĩa quân hoặc phỉ tặc nổi lên, Dung Vương Ứng Quyết Nhiên cũng không còn ai để ý tới. Bởi vì Dư Quốc vốn là một nước nhỏ. Dù vị Dung Vương này dám đi trước thiên hạ, chiếm cứ nửa Giang Sơn, cũng chẳng qua chỉ bằng một châu một phủ của các nước lớn mà thôi. Ví dụ như Khánh Đế vừa chết, trong nước liền có 4 thế lực công phạt, mỗi thế lực đều xưng có trong tay hàng chục vạn binh tướng. Một vị đại tướng quân của Ly Quốc thậm chí còn xưng thống lĩnh 300 vạn binh mã, Dung Vương liền trở thành một con tép riêu đúng nghĩa. Nhưng chỉ 2 tháng sau, những chư hầu mọc lên như nấm sau mưa kia đã chết đến 7-8 phần. Ngày thường các yêu ma ẩn nấp, người ta cũng không mấy để ý rằng những yêu vương kia vốn cũng đã phân chia Trung Lục thành nhiều phạm vi thế lực. Cho đến nay, khi các yêu vương xuất thế, họ cũng giống như con người, định biến những sinh linh trên mảnh đất của mình thành thuộc hạ thực sự. Cứ thế, yêu ma và con người cũng nảy sinh xung đột. Ví dụ như vị đại tướng xưng có 300 vạn quân của Ly Quốc, đầu tiên là với thế như trẻ tre chiếm cứ 1/3 lãnh thổ Ly Quốc. Sau đó, Đắc Chí Dương Dương liền nghe theo lời mưu sĩ, định tìm một vị yêu vương làm chỗ dựa, lại chiêu mộ thêm chút yêu binh trợ trận để thành tựu bá nghiệp vô thượng. Nhưng hắn và tên mưu sĩ gà mờ kia đều không biết, cương thổ mà hắn đang chiếm cứ lại nằm ở vùng giáp ranh của 3 vị yêu vương lớn. Trong đó, vị yêu vương yếu nhất ngày thường rất hay gây chuyện, thường xuyên làm ra những vụ thảm sát thôn làng, đồ thành. Vị đại tướng quân kia thấy yêu vương này tàn bạo, liền cảm thấy pháp lực của hắn cao siêu, liên tiếp phái hơn 10 sứ giả đi, mới nói chuyện được. Lại tốn thêm tính mạng của mấy trăm đồng nam đồng nữ, mới được yêu vương kia hứa hẹn. Nhưng yêu vương này mới chỉ hứa suông, còn chưa làm gì, hai vị yêu vương còn lại đã sinh lòng oán hận. Họ cho rằng vị đại tướng quân này không đặt họ vào mắt, thế là trong đêm cưỡi yêu phong thẳng vào trung quân trướng, trước hợp lực xé xác vị yêu vương yếu hơn, sau lại moi tim vị đại tướng quân kia. Bên cạnh vị tướng quân này cũng có vài dị sĩ, hợp lại cũng không phải không có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ là loạn thế, cái gọi là minh chủ còn nhiều hơn chó hoang trong núi, ai lại thật sự vì một người nào đó mà liều mạng mình. Chẳng bằng làm chim tan tác, chim khôn lại chọn cây mà đậu. Cứ thế, 300 vạn đại quân tan rã trong nháy mắt, lại chia ra thành mấy vị vương, mấy vị tướng khác. Cũng chính vì những chuyện như vậy liên tiếp xảy ra, người ta mới nhận ra cái suy nghĩ trước đây cho rằng con người là linh trưởng của vạn vật, là chủ tể của trời đất, hình như không phải là thật. Con người náo nhiệt chen chúc trên mặt đất. Họ đánh dấu những nơi có người tụ tập là thành trấn, những nơi không có người là hoang dã. Nhưng trên thực tế, trong hoang dã cũng náo nhiệt vô cùng. Phía trên cương vực của con người, còn chồng chéo lên cương vực của yêu ma. Hôm nay thiên hạ đại loạn, con người tưởng loạn là loạn của con người, nhưng các yêu ma cũng muốn đến chia một chén canh. Những người này đã dùng rất nhiều mạng người mới đổi lấy được bài học như vậy. Nhưng đối với Dung Vương Ứng Quyết Nhiên ở một nơi hẻo lánh, nhận thức như vậy hắn đã sớm hiểu rồi. Hắn vốn dĩ là đi theo một vị đại yêu mà phất lên. Trước có một nam cư trợ lực, lại có nhân thủ của Lý Vân Tâm nằm vùng. Đợi đến khi Huyền Môn sụp đổ, Lưu Công Tán lại đến đó một chuyến, ở lại mấy ngày. Hắn chính là Long Thân Huyền Cảnh, cho dù trong loạn thế này cũng là một tồn tại đáng gờm. Có một tầng quan hệ như vậy, Dư Quân càng không e ngại yêu vương, yêu tướng nào. Các chư hầu khác thì đấu với người, đấu với yêu. Hắn lại chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình là được, đến những nơi có yêu vương thực lực hơi yếu một chút, họ đều phải tránh né. Cứ thế, sau 2 tháng, vị Dung Vương này đã chiếm được toàn bộ Dư Quốc, nửa Khánh Quốc. Lại còn chỉ huy tiến về phía Đông Nam, một đường bình định 17 lộ phản vương. Đến khi công phá Đông Hải Quốc, cương vực của hắn đã gần gấp đôi Khánh Quốc lúc trước. Lúc này, binh mã dưới trướng Dung Vương Xưng có 200 vạn, định đô ở Thành Đô. Trong nước lập ra một giáo phái mới, tên là Hai Thánh Giáo. Đại Thánh là vị Thủy Long Vương, Nhị Thánh là Thông Thiên Long Vương. Mỗi khi ra trận, binh lính Dư Quân đều miệng niệm danh hiệu của hai vị Thánh, mời hai vị thần quân phụ thể, rồi xông pha liều mạng, không gì cản nổi. Rốt cuộc hai vị Thánh quân có ban cho họ thần lực hay không không ai biết, nhưng ít nhất, nguyện lực mạnh mẽ như vậy cũng sẽ không bị lãng phí. Bây giờ, Nhị Thánh Thông Thiên Long Vương đã hiện thân bên trong Đông Hải Quốc. Ngọn núi Hình Vung đứng sừng sững ở phía tây bắc kinh đô Đông Hải Quốc, từ xưa đến nay là nơi hoàng gia tế tự Đông Nhạc và Tứ Độc. Trên đỉnh núi có một tảng đá khổng lồ nhô ra, nghiêng về phía nam, tên là Vấn Thiên Thạch. Quốc quân Đông Hải Quốc mỗi khi tế tự trời đất, thần linh Tứ Độc đều thiết lập tế đàn ở đây. Nhưng hôm nay, nơi trọng địa quốc gia này đã thành của nhà khác. Tiên phong của Dư Quân hơn 3 vạn người đã phá được trọng trấn phía bắc kinh đô là Xa Tứ Mã Dịch, sau đó 10 vạn trung quân liền thần tốc tiến quân, một lần vây chặt kinh đô Đông Hải Quốc, thậm chí không cho hoàng tộc Đông Hải có cơ hội chạy trốn về phía đông. Bây giờ, trên Vấn Thiên Thạch này, đang có một người đứng đón gió. Người này trông đã không còn trẻ, hai bên thái dương đã có tóc bạc như sương. Tóc đen và tóc trắng của ông ta lẫn vào nhau, được trẻ thành một búi tóc đạo sĩ cẩn thận tỉ mỉ. Trên búi tóc có một chiếc mão ngũ lôi kim liên, cắm một thanh kiếm Cửu Tiêu Tử Vân, khí thế phi phàm. Trên mặt ông ta, hai hàng lông mày kiếm sắc bén vút lên tận thái dương, nhưng đuôi mày cũng đã bạc trắng, ngược lại lại đối lập với vẻ quý phái của chiếc mão vàng, khiến ông ta trông càng thêm trầm ổn lão thành. Quanh môi, hai má và cằm đều có râu dài, chỉ là bộ râu này cũng đã bạc đen xen kẽ. Vị này trông như một đạo trưởng 40-50 tuổi. Ông ta cũng quả thật khoác một chiếc áo tiên bát quái màu tím. Trên áo tiên, huyền quang lưu chuyển, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm. Từ vị trí của ông ta nhìn về phía nam, có thể lờ mờ thấy được hình dáng to lớn của kinh thành Đông Hải Quốc. Nếu gặp thời tiết tốt, thậm chí có thể thấy được mái ngói lưu ly vàng của hoàng cung lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như một mặt trời nhỏ. Nhưng đối với vị đạo trưởng này, thời tiết tốt hay xấu đều không cản trở ông ta vận khởi linh lực, nhìn rõ mồn một tình hình dưới chân thành kinh đô. Ông ta thậm chí có thể thấy được ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh trên từng món binh khí trong tay mỗi người. Dư quân đã áp sát dưới chân thành, cấm vệ quân trong kinh đô đang tử thủ. Trên thực tế, tinh binh của Đông Hải Quốc đã bị Dư quân đánh cho tan tác, mấy vạn người trong kinh đô chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nhưng tường thành kinh đô cũng giống như tường thành của bất kỳ quốc đô nào trên trung lục, khi đặt móng, xây dựng đều được các đạo sĩ huyền môn hoặc kiếm sĩ bố trí những pháp trận uy lực cực lớn. Bây giờ, khi đã đến tình thế nguy cấp chưa từng có, những pháp trận mà chưa ai từng nghĩ sẽ thật sự phải dùng đến, cuối cùng cũng đã được khởi động. 8 cổng vàng của kinh đô Đông Hải Quốc phát ra huyền quang chói mắt, huyền quang đó lại hội tụ trên bầu trời, tạo thành một tấm lá chắn khổng lồ, bao bọc toàn bộ thành phố. Nguồn sức mạnh của pháp trận này là khí huyệt phong thủy dưới lòng đất kinh đô, long khí của đế vương trong thành và nhân khí của dân chúng. Tu sĩ chủ trì trận pháp đã hội tụ những khí cơ này lại một chỗ, chống đỡ được 3 đợt tấn công mạnh mẽ của Dư quân. Nhìn tình thế trước mắt, dường như thành đô của Đông Hải Quốc đã vững như thành đồng, tuyệt đối không thể bị hạ gục. Bên cạnh đạo sĩ còn có một người, là một vị tướng quân đội mũ trụ mặt giáp. Tay ông ta đè lên thanh kiếm bên hông, đi đi lại lại. Cứ đi được 2-3 bước lại vương cổ, nhìn về phía xa xăm. Nhưng nơi đây cách nơi giao chiến của hai quân đến mấy chục dặm, ông ta lại là một phàm nhân, làm sao mà thấy được. Nhiều nhất chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được chút tiếng vang mà thôi. Nhưng tiếng vang đó cũng phiêu phiêu miểu miểu, ông ta cũng không nghe ra được là đã đánh mấy hồi trống, có phải đã minh kim thu quân hay chưa. Một lát sau, vị tướng quân này sốt ruột. Ông ta bỗng trừng mắt nhìn đạo sĩ trước mặt, dường như định lớn tiếng quát hỏi. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó, vội hít một hơi sâu, siết chặt nắm đấm, lời đến miệng đã đổi thành một dáng vẻ khác, thuộc hạ thưa thánh quân thuộc hạ không ở trong trận, trong lòng thật sự rất sốt ruột. Thánh quân muốn làm phép thì cứ tự nhiên làm, cần gì phải bắt thuộc hạ hầu ở đây làm gì. Thánh quân tam quân không thể không có chủ soái, nếu để bệ hạ biết lúc này thuộc hạ không ở trong trận, mà kinh đô lại đánh mãi không xong cái đầu của thuộc hạ sợ là. Đạo sĩ liếc nhìn ông ta một cái, vị tướng quân này liền vội vàng im bặt, chỉ còn lại vẻ mặt sầu não. Nhìn bộ dạng này của ông ta, lão đạo cười cười, Trương tướng quân, chẳng lẽ đã quên xuất thân của mình rồi sao? Ngươi vốn xuất thân từ trại thổ phỉ, là đao phủ thủ bên cạnh bệ hạ nhà ngươi. Nói về giết người cướp của, có lẽ ngươi am hiểu. Nhưng nói về chỉ huy mấy vạn đại quân, thì không phải sở trường của ngươi. Vị tướng quân này hiển nhiên không phục, lại trừng mắt, thuộc hạ đánh đâu thắng đó. Đó là vì ngươi đã thu nạp được nhiều bại tướng giỏi dùng binh dưới trướng. Đó là công lao của họ. Đạo sĩ cười cười, nhưng ngươi cũng có công. Công lao của ngươi không phải ở việc công thành chiếm đất, mà ở chỗ biết dùng những người đó. Nhưng hôm nay tình hình khác, ba lộ đại quân hợp lại một chỗ công phá kinh đô, hai người còn lại đều là hàng tướng. Nếu ngươi ở đó, ngươi tự nhiên sẽ thành chủ soái. Ngươi đã thành chủ soái, thì tự nhiên sẽ làm hỏng việc. Cho nên không bằng ở đây cùng ta ngồi trên núi xem hổ đấu, để hai vị kia thi triển sở trường. Bị đánh giá như vậy, vị trương tướng quân này hiển nhiên không phục. Nhưng vì sợ hãi thân phận của người trước mặt, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng vài câu, thánh quân đã nói, thuộc hạ tự nhiên không dám nói khác. Nhưng nếu thuộc hạ không ở đó, thành này không công phá được thì sao? Thánh quân ngài xem. Ông ta vừa nói vừa chỉ về phía trước, ở đây cũng có thể thấy kim quang ở đó, hẳn là họ đã khởi động trận pháp rồi. Bây giờ đã 4 canh giờ, vẫn còn nghe thấy tiếng trống trận, có thể thấy là vẫn chưa hạ được. Thánh quân, lúc chúng ta công phá đô thành của Kỳ quốc và Lưu quốc, người bên trong đã sớm chạy trốn, loại đại trận này cũng chưa kịp thi triển. Nhưng đến lúc này, ba lộ đại quân của chúng ta cũng coi như đơn độc, Kỳ quốc và Lưu quốc mấy ngày nay vẫn còn giặt cỏ, lỡ như phía sau xảy ra chuyện. Trận này dễ phá. Đạo sĩ nhà nhạt ngắt lời ông ta, ngước mắt nhìn về phía xa, chẳng qua chỉ là một chân cảnh, hai hóa cảnh đang chủ trì trận pháp. Muốn phá nó, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Vị tướng quân sững sờ, rồi lập tức cười lên, he he, thánh quân, lời này thuộc hạ không tin. Nếu thật sự là chuyện trong nháy mắt, sao ngài lại nhìn lâu như vậy mà không ra tay? Đạo sĩ cũng cười cười, được. Phá cho ngươi xem. Ông ta nói rồi, khua tay, dùng ngón cái và ngón giữa búng một cái. Chẳng thấy trước mặt hắn có dị tượng gì, cũng không có tiếng động lạ. Gió trên sườn núi vẫn đang vi vu, sương mù trong sơn cốc cũng không hề bị khuấy động. Thậm chí vượn vẫn đang hú, chim vẫn đang hót. Nhưng chỉ hai hơi thở sau, kim quang ở phía xa đã biến mất. Thêm 3-4 hơi thở nữa, vị tướng quân sau lưng lão đạo nghe được tiếng sấm rền, nhưng tiếng sấm này không phải từ trên trời giáng xuống, mà là từ dưới lòng đất truyền lên. Âm thanh ong ong ù, chấn động đến nỗi mặt đất nơi hai người đứng cũng bụi bay mù mịt. Phản phất như dưới lòng đất đang có một con rồng khổng lồ đang quằn quại. Vị tướng quân kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn về phía xa, nhưng vẫn không thấy gì cả. Đành phải liên thanh vội la lên, sao vậy? Sao vậy? Đây là sao vậy? Đạo sĩ phủi phủi ngón tay, thản nhiên đi xuống khỏi vấn thiên thạch, ta đã giết chết đạo sĩ chân cảnh chủ trì trận pháp, trận tự nhiên sẽ phá. Rất nhanh, cổng Đông Bắc và cổng Tây sẽ bị công phá, chiếm được kinh đô chỉ là chuyện trong vài canh giờ nữa thôi. Trương tướng quân sững sờ một lát, rồi mới kêu lên, thánh quân. Ngài đã phá trận dễ dàng như vậy, sao không ra tay sớm hơn, để chết bao nhiêu người? Đạo sĩ cười một cách đầy ẩn ý, lắc đầu, ta ra tay quá sớm, chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi bây giờ nhìn, mấy canh giờ này đã chết rất nhiều người. Đều là do người giết chết. Nếu như ta từ lúc đánh ở phía Bắc đã bắt đầu ra tay một đường đến bây giờ, số người chết sợ sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Vị tướng quân lại sững sờ một hồi lâu. Đại khái hiểu được ý của đạo sĩ. Hai bên địch ta đều có cao nhân trợ trận. Nhưng những cao nhân này chỉ ra tay khi bất đắc dĩ, ngày thường, họ âm thầm kiềm chế lẫn nhau. Nếu có cao nhân nào chuyện gì cũng xông lên trước, chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành thần tiên đánh nhau. Uy lực ra tay của vị thánh quân này, trương tướng quân đã được lĩnh giáo. Ông ta hiểu rằng nếu là hai vị thánh quân như vậy ở trong trận chém giết chỉ sợ một lần đối mặt, sẽ là hàng vạn, hàng chục vạn người chết. Lại nghe đạo sĩ nói tiếp. Nhưng ta bảo ngươi đến đây, cũng là để giao cho ngươi một chuyện khác. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Giọng ông ta hơi trầm xuống, ta muốn tạm thời rời đi mấy ngày, hôm nay sẽ đi. Chuyện xảy ra ở đây hôm nay, thực tế là như thế này. Đại trận trong kinh đô, ta vốn có thể dễ dàng phá giải. Nhưng khi ta ở trên vấn thiên thạch định thi triển thần thông, thì thần sắc đột nhiên đại biến, dường như nghe được một tin tức kinh người nào đó. Tiếp đó, mặt ta sắc như đất, hoàn toàn không còn phong thái bình thường. Mà lúc đó, dư quân đang công thành, thương vong thảm trọng. Ngươi có lòng muốn hỏi ta sao vậy, nhưng lại không dám. Đành phải đợi hồi lâu, mới nhắc một câu. Thế là ta mới ra tay giết chết tu sĩ chủ trì trận pháp trong thành, sau đó. Đạo sĩ hạ giọng, nhìn trương tướng quân, hồn bay phách lạc mà bỏ trốn. Ngươi sau khi trở về, phải đem chuyện này nói với đám thân binh tả hữu của ngươi. hỏi bọn họ có phải ngươi đã làm gì sai, đắc tội với ta, đến nỗi ta tức giận bỏ đi. Sau đó, lại phải nghiêm lệnh đám thân binh của ngươi không được truyền chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ chém không tha. Đêm đầu tiên ngươi hỏi một người, đêm thứ hai lại hỏi một người khác. Đợi đến khi kinh đô bị phá, thế cục ổn định, ngươi phải uống nhiều một chút trong tiệc mừng công. Uống rượu xong, sau bữa tiệc lại mượn men rượu mà nhắc lại chuyện này với hai vị hàng tướng kia, cũng dặn họ, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Ta nói những điều này, ngươi có nhớ không? Khi lão đạo nói mấy câu đầu, Trương tướng quân vẫn còn vẻ mặt nghi hoặc, nghe mà lơ mơ. Nhưng đợi đến khi giọng ông ta trầm xuống, nói thêm vài câu nữa, thần sắc của vị tướng quân này liền dần dần đờ đẫn. Ngoài việc gật đầu, không còn động tác nào khác. Ánh mắt cũng đã mất đi tiêu cự, hướng về một nơi nào đó sau lưng lão đạo, không biết đang nhìn cái gì. Đến khi mấy câu cuối cùng dứt, Trương tướng quân đã như một người gỗ, gật đầu lia lịa cũng quên mất. Ước chừng ba hơi thở sau, ông ta mới co giật như hít một hơi sâu, bỗng nhiên tỉnh táo lại, la lớn, thánh quân, thánh quân. Nhưng đạo nhân trước mắt đã mất tung ảnh, trên sườn núi chỉ còn lại tiếng chim hót vượn kêu. Trương tướng quân trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn hai bên, đều không thấy người, mới liên thanh thở dài, không ngừng kêu khổ, ai nha, ta rốt cuộc đã nói sai cái gì? Vị thánh quân này sao lại đi rồi? Ta có nói gì đâu, chẳng qua là thúc giục ngài một câu thôi. A nha! Sao người lại không thấy đâu rồi? A ai nha, chết tiệt, bây giờ là lúc nào rồi, sao lão tử lại ở đây? Người đâu, người đâu? Tình hình chiến trận thế nào rồi? Vài ngày sau, tin tức thông thiên Long Vương trong nghị thánh giáo của Dư Quốc một đường thẳng tiến ra Đông Hải đã lan truyền khắp nơi. Theo lời đồn, lúc đó Dư quân đang giằng co không dứt với quân Đông Hải quốc ở Kinh Đô, nhưng vị thông thiên Long Vương tên thật là Lưu Công Tán lại chậm chạp không lộ diện. Sau đó, đại tướng quân Nam Chinh của Vinh quốc là Trương Phổ Lục trở về doanh trại nổi trận lôi đình, nhưng đám thân binh bên cạnh lại cảm thấy chủ tướng đang dùng sự phẫn nộ để che giấu nỗi bất an của mình. Vị Trương tướng quân này không có nhiều tài năng về thống soái hay binh nghiệp, thua xa hai vị hàng tướng của hai lộ quân còn lại. Sở dĩ ông ta có thể kiềm chế được hai quân kia, đều là nhờ thân phận người cũ của Dư đế. Cánh quân Nam Chinh này một đường công thành chiếm đất, phần nhiều là dựa vào thần thông của vị nhị thánh kia. Nhưng hôm nay nhị thánh đột nhiên rời đi, ông ta không còn chỗ dựa, hiển nhiên đã bắt đầu chột dạ. Ba bốn ngày sau, lại có tin đồn khác lan ra. Dư quân sau khi phá được kinh đô Đông Hải quốc đã tổ chức tiệc mừng công. Trương Phổ Lục trong bữa tiệc say rượu, kéo người ta nói linh tinh. Thì ra hôm đó, trước khi Lưu Công Tán rời đi, thần sắc vô cùng hoảng hốt, trông cực kỳ bất an. Vị thông thiên Long Vương này trong lòng quân lính Dư quốc từ trước đến nay luôn là một nhân vật thần tiên, thực tế cũng đúng là vậy, nhưng lại có chuyện gì có thể khiến ông ta thất thố đến thế là thật hay giả? Nếu mọi người đều chắc chắn được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, có lẽ sẽ giữ mồm giữ miệng. Nhưng nếu ai cũng đang suy đoán tính chân thực của câu chuyện, nghi ngờ đó chỉ là lời nói mê sảng lúc say rượu của Trương tướng quân, ngược lại sẽ có ham muốn bàn tán. Bốn chữ giữ mồm giữ miệng từ trước đến nay chỉ là một ước mơ đẹp đẽ. Thế là những lời mà Trương tướng quân nói trong âm thầm cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Rất nhiều thế lực trên trung lục liền nghe gió mà động. Nhưng Lưu Công Tán một năm trước vẫn chỉ là một nhân vật vô danh, đại đa số mọi người đều biết rất ít thông tin về ông ta. Chỉ có những thế lực khổng lồ nhất, tin tức linh thông nhất, mới có thể biết được việc ông ta vội vã rời đi rốt cuộc có ý nghĩa gì. Khi Tử Dạ chân nhân ở Bồng Lai biết được tin này, đã là ba ngày sau khi Lưu Công Tán rời khỏi Đông Hải quốc. Ông ta đầu tiên là sững sờ một lúc, rồi mới cho gọi Cầm Phong Tử đến trước mặt. Đại điện mà Đông Hải quân trước đây dùng để nghị sự, bây giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ. Người của Vô Sinh Ti Môn đã đặt thêm rất nhiều đèn trong điện, khiến nơi này không còn âm u lạnh lẽo như trước. Tử Dạ chân nhân ngồi trên bảo tọa mà Đông Hải quân từng ngồi, Cầm Phong Tử đứng dưới thềm. Vị tu sĩ chân cảnh quan sát vị phương sĩ này một hồi, rồi mới mở miệng, người cảm thấy Lý Vân Tâm là người thế nào? Đại điện trống trải, giọng nói của ông ta vang vọng trong điện, cũng có vẻ hơi trống rỗng. Cầm Phong Tử tuy cũng là người thân cận bên cạnh Vạn Niên lão tổ, nhưng so với Tử Dạ chân nhân trước đây thì không thể bì được. Trước kia, ông ta chỉ từng xa xa thấy Tử Dạ chân nhân vài lần, lúc đó xung quanh ngài chen chúc là một đám đệ tử khác của Cầm Phong Tử, những tu sĩ cấp cao như vậy ông ta không thể nào đến gần. Lại vì một người thuộc phái tu sĩ, một người thuộc phái phương sĩ, hai người không thể nói là quen biết. Ngay cả sau khi trở về từ bên cạnh Lý Vân Tâm, bị lão tổ phân phó đến bên cạnh Tử Dạ chân nhân, cũng chỉ là nhận mệnh. Cho nên, đối với một câu hỏi như vậy, Cầm Phong Tử tỏ ra hơi sợ hãi. Câu nói này khiến ông ta cảm thấy mình như đã trở thành người thân cận bên cạnh vị chân nhân này, có thể trò chuyện phím như bạn bè. Nhưng ông ta biết, sự thật không phải như vậy. Thế là ông ta suy nghĩ một lát rồi mới đáp, trước mặt chân nhân, thủ thuộc hạ không dám vọng đoán. Tử Dạ chân nhân nghiêng người về phía trước. Quần áo ma sát, phát ra tiếng sột soạt. Ông ta hứng thú nhìn Cầm Phong tử, ta nghe nói trước kia ngươi ở Hạo Hãn quân, trước trận chiến đã chạy đến chỗ Lý Vân Tâm, được hắn tha mạng. Sau đó lại nghe nói hắn đã giết đỏ mắt, chôn sống hơn 10 vạn tinh nhuệ hải yêu. Nhưng trong lúc đó vẫn có thể giữ lại mạng ngươi, còn giao ngươi cho lão tổ mang về. Vậy mà ngươi lại nói không dám vọng đoán, có phải là nói một đằng nghĩ một nẻo không? Cầm Phong tử im lặng một hồi, rồi mới nói, lúc đó ta và hắn có lợi ích ràng buộc hắn giữ mạng ta là vì còn có ích. Tử Dạ chân nhân cười hai tiếng, nói như vậy, ấn tượng của ngươi đối với hắn không tệ. Cầm Phong tử nhíu mày, lão tổ đã nói, hắn bây giờ là đại địch của tiên môn ta. Chân nhân cười lớn, khoát tay, không cần phải cẩn thận như vậy. Cầm Phong tử, ta biết ngươi, là một phương sĩ có tài. Lão tổ yêu thích ngươi, ấn tượng của ta đối với ngươi cũng rất tốt. Nơi đây chỉ có hai chúng ta cũng không phải đang thăm dò ngươi. Nói đến đây, ông ta không cười nữa, thở dài một hơi, thật ra ấn tượng của ta đối với Lý Vân Tâm cũng không tệ. Lão tổ nói Lý Vân Tâm trước đây giả vờ giả vịt với ngài, thực tế lòng dạ khó lường nhưng ta trước khi hắn đến Long Đảo đã gặp hắn, nói với hắn vài câu. Chỉ dựa vào vài câu đó, ta cảm thấy lời lão tổ nói chưa chắc đã là sự thật. Lúc đó, hắn trông không có vẻ gì là muốn đối địch với tiên môn ta. Cầm Phong tử im lặng. Tử Dạ chân nhân lại nhìn chằm chằm ông ta một lúc, bình tĩnh nói, xem ra, ta đã biết ngươi nghĩ gì về hắn rồi. Ông ta đứng dậy khỏi bảo tọa, chắp tay sau lưng đi vài bước, lại khẽ thở dài, xem ra lời đồn quả thật không thể tin. Có rất nhiều lời đồn về kỳ nhân Lý Vân Tâm, đều nói hắn là kẻ âm hiểm xảo trá, lạnh lùng vô tình. Kẻ như vậy cuối cùng đều sẽ bị bạn bè xa lánh, không có một người bạn nào có thể phó thác. Lúc mới thấy hắn, ta cũng nghĩ vậy, nhưng khi thật sự gặp, lại cảm thấy người này dường như không hoàn toàn giống như ta nghĩ. Sau khi biết thêm những chuyện sau này, ấn tượng của ta về hắn đã thay đổi rất nhiều. Một là ngươi, ông ta chỉ vào chính mình, rồi lại chỉ Cầm Phong tử, một là ta. Coi như là số ít người thông minh trong tiên môn. Cả hai chúng ta đối với hắn ấn tượng đều không tệ, điều này mới có thể là sự thật. Cầm Phong tử tỏ ra hơi sợ hãi, thuộc hạ sao có thể sánh bằng chân nhân. Tử Dạ chân nhân cười, ngươi cẩn thận dè dặt, lại sợ hãi như vậy, sao thế? Ngươi cảm thấy ta bây giờ vì Lý Vân Tâm kia mà có hài lòng với tiên môn, hay là cảm thấy ta đang cố ý thăm dò ngươi, xem xét kỹ lưỡng xem có phải ngươi mới là kẻ có hài lòng không? Thấy Cầm Phong tử không nói lời nào, ông ta liền lắc đầu, cả hai đều không phải. Cầm Phong tử, nghe lệnh. Khi nói hai câu cuối, ông ta nghiêm mặt. Cầm Phong tử thoáng sững sờ, thuộc hạ có mặt. Lão tổ đã cho ta biết, Lý Vân Tâm ở Long Đảo đã xảy ra chuyện. Chân Long thần quân hiện đang tạm thời tu luyện thần công, không thể phân tâm xử lý hắn. Thế là lão tổ định dùng kế dụ hắn ra khỏi Long Đảo. Ta bây giờ hỏi ngươi ấn tượng về hắn, chính là vì kế sách mà lão tổ đã định, là dùng mấy người để dụ hắn ra. Nếu hắn thật sự là hạng người vô tình vô nghĩa, thì kế hoạch này của lão tổ còn cần phải bàn lại. Nhưng hôm nay, ngay cả lão tổ, ta, và ngươi, đều cho rằng Lý Vân Tâm cũng là người trọng tình nghĩa, thì có nghĩa là hắn cũng có điểm yếu. Lúc hắn còn chưa có tiếng tăm, đã kết giao với một họa sĩ tên Lưu Công Tán ở vị thành của Khánh Quốc. Sau đó dù gặp bao nhiêu trắc trở, hắn vẫn luôn chiếu cố người đó, có thể thấy Lưu Công Tán đối với hắn là cực kỳ quan trọng. Kế của lão tổ rất đơn giản. Truyền tin ra ngoài rằng Lý Vân Tâm gặp nạn ở Long Đảo, xem Lưu Công Tán kia có đến cứu hay không. Nếu hắn thật sự đến, càng chứng tỏ kế này có thể dùng. Ta vừa nhận được tin, Lưu Công Tán quả thật đã bỏ lại dư quân mấy ngày trước, vội vã chạy ra Đông Hải, xem ra đúng là đã trúng kế. Như vậy, có một việc cần giao cho ngươi đi làm. Ngươi hãy đi tìm Lưu Công Tán. Nói với hắn rằng ngươi cũng là bạn của Lý Vân Tâm, trong lòng bất mãn với tiên môn. Bây giờ không đành lòng thấy Lý Vân Tâm bị tính kế đến chết, không đành lòng thấy bạn bè của hắn rơi vào bẫy, nên đặc biệt đến báo tin. Chân nhân. Cầm Phong tử vội và ngắt lời ông ta, việc này tại sao lại giao cho thuộc hạ? Thuộc hạ không phải không muốn vì tiên môn mà cống hiến, chỉ sợ thuộc hạ ngu dốt, ngược lại làm hỏng đại kế của lão tổ. Bởi vì ngươi là người thích hợp nhất cho việc này. Tử Dạ chân nhân nhìn ông ta đầy ẩn ý, những lời ngươi nói với hắn, đều có căn cứ. Ngươi vốn cũng là nhân vật có thể nói được vài câu trước mặt lão tổ xem ngươi là kỳ tài phương thuật. Bị điều đến Hạo Hãn quân làm thống lĩnh phương sĩ, vốn là định để ngươi rèn luyện một phen rồi mới trọng dụng. Ngươi nên nghĩ như vậy. Nhưng khi tiên môn xảy ra biến cố, lại không có ai thông báo cho các ngươi. Kết quả là ngươi cùng các đồng môn khác rơi vào hiểm địa. Ngươi bất đắc dĩ phải đến cầu xin Lý Vân Tâm một con đường sống, mà hắn lại cứu ngươi. Một bên là oán, một bên là Ân. Lại ở cùng Lý Vân Tâm mấy ngày, hắn ngược lại đối với ngươi có chút tử tế, còn cùng ngươi thảo luận trận pháp, pháp thuật, khiến ngươi cảm thấy rất được lợi. Cứ thế này thế khác, sinh lòng phản trắc thậm chí đến mật báo cũng không có gì lạ. Nghe nói Lưu Công Tán kia rất được Lý Vân Tâm chân truyền, về mặt tâm kế cũng cực sâu. Chỉ có ngươi đi, hắn mới có thể tin ngươi. Đổi lại người khác, chỉ sợ vừa gặp mặt đã bị nhìn thấu. Ngươi thử nói xem, chuyến này, ngoài ngươi ra còn ai? Cầm Phong tự sắc mặt trắng bệch. Thân thể loạn choạng hai lần, rồi bỗng quỳ rạp xuống đất, hét lớn, chân nhân minh giám. Thuộc hạ tuyệt không có tâm tư này. Tử Dạ chân nhân thở dài, ngươi vẫn còn tưởng ta đang thử ngươi sao? Đứng lên mà nói, ra thể thống gì vậy? Cầm Phong tử không chịu đứng dậy, dù chân nhân không phải đang thăm dò, thuộc hạ cũng tuyệt không có tâm tư như vậy. Huống hồ Lưu Công Tán đúng như lời chân nhân nói, tâm cơ sâu kín, sao lại tin lời của thuộc hạ? Những lý do chân nhân nói, thuộc hạ đi nói với hắn, cũng chẳng qua là đang ở giữa ranh giới phản và không phản. Tiên môn đối với thuộc hạ có ơn tái tạo, chỉ vì ở đây chịu chút ấm ức, ở kia được chút lợi ích liền phản bội chẳng phải là quá gượng ép sao? Tử Dạ chân nhân cười cười, ngươi cũng đã nghĩ đến điểm này, rất tốt. Càng chứng tỏ ngươi thích hợp làm việc này. Cầm Phong tử, Lý Vân Tâm có lẽ trước đây đã là một đại yêu, còn Lưu Công Tán lúc đó chẳng qua chỉ là một lão họa sĩ thất thế. Lúc đó, thời gian hai người ở bên nhau cũng không dài, vốn không nên có tình cảm sâu đậm gì. Nhưng Lý Vân Tâm lại hết lần này đến lần khác coi trọng hắn, ba lần bốn lượt cứu hắn, ban ơn cho hắn. Ngươi nghĩ xem. Nếu hai người đó đều là những kẻ tầm thường nơi phố chợ, gặp chuyện chỉ biết dùng lẽ thường mà suy nghĩ, thì làm sao có thể đi đến bước đường hôm nay? Bất luận là Lý Vân Tâm hay Lưu Công Tán, nói tóm lại, đều là người trọng tình nghĩa. Người trọng tình nghĩa làm việc, chỉ cần một ý nghĩ, một ánh mắt hợp ý, liền thành bạn sinh tử. Bây giờ ngươi đi gặp hắn, cũng sẽ trở thành người trọng tình nghĩa. Lưu Công Tán thấy một người như ngươi, mới có thể cảm thấy Lý Vân Tâm quả thật có thể coi trọng. Cái sơ hở mà ngươi nói, lại chính là sự bảo đảm tốt nhất. Cầm Phong tử lại trầm mặt một hồi, rồi chậm rãi đứng dậy, nói như vậy, chân nhân không phải muốn thuộc hạ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này ai? Được thôi. Nếu là Đông Hải quân hay bất kỳ một vị chủ quân nào khác, nói đến đây thường sẽ cho người lui xuống. Nhưng Tử Dạ chân nhân dường như lại rất có hứng thú với Cầm Phong tử. Y nhìn gã một hồi, rồi lại hỏi, sư đệ thở dài một hơi như vậy, là vì cớ gì? Cầm Phong tử do dự một lúc, dường như không biết có nên nói lời tiếp theo hay không. Nhưng khi gã ngước lên nhìn Tử Dạ chân nhân, gã phát hiện ánh mắt của đối phương đầy ẩn ý, thế là trong lòng gã nảy ra một suy nghĩ. Chính gã còn chưa kịp nhận ra đó là gì, ma xui quỷ khiến thế nào, lời đã buộc miệng thốt ra. Ta nghe nói chân nhân bị thương nặng trở về Nhược Thủy rồi tán công thành quỷ tu. Ta lại nghe nói, căn bản để quỷ tu tồn tại trên đời là một chấp niệm. Cầm Phong tử nhìn y, chấp niệm của chân nhân là gì? Vấn đề này dường như không liên quan gì đến chuyện hai người đang bàn hôm nay, và cũng không nên do một Cầm Phong tử vốn đang nơm nớp lo sợ hỏi ra, càng không phải là điều mà bất cứ ai có thể hỏi. Chấp niệm của quỷ tu là thứ liên quan đến tính mạng, hậu quả của việc bị người khác biết được có thể nặng có thể nhẹ. Nếu có cao nhân nào dựa vào chấp niệm đó để bày mưu tính kế, thì sẽ cực kỳ bất lợi cho quỷ tu. Nhưng Tử Dạ chân nhân nghe xong lại không lập tức trả lời hay trách mắng. Sắc mặt y càng thêm thâm sâu khó lường. Y dùng ánh mắt dò xét nhìn người dưới thềm mấy lượt, rồi ngược lại mỉm cười, chấp niệm của ta cũng giống như chấp niệm của tất cả mọi người trong tiên môn, đó là trở lại đất liền, chấn hưng huyền môn. Điều này, lão tổ đã tự mình dạy dỗ, bắt chúng ta ngày ngày ghi nhớ trong lòng, ta cũng không ngoại lệ. Lão tổ từng nói, nếu có kẻ nào, bất kể là ai, dám khiêu chiến niềm tin này của vô sinh tiên môn chúng ta, thì người người đều có thể tru diệt. Việc ta làm lúc này, tự thấy chính là tuân theo lời dạy của trưởng môn nhân vô sinh tiên môn, không thẹn với lương tâm. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Cầm Phong tử nhìn thẳng vào y, câu nói tiếp theo dường như phải gom góp tất cả sức lực mới có thể thốt ra. Nhưng chút sức lực ấy gộp lại, cuối cùng cũng chỉ thành một câu nói thì thầm, nhẹ nhàng vang vọng trong điện phủ vắng vẻ, lão tổ bày ra đại trận trong Hạo Hãn Hải rốt cuộc là để làm gì? Tử Dạ chân nhân nở một nụ cười khó nhận thấy. Y chắp tay sau lưng, đi thong thả hai bước trong điện, rồi quay người nhìn Cầm Phong tử, ngươi đã hỏi một câu mà rất nhiều người trong môn những năm gần đây muốn hỏi nhưng không dám. Ta đã không nhìn lầm ngươi. Vấn đề này, ta cũng đã từng hỏi lão tổ. Y dừng một chút, nhìn Cầm Phong tử, sau đó, lão tổ lệnh cho ta đi gặp Lý Vân Tâm. Có lẽ vì cả hai chúng ta trong lòng đều có nghi vấn như vậy bây giờ ông ấy mới phái ngươi đến chỗ của ta. Lần này đi, cứ tùy cơ ứng biến. Tử Dạ chân nhân nhẹ giọng nói, hãy nhìn cho kỹ, xem Lưu Công Tán là người thế nào. Và y nhấn mạnh giọng, tùy thời mà hành động. Khoảng 3-4 hơi thở sau, Cầm Phong tự thấp giọng đáp, ta hiểu rồi. Vậy thì đi đi. Kinh đô của Đông Hải quốc đã thất thủ mấy ngày. Hơn nữa Giang Sơn ở phía bắc của quốc gia nhỏ bé này đã nằm trong tay của quân Cho, còn phương Nam vẫn là một mảnh loạn lạc. Quân kháng chiến, nghĩa quân cùng những kẻ giả tâm lần lượt xuất hiện, khiến nơi đây còn hỗn loạn hơn cả khu bị chiếm đóng ở phía bắc. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, bất tri bất giác đã là cuối năm, ngày cuối cùng của một năm. Nhưng quốc gia sắp tan, nhà sắp nát, dường như chẳng còn mấy ai để tâm đến chuyện này nữa. Ngoại trừ Trấn Bạch Thủy ở ven biển phía đông nam. Thực tế, hơn một tháng trước, Trấn Bạch Thủy đã bị người của Hải Vương Lục Phi chiếm cứ. Nửa tháng sau khi hạm đội của Lục Bạch Thủy ra khơi, đám hải tặc vốn hoạt động trên biển bỗng nhiên xâm phạm quy mô lớn, ba trận đánh đã tiêu diệt toàn bộ thủy sư của Đông Hải quân và đổ bộ tại đây. Khi đó, nhiều người còn thấy khó hiểu trước hành vi của đám hải tặc. Trên biển chúng có thể tự do đi lại, nhưng lên đất liền chẳng khác nào mãnh hổ sa lồng, há chẳng phải là chờ quan quân của Đông Hải quốc đến vây quét sao? Đến lúc này người ta mới hiểu đám hải tặc cũng có tầm nhìn xa. Trấn Bạch Thủy bị chiếm không lâu thì quân Cho đã nam tiến. Chiến sự biên giới đã khiến người ta đau đầu nhức óc, ai còn hơi đâu để ý đến cái ghẻ lỡ nơi này. Thế là cho đến hôm nay, Trấn Bạch Thủy không hề có chiến sự, mọi người vẫn sinh hoạt như ngày thường. Thậm chí nhiều bá tánh vô tri còn cảm thấy, từ ngày hải tặc đến, cuộc sống còn tốt hơn trước kia. Không có triều đình, cuối năm không phải nộp thuế, có thể ăn no được nhiều ngày. Vị Lục Phi uy danh lừng lẫy nhưng chưa ai thấy mặt thật lại ban bố mấy đạo pháp lệnh, nghiêm cấm nhiễu dân, trộm cướp. Lại còn mở kho lương của triều đình phát thóc, và đem những mảnh ruộng đất lớn vốn thuộc về quan lại quý tộc chia hết ra ngoài. Tuy nói phần lớn là chia cho đám hải tặc từ biển lên bờ, nhưng ít nhất cũng khiến dân trong trấn cảm thấy, đám hải tặc có kế sinh nhai rồi thì sẽ không nổi ác tâm nữa. Họ cũng cảm thấy, những người này dường như không định cướp bóc một trận rồi lại về biển, mà là dự định ở đây kinh doanh lâu dài. Huống chi, nhiều người cũng kinh ngạc phát hiện ra trong số những hải tặc kia, có một phần không nhỏ là người quen trước đây. Ví như người nào đó năm xưa vì ruộng đất bị chiếm đoạt, vợ con ly tán mà trong cơn nóng giận đã giết chết một thân hào ác bá tiếng xấu lan xa, ai cũng tưởng đã chết từ lâu. Ví như người nào đó năm xưa vì em gái của người hầu trong nhà huyện thừa bị đánh chết tươi, mà thừa dịp đêm hôm phóng hỏa báo thù cũng tưởng đã chết từ lâu. Rất nhiều ví như thế, khiến dân trong trấn thêm mấy phần thân thiết, và bắt đầu hiểu ra rằng đám hải tặc không phải ai cũng là phường tội ác tày trời như trong truyền thuyết. Rất nhiều người khốn khổ sống không nổi trên đất liền hoặc mang mối thù sâu sắc, đều chạy đến nơi đó. Dân chúng không hiểu nhiều về pháp lý, pháp lệnh. Hoàn cảnh và nhận thức có hạn khiến họ có sự đồng cảm tự nhiên với những người cùng giai cấp, có trải nghiệm tương tự. Bầu không khí tạo nên từ thiện ý thuần phát này cũng làm cho trấn ngày một an định. Chỉ có một số rất ít người mới để ý và suy ngẫm về một chuyện. Giống như người giàu không phải ai cũng xa hoa dâm đảng, người nghèo cũng không phải ai cũng thuần phát lương thiện. Trong đám hải tặc, những kẻ thực sự làm điều phi pháp, tàn nhẫn ngang ngược tất nhiên không phải là ít, nếu không Hải Vương Lục Phi không thể nào đối đầu với quan quân nhiều năm như vậy. Nhưng nay, những kẻ đó đã không còn thấy ở trong trấn. Điều này cũng làm họ nhận ra, vị Hải Vương Lục Phi này dụng ý sâu xa. Chúng đúng là định đến rồi không đi nữa. Vì những lý do trên, vào ngày cuối năm này, Trấn Bạch Thủy còn náo nhiệt hơn 3 phần so với thời Thái Bình trước đây. Dưới mái hiên nhà nào cũng treo lồng đèn đỏ rực. Từ sáng sớm, nhà nhà đã vội bóc đi những chữ phúc, câu đối đã phơi nắng phơi gió một năm, thay cũ đổi mới. Ống khói nhà nào cũng bốc lên khói bếp. Các bà chủ nhà thì bận rộn chiên xào nấu nướng, cả trấn đều phảng phất mùi thịt, mùi bánh tráng. Trên đường phố có tuyết động, gió cũng rét buốt. Nhưng trong bụng có đồ nóng, trong lòng có tiền bạc, nên dù đi ngược gió cũng không thấy lạnh. Điều này cũng là nhờ ơn của đám hải tặc đổ bộ. Nghe nói Hải Vương Lục Phi đã đem hết tài sản riêng chia cho dân trong trấn, nhà nào cũng được 2 lạng bạc. Nhà có người già yếu tàn tật thì được thêm 1 đao thịt, 1 bình dầu. Cảnh tượng yên vui như thế đã thu hút không ít nạn dân. Nhưng Hải Vương đã cho dựng trạm phát cháo ở ngoài trấn 10 dặm, lại điều một đội hải tặc thân thể cường tráng, tướng mạo hung ác đến trấn giữ. Chỉ lựa chọn những thanh niên trai tráng có tay nghề, hoặc mắc bệnh nhẹ có thể chữa khỏi để đưa vào trấn. Số còn lại đều bị chặn ở ngoài. Nhưng dù vậy, cũng đã mang lại danh tiếng không nhỏ cho vị chủ nhân mới của Trấn Bạch Thủy. Lúc này, vị chủ nhân mới đó đang ở trong phòng lớn của khách sạn Đông Hải. Gần 2 tháng trước, hắn từng ở đây trò chuyện vui vẻ với một vị khách từ phương Bắc. Bây giờ trong phòng vẫn có 2 người, nhưng cảnh tượng đã hoàn toàn khác. Lục Phi, hay nói đúng hơn là Lục Bạch Thủy, đang cuộn mình trong chiếc áo khoác lông dày cộm, ngồi dựa vào lò sưởi, vẻ mặt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này là điểm cao nhất của trấn Bạch Thủy, có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt trong trấn. Nếu có thần thông, nhĩ lực đủ mạnh, còn có thể nghe thấy không ít người qua lại đang nhắc đến sự tốt bụng của vị Hải Vương Lục Phi kia. nhưng hắn dường như chẳng có hứng thú gì với những điều đó. Hắn thở dài một hơi, đưa tay ra khỏi áo lông, cầm lấy bình rượu trên bàn nhỏ rồi lại nhanh chóng rụt về, như sợ lạnh. Sưởi ấm một lúc, hắn mới rót một ngụm vào miệng. Trước kia, ta không phải thế này. Lục Bạch Thủy lại thở dài, hai tháng trước khi Lý Vân Tâm ở đây, ta chẳng hề sợ lạnh. Ngươi là phàm nhân, không chịu nổi sự giao tranh thần thông và sự khuấy động của linh lực. Bị tổn hại căn bản mà giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Người còn lại thì ngược lại với hắn lúc trước, đang chắp tay đứng trên sân thượng nhìn ra biển. Khi nói những lời này, y mới quay người lại chính là Lưu Công Tán, người trong truyền thuyết đã hoảng hốt chạy thẳng đến Đông Hải. Chẳng qua bây giờ ngươi đã lên đất liền, lại là chỗ quen biết cũ với Cho Vương. Hắn đã hứa cho ngươi tự trị trấn Bạch Thủy này, sau này ngươi cũng coi như một phương chư hầu, tốt hơn nhiều so với lên đên trên biển. Lưu Công Tán nhìn sắc mặt hắn một chút, muốn thân thể tốt hơn một chút cũng không phải không có cách. Ta có thể truyền cho ngươi một bộ công pháp. Chỉ cần ngươi có thể định tâm tu hành, nhanh thì vài năm, chậm thì 30 năm, thân thể sẽ cường tráng như xưa. Lại dốc lòng tu luyện, liền có thể. Lục Bạch Thủy lười biếng giơ tay lên, thôi đi. Trước khi gặp các người, ta đúng là có chút hứng thú với mấy thứ này. Giờ thì quên đi. Ta ở trên biển xem như đã tận mắt thấy thần tiên đánh nhau. Lúc trước ở Vịnh Bảo Bình, thủy yêu Đông Hải đến một tên tiểu yêu thôi, ta đã thấy thần dị đến đáng sợ. Nhưng đêm đó thấy Lý Vân Tâm đánh nhau với người khác, mới biết trên đời thật sự có thủ đoạn như vậy. Các người, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là từ nhỏ đã rèn luyện tâm tính. Ta thì hừ. Hắn cười một tiếng, lại hớp một ngụm rượu, bao năm lang bạc, ta chẳng định được tâm tính. Bây giờ lại thấy những chuyện này, ta càng xem nhẹ mọi thứ. Tu hành nhà, quên đi thôi. Dân trong trấn thấy thần tiên đủ mọi điều tốt, dùng chén vàng ăn cơm, ngủ trên giường ngọc trắng. Nhưng ta bây giờ biết làm thần tiên chưa chắc đã sung sướng, mà còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhờ phúc của các người, hắn kéo dài giọng, biểu môi, danh chính ngôn thuận chiếm được cái trấn này. Có thể sắp xếp ổn thỏa cho các huynh đệ, cũng coi như trừ một tai họa cho biển cả. Sau này ta sẽ ở đây dưỡng lão. Ta có vàng bạc dùng không hết, mỗi ngày luyện chút đao pháp, có lẽ còn sống thêm được 30 năm nữa cũng coi như niềm vui của phàm nhân. Lưu Công Tán gật đầu, đi đến bên cửa sổ, ngươi xem ra cũng thấu đáo. Chỉ riêng điểm này, sau này ngươi quả thực sẽ vui vẻ hơn rất nhiều người. Lục Bạch Thủy lại biểu môi, ai, đây chính là mệnh của ta, đúng là mệnh của ngươi. Lưu Công Tán mỉm cười, ta đi một đường đến đây, rất nhiều thôn trấn đều đã bị sóng thần phá hủy. Chỉ có trấn Bạch Thủy của ngươi là bình yên vô sự, cũng coi như là ý trời. Lục Bạch Thủy cười ha hả một tiếng, ý trời cái gì mà ý trời. Ngươi tưởng ban đầu ta chọn trấn Bạch Thủy là vì sao? Địa hình vùng này đặc biệt lắm. Sóng thần dâng lên, đầu sóng đến vùng biển này sẽ bị chia ra hai bên, mấy ngàn năm nay chưa từng bị nạn. Đây là mắt nhìn của ta tốt. Này, lão thần tiên, ngươi đến chỗ ta rốt cuộc là để làm gì? Lý Vân Tâm gặp phiền phức à? Lưu Công Tán im lặng một lúc bên cửa sổ, rồi thấp giọng nói, vốn định cuối năm cùng hắn đón Tết. Ai? Thế tức là gặp phiền phức rồi. Lục Bạch Thủy nhíu mày, một người như hắn thì có thể có phiền phức lớn gì chứ, thần tiên cơ mà. Thần tiên nhiều, yêu ma cũng nhiều. Lưu Công Tán thở ra một hơi, ta sẽ ở lại chỗ ngươi. Nhanh thì một ngày, lâu thì vài ngày. Đừng để lộ hành tung của ta. Lục Bạch Thủy giơ vò rượu lên, trợn mắt, đón năm mới vui vẻ. Đến lúc trời sắp tối, khi những chiếc lồng đèn đỏ trên đường lần lượt sáng lên, có một họa sư trông có vẻ lôi thôi tìm đến cửa khách sạn Đông Hải. Trạc năm 60 tuổi, da mặt nhăn nheo như vỏ cây. Lão mặc một bộ đạo bào nửa mới nửa cũ, trông như vừa mới giặt, lại còn dùng muôi sắt đựng nước nóng để là cho phẳng. Khi lão xuất hiện ở cửa, tên tiểu nhị của khách sạn tưởng là người đến nhận đồ từ thiện. Mấy ngày nay bếp sau của khách sạn Đông Hải hoạt động hết công suất, mỗi ngày phải hấp hơn chục cân màng thầu mang ra ngoài. Tên tiểu nhị bận rộn cả ngày, lại còn phải đứng chịu rét ở cửa, chỉ mong mau mau phát hết mười mấy cái màn thầu đã cứng như đá trong xửng, để còn tan ca về nhà đón giao thừa. Cho nên thấy lão đạo sĩ này, hắn vội vàng mở nắp xửng. Vừa hít hà làn hơi trắng bốc lên từ những chiếc màn thầu, hắn vừa nói, đến đây, lấy hết đi, chúng ta cùng về nhà ăn Tết nào. Nghe hắn nói vậy, lão họa sư ho khan một tiếng, bần đạo không phải đến nhận đồ từ thiện. Bần đạo đến tìm người. Vừa nói lão vừa đứng dịch sang một bên, như thể lời của tên tiểu nhị đã xúc phạm đến nhân cách của lão. Tên tiểu nhị bị bẻ mặt, tức giận ném màn thầu lại vào xửng, nhíu mày, tìm ai? Ở đây ông quen ai? Người ngoài đến à? Lão đạo ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ trang nghiêm, lão đạo ta tìm không có người ông muốn tìm đâu. Tên tiểu nhị hất mặt lên, không thèm để ý đến lão. Lão đạo cũng nhíu mày nhìn hắn. Nhưng lão không đi, mà lại dịch sang bên cạnh thêm hai bước, đứng ở cửa khách sạn không nói một lời. Tên tiểu nhị thấy lão không biết điều, định bụng mặc kệ cho lão đứng chịu rét. Chừng nửa canh giờ sau, lần lượt có mấy người đến lấy hết số màn thầu còn lại, tên tiểu nhị lúc này mới thu dọn đồ đặc định vào trong quán. Lúc này hắn liếc sang bên, thấy lão đạo sĩ kia rét đến run rẩy, nhưng vẫn cố ưỡn thẳng lưng, làm ra vẻ trang nghiêm. Chỉ là đêm càng lúc càng dày, gió cũng càng lúc càng lớn, lão già rét đến nỗi cứ hít mũi sụt sịt, không tài nào trang nghiêm nổi nữa. Hắn lúc này mới mềm lòng, thở dài, ai, được rồi, ông đúng là lì thật. Rốt cuộc ông tìm ai? Hôm nay trong quán chỉ có một mình ta chạy việc, còn lại là ông chủ của chúng ta. Ông tìm nhầm chỗ rồi à? Lão đạo sĩ run rẩy mở miệng, bần đạo ta đúng lúc này, Lục Bạch Thủy từ trong khách sạn đi ra. Toàn thân gã được bọc trong áo lông, chỉ để lộ khuôn mặt, dường như ra cửa hít thở không khí. Tên tiểu nhị vội quay mặt lại, ông chủ, có người tìm người này. Lục Bạch Thủy liếc nhìn lão đạo một cái, suy nghĩ rồi phất tay, cho lão vào đi. Nói rồi gã quay người vào trong. Tên tiểu nhị nhìn lão đạo, ai chuyện này là sao, tìm ông chủ của chúng tôi sao không nói sớm, đạo gia mời vào trong, mời vào trong. Lão đạo sĩ lúc này mới gật đầu với tên tiểu nhị. Lão cúi đầu nhìn lại bộ đạo bào của mình, sửa sang lại râu ri, rồi mới bước vào cửa. Trong sảnh khách sạn chỉ thắp ba ngọn đèn dầu, rất tối. Lão họa sư vào cửa đang loay hoay tìm đường thì nghe thấy tiếng nói từ trên cầu thang phía đông vọng xuống, lên lầu 3, phòng thiên tự số 1. Lão định thần lại, rồi men theo tiếng nói lên lầu. Lên đến tầng 3, lão lại nheo mắt tìm một lúc lâu mới thấy phòng thiên tự số 1 ở cuối hành lang. Đứng trước cửa do dự một chút, lão đưa tay gõ cửa. Nhưng cửa lại tự mở, một luồng hơi ấm từ trong phòng ùa ra. Lão lúc này mới thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Không thấy có nến, nhưng lại rất sáng. Tựa như ánh nắng buổi chiều, một màu vàng ấm áp. Một vị đạo trưởng tóc đen khoảng 40-50 tuổi cũng mặc đạo bào, đang ngồi trước một cái bàn. Đạo bào của vị đạo trưởng này cũng giản dị tự nhiên, màu xanh biếc, nhưng lại không có một nếp nhăn nào, phảng phất như được dệt từ dòng nước chảy. Lão họa sư thấy mặt y, vội nói, a à, đi nhầm rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Lão vừa nói vừa định lui ra thì thấy người kia ngẩng đầu, Triệu lão đệ, không nhầm đâu. Là ta, Lưu Công Tán. Lão đạo sĩ sững sờ. Lão nhìn chằm chằm y một hồi lâu, dường như không biết nên nói gì. Đúng lúc này, dưới trấn có nhà đốt pháo. Tiếng nổ lách tách liên hồi mới kéo ý thức của lão trở lại. Lão chớp mắt mấy cái, người ta vừa nói, lão vừa như người mộng du bước vào phòng, cũng không biết mình đã ngồi xuống bên cạnh Lưu Công Tán như thế nào. Càng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm y dò xét một hồi lâu, mới nói, người năm nay phải 66 rồi chứ. Nói xong câu này, lão mới như tỉnh mộng, vội vàng ngậm miệng lại. Nhìn thấy Lưu Công Tán bằng xương bằng thịt khiến lão quá kinh ngạc, suýt nữa quên mất thân phận của mình bây giờ. Trong mấy tháng rời xa Lý Vân Tâm, Lưu Công Tán đã làm một việc mà Lý Vân Tâm khó lòng làm được. Y đã thiết lập một mạng lưới tình báo của riêng mình, dù mạng lưới này trong mắt nhiều người còn rất lỏng lẻo, chẳng đáng là gì. Y trước kia là một họa sư lôi thôi lếch thếch, hành tẩu giang hồ. Tuy không có bản lĩnh gì, nhưng lại có cái miệng lanh lợi lạ thường do đã chán ngán thế sự. Y đã đi qua rất nhiều thành thị, quốc gia, cũng quen biết không ít họa sư. Nghề họa sư này tương đối đặc biệt. Bản lĩnh cao một chút thì có thể trụ trì một ngôi miếu, đạo quán. Cao hơn nữa thì có thể trở thành thượng khách của công khanh quý tộc. Nếu đạt đến cảnh giới cao nhất mà phàm nhân có thể tu tới, càng có thể ra triều làm quan. Cho nên các họa sĩ dường như tự nhiên cao quý hơn người thường một chút, họ có thể thoáng nhìn vào thế giới của người tu hành trong huyền môn. Nhưng họ cũng bén rễ trong thế tục, điều này khiến cho nhóm người này có một mức độ bài ngoại nhất định. Lão đạo sĩ năm xưa hành tẩu giang hồ, có thể nói là giao du rộng rãi. Tuy không có ai được coi là tri kỷ, nhưng nhân duyên quả thực không tệ. Cho nên mấy tháng nay, y lại chu du thiên hạ, tìm đến những người bạn cũ năm xưa. Gặp người có tư chất tốt, nói chuyện hợp ý, y liền truyền thụ một chút công pháp họa đạo. Công pháp của y có được từ Lý Vân Tâm, là chính pháp đã thất truyền từ lâu. Thiên hạ ngày nay, người thật sự hiểu loại chính pháp này chỉ có 4 người. Y là một trong số đó. Lại có tu vi được coi là thượng thừa trong giới tu hành, làm sao có người không bái phục. Cũng nhờ y, đông đảo họa sĩ mới biết rằng hơn 1000 năm trước, họ cũng là những tu sĩ đàng hoàng, có thể ngang hàng với người của đạo thống và kiếm tông. Thiên hạ huyền môn chính tông không phải chỉ có 2, mà là 3. Những viên minh châu bị vùi dập này, trong suốt 1000 năm bị đàn áp, bị đạo thống và kiếm tông xem là bàn môn tà đạo thì ra đã bị tính kế. Bây giờ Lưu Công Tán lên tiếng hiệu triệu, các họa sĩ vốn đang tản mát khắp nơi trên đại lục, nhất thời nhận ra mình đã tìm được một trụ cột, một hạt nhân mạnh mẽ và hữu lực. vừa có sự chính thống về pháp lý, lại có lợi ích thiết thực, Lưu Công Tán liền âm thầm trở thành đệ nhất nhân của Họa Đạo Thiên Hạ. Chỉ là y chưa bao giờ chấp nhận thân phận này, y nói rằng tông chủ thực sự của Họa Đạo bây giờ đang du ngoạn thế ngoại. Đợi người ấy trở về, mới là ngày Họa Đạo trùng hưng. Hễ một việc có thể mang lại lợi ích to lớn cho người ta, lại có người khởi xướng, thì phần còn lại tự nhiên sẽ có rất nhiều người tích cực hoàn thành. Không cần Lưu Công Tán tự mình ra tay, các họa sĩ đã tự động hình thành một đoàn thể lỏng lẻo và phân chia giai cấp. Họ lại đem tất cả những gì mình làm dâng lên cho vị lão nhân năm xưa, và một con đường tình báo liền dần hình thành. Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Công Tán sử dụng con đường này, việc quân cho công thành đoạt đất thế như trẻ tre không thể thiếu công lao của những họa sĩ này. Vị họa sư trước mắt cũng là chỗ quen biết cũ của Lưu Công Tán. Bây giờ đến đây là để đưa một tin tình báo. Chỉ là thấy người quen cũ này đã trẻ lại rất nhiều, lại có khí độ như vậy, trong chốc lát lão như lạc vào trong mộng, cả kinh mất hết phong thái. Vẻ trang trọng mà lão cố gắng tạo ra ở ngoài cửa vì muốn gặp lại người bạn cũ thành đạt, không muốn bị người ta xem nhẹ, đến lúc này mới biết đều là công giả tràng. Nhưng Lưu Công Tán đã gặp nhiều tình huống như vậy. Y cười cười, chỉ nói, tu hành không kể năm tháng. Triệu lão đệ, mang tin gì đến cho ta vậy? Triệu họa sư lén véo vào đùi mình một cái để tỉnh táo lại. Lão bắt đầu hối hận vì đã ngồi đối diện y, lại còn ngồi gần như vậy. Không biết có phải ảo giác không, lão cảm thấy ở bên cạnh Lưu Công Tán có chút khó thở, trên người y dường như có một loại khí tràn mạnh mẽ nào đó. Triệu họa sư bắt đầu cảm thấy đạo bào của mình không vừa vặn, tóc trắng quá nhiều, mặt mũi quá khô quắc, dáng vẻ cũng có chút buồn cười. Điều này khiến thân thể lão từ từ co rúm lại, như thể làm vậy thì sẽ co nhỏ đến mức không ai thấy. Lão cũng mất đi cái miệng lưỡi lanh lợi ở ngoài cửa, lắp bắp nói, có, à. Thôi lão đạo chính là Thôi lão đạo ở thành Cù Châu ấy, à nha, ngươi có lẽ không nhớ ông ta bây giờ là cấp trên của ta à, đường chủ, nói là, cái kia Lưu Công Tán khoan dung nhìn lão, không hề vội vã. Dáng vẻ của Triệu họa sư bây giờ khiến y nhớ lại chính mình ngày xưa. Dường như chỉ mới cách đây không lâu, chính mình trước mặt Tâm ca có lẽ cũng như thế này. Tâm ca khi đó cũng không vội. Y lại cười cười, nhấc bình rượu trên bàn lên, rót cho lão một chén rượu nhạt, để đến trước mặt lão, ta nhớ rồi. Hôm nay là giao thừa, Triệu lão đệ. Anh em ta xem như có duyên. Đến, uống chén rượu, làm ấm người trước đã. Cứ từ từ nói. Triệu họa sư dùng hai tay cẩn thận bưng chén rượu lên, uống một hớp. Lão liền cảm thấy một luồng hơi ấm từ trong dạ dày dâng lên, người lập tức linh hoạt hơn một chút. Thế là nói chuyện cũng lưu loát hơn. Vâng cái này, thôi lão nói, bảo ta nói là, gần đây có người, nói là đang tìm ngài. Nói là có tin tức của một người bạn của ngài, nói người bạn kia của ngài đang ở trên biển. Lão lẩm bẩm kể hết những gì mình biết, trong lúc đó lại uống thêm ba chén rượu nhạt. Bốn chén rượu vào bụng, lão chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái không tả xiết. Lão cũng là họa sư, tự nhiên cũng đã thử luyện khí, nhưng đều không thành. Nhưng bây giờ uống rượu của Lưu Công Tán, lão liền cảm nhận được dường như có một dòng nước nhỏ đang chảy trong kinh mạch, tựa như con sông cạn khô đã lâu được rót thêm nước, làm mềm cả gân cốt, cơ bắp. Kể hết lời, không còn căng thẳng bối rối như trước. Lão mới ý thức được sự thay đổi của bản thân, và hiểu rằng chắc chắn là Lưu Công Tán trước mắt đã cho mình chỗ tốt. Người bình thường trong thế tục muốn có chỗ tốt, chẳng qua chỉ là tiền tài, quyền thế mà thôi. Cả hai tuy khó được, nhưng dù sao cũng có khả năng. Nhưng chỗ tốt mà lão nhận được bây giờ há có thể so sánh với tiền tài và quyền thế. Đó có lẽ có nghĩa là tu hành, là trường sinh. Vui sướng và kích động trào dâng trong lòng Triệu họa sư, khiến lão càng không biết phải ngồi thế nào, nói thế nào. Giống như một người được nhét một món bảo vật vào lòng, vội vàng muốn lấy ra xem xét, ngắm nghía, nhưng lại không dám nhắm mắt ngồi xuống điều tức trước mặt Lưu Công Tán. Lưu Công Tán nghe tin tức lão mang đến, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, y nhìn ra được tâm tư của Triệu họa sư, bèn cười nhạt một tiếng, được rồi, lão Triệu, vất vả cho ngươi một chuyến. Ngươi vừa uống, là rượu kim ngọc. Có thể thông thần quán khí, cường thân kiện thể, rất có ích cho việc tu hành của ngươi. Lát nữa ngươi về. Tìm một nơi thanh tịnh thổ nạp luyện khí, dùng mấy ngày để hòa tan dược lực, có thể bảo vệ ngươi tuổi già không còn bệnh tật. Triệu họa sư đứng bật dậy, há miệng nhưng không nói nên lời. Lưu Công Tán liền gật đầu, ta biết tâm tư của ngươi. Thôi không cần nói nhiều. Đi đi. Gặp lại bạn cũ, nói với họ rằng ta vẫn chưa quên họ. Triệu họa sư im lặng. Lão đưa tay lau mắt, gật đầu thật mạnh ba cái, rồi vội vàng lui ra ngoài. Lão đi một lúc, Lưu Công Tán mới đứng dậy. Chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Triệu họa sư không phải là người đầu tiên mang đến loại tin tức này. Mấy ngày gần đây, những tin tức như vậy đã có hơn mười mấy. Y tin rằng mấy ngày tới sẽ còn nhiều hơn nữa. mỗi người đều miêu tả người công bố tin tức về bạn của Lư Công Tán trên biển với dáng vẻ và thân phận khác nhau. Điều này có nghĩa là, có người đang tung tin, hy vọng dùng cách này để liên lạc với mình. Thế gian rộng lớn, một người muốn tìm một người khác là rất khó. Khó không phải ở việc gặp mặt, mà là làm cho người kia biết được mục đích của mình. Đối phương không tìm được mình, liền giăng lưới rộng khắp. Mà y cũng có một tấm lưới, có rất nhiều nguồn tin tức. Như vậy, hai tấm lưới va vào nhau, rất nhiều thông tin được tập hợp lại, người cần tìm sẽ luôn có thể tìm được. Đây là một cách hay. Vị bằng hữu trên biển kia, dĩ nhiên là chỉ Lý Vân Tâm. Người tung tin hẳn là người của Vô Sinh Tiên Môn. Trong Vô Sinh Tiên Môn, có người muốn gặp y nhưng là vì sao? Y suy nghĩ một lúc, nghe thấy ngoài cửa sổ đã là một tràng tiếng pháo. Từ đây nhìn xuống, nhà nhà trong trấn Bạch Thủy đều đã thắp đèn, trông thật ấm áp. Tâm ca đang ở Long Đảo trên biển. Long Đảo trông như thế nào nhỉ? Hắn lúc này đang ở trong tình cảnh ra sao? Lưu Công Tán rất hy vọng đêm nay, dù chỉ là đêm nay thôi, Lý Vân Tâm sẽ không phải ở một nơi ẩm ướt lạnh lẽo nào đó, sẽ không quá phiền não lo. Thế là y nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, Tâm ca, đón năm mới tốt lành nhé. Lúc này, hoàn cảnh của Lý Vân Tâm quả thực không hề ẩm ướt lạnh lẽo. Căn phòng được xây dựng bằng công nghệ của tương lai, tích hợp đủ mọi loại tiện nghi không thể tưởng tượng, không phải một câu thoải mái dễ chịu là có thể hình dung hết. Hắn dự định tìm ra một chương trình lệnh mấu chốt trong hệ thống của căn phòng này để phản công lại Chân Long, nhưng dường như vẫn chưa có nhiều tiến triển. Mãi cho đến ngày đầu tiên sau Tết Nguyên Đán trong thế tục, hắn vẫn bị nhốt ở đây. Chỉ là điều kiện khách quan lại tốt hơn trước một chút. Bởi vì hắn nghĩ ra một điều, nếu căn phòng này chỉ là một gian phòng bình thường, thì không cần phải làm ra một hệ thống duy trì sự sống có thể cung cấp đủ loại thức ăn. Đã có thứ này, nghĩa là nó được dùng để cho người ta sinh tồn lâu dài. Đối với những người còn đang ăn lông ở lỗ, một miếng thịt tươi là đã đủ thỏa mãn. Đối với người ở thế giới này, một cuốn sách, một vò rượu, vài đĩa thức ăn hẳn cũng có thể khiến người ta thỏa mãn. Nhưng đối với nhiều người ở thế giới của Lý Vân Tâm, việc ở lâu trong một không gian kín, không có mạng lưới giao lưu với bên ngoài hay vài thiết bị giải trí, là điều khó mà chịu đựng nổi. Hắn trước đây đã tạo ra một số món ăn, bối cảnh, phim ảnh, đối với người ở thế giới của hắn thì có lẽ là đủ. Nhưng người của một thế giới khác hẳn sẽ có yêu cầu cao hơn. Hắn cảm thấy căn phòng này vẫn còn tiềm năng để khai thác, về phương diện giải trí. Cuối cùng quả thật đã tìm được. Không phải cố ý mà là tình cờ phát hiện ra trong lúc tìm kiếm điểm mấu chốt mà hắn cần. Vào ngày mùng 1, khi Chân Long sau mấy ngày mới lại đến thăm Lý Vân Tâm, hắn đã ở trong không gian nhỏ bé này gần một tháng. Lần gặp trước, Lý Vân Tâm trông rất tiêu dao khoái hoạt, thậm chí còn chuẩn bị đồ Tết. Căn phòng cũng được hắn bài trí sạch sẽ náo nhiệt, mang bầu không khí vui mừng. Lần này Chân Long hiện thân cũng vẫn có chút kinh ngạc. Không phải vì Lý Vân Tâm sống tốt, mà là căn phòng đã biến thành một bộ dạng mà nàng không nhận ra. Trong nó lại là một không gian vô cùng bao la, không thấy trần nhà, vách tường. Nhìn ra bốn phía, bầu trời hiện ra một màu tím nhạt kỳ quái, hẳn không phải là bầu trời của đại lục. Trên bầu trời phía tây, ra một vầng trăng tròn cực lớn, phảng phất như chỉ cần vươn tay là tới, thậm chí có thể nhìn thấy những dãy núi khổng lồ trên đó. Phía nam còn có hai vầng trăng nhỏ hơn, một vầng màu lam nhạt, một vầng màu trắng nhạt. Ba vầng trăng khổng lồ cùng soi rọi thế giới này, khiến người ta bất giác sinh ra một cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Dưới ánh trăng, mặt đất bằng phẳng có màu tím sẫm. Màu sắc không phải đến từ thực vật trên đó, thực tế nơi này hoàn toàn hoang vu, mà là màu của chính các đá. Nhưng trên vùng đất bằng phẳng ấy, lại có rất nhiều ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững. Trên những ngọn núi đó, đá lởm chởm kỳ quái, tựa như những cây dù nhọn hoắt đâm thẳng lên trời, dường như định đâm thủng cả ba vầng trăng kia. Nhưng sau cơn kinh ngạc ban đầu, Chân Long nhanh chóng nhận ra cảnh tượng mình thấy hẳn là ảo ảnh, là những hình ảnh đủ sức đánh lừa thị giác được chiếu lên trần nhà và vách tường. Bởi vì nàng thấy Lý Vân Tâm đang ở gần đó, nếu thật sự là một không gian rộng lớn vô cùng, hắn đã sớm chạy mất rồi. Chỉ là bộ dạng của Lý Vân Tâm lúc này cũng khiến Chân Long kinh ngạc. Hắn đang mặc một bộ trang phục kỳ lạ. Cả người cuộn trong một bộ quần áo màu trắng to sụ, trông rất cồng kềnh. Đầu thì đội một chiếc mũ giáp hình tròn cũng rất lớn, không nhìn thấy mặt mũi. Bởi vì trên mũ giáp có một tấm che mặt giống như thủy tinh hay lưu ly màu vàng, che khuất khuôn mặt hắn. Có thể làm ra bộ dạng kỳ quái này, ngoài hắn ra còn có thể là ai? Lý Vân Tâm từ sau một bãi đá lởm chởm cao bằng đầu người đi ra, đưa tay ấn một cái vào bên cạnh mũ giáp. Một tiếng xì vang lên, tấm che mặt màu vàng kim bật ra, để lộ khuôn mặt hắn. Chân Long kinh ngạc và mừng rỡ khi phát hiện sắc mặt hắn không được tốt lắm. Không biết có phải ảo giác không, nàng cho rằng đã nhìn thấy quần thâm dưới mắt Lý Vân Tâm. Nàng không nhịn được đi vài bước sang bên, thế là nhìn thấy những thứ đằng sau bãi đá. Trên mặt đất là một mớ hỗn độn. Có những cái bình trong suốt, chén đĩa, những mẩu xương nhỏ. Còn có những cái túi xanh xanh đỏ đỏ. Nàng tuy không rõ những thứ đó dùng để làm gì, nhưng cho rằng chúng đều liên quan đến thức ăn. Nàng đã từng thấy căn phòng này có khả năng tự động dọn dẹp, nên khi thấy cảnh này, lại là một phen sững sờ. Nhưng rất nhanh, nàng lại liếc nhìn xung quanh, rồi mỉm cười. Ngươi sống không được như ý nhỉ? Lý Vân Tâm lặng lẽ nhìn nàng, nhíu mày, cái gì? Mấy ngày trước còn dọn dẹp nơi này rất tốt. Bây giờ lại bừa bộn một đống, mà cũng không phải tự ngươi động tay. Chỉ có thể nói là ngươi cố ý làm vậy. Loại tâm trạng này ta khó mà nói được. Nhưng biết chắc không phải là cảm xúc gì tốt đẹp. Ta đang chơi. Ta thích thế. Lý Vân Tâm nói. Đồng thời, hắn cạch một tiếng đóng tấm che mặt lại, không cho Chân Long thấy mặt mình. Nhưng Chân Long lại không vui vẻ ngậm miệng. Nàng lại cười, liếc nhìn bốn phía, đây là đâu? Ngoài hành tinh. Nói ngươi cũng không hiểu. Lý Vân Tâm nói ồm ồm từ trong mũ giáp, hành tinh ma 67793 LPB, hành tinh đầu tiên mà người của thế giới kia phát hiện thích hợp cho con người sinh sống. Hiểu không hả, đồ mù chữ, đồ thổ dân. Chân Long trầm ngâm một lát, cũng không tức giận, tuy nghe không hiểu, nhưng ta biết ngươi đang nói về một thế giới khác. Nàng lại nhìn ra xa một chút, ta còn cảm thấy, ngươi để mình trông như đang ở trong một thế giới rộng lớn vô cùng, chứ không phải một căn phòng hay một khu rừng nào đó, chứng tỏ bây giờ ngươi thích những nơi rộng rãi khoáng đãng. Lý Vân Tâm, có phải ở trong phòng này lâu quá, cảm thấy quá ngột ngạt, quá buồn bực, quá bị đè nén rồi không? Giọng của Lý Vân Tâm từ trong mũ giáp buồn bã truyền ra, ha ha, tự cho là đúng. Ta cảm thấy buồn bực chẳng lẽ không bình thường, hay ở một chỗ lâu mà không thấy buồn bực chứ? Chuyện này mà cũng cần phải đoán sao? Không phải là sự buồn bực của phàm nhân. Chân Long không cười, nghi mặt nói, những gì ngươi đang trải qua, ta đã từng trải qua rồi. Phàm nhân ở trong phòng cảm thấy buồn bực, nhưng không phải là không thể chịu đựng. Thậm chí nhiều người bị giam cầm mấy chục năm vẫn còn sống, không hề phát điên. Nhưng những tồn tại như ngươi và ta không giống những tu sĩ tuyệt tình đoạn dục kia. Đã từng thấy thế giới quá rộng lớn biết đến thế giới càng bao la, lại có sức mạnh càng lớn, thì càng không thể chịu đựng được việc bị nhốt ở một chỗ. Nhất là khi ngươi cũng không rõ mình lúc nào mới có thể rời khỏi đây. Từ đó có thể thấy một chuyện khác. Ngươi nói muốn tìm hiểu sự huyền diệu của căn phòng này, mấy ngày nay tiến triển không thuận lợi, phải không? Lời của Chân Long có lẽ đã nói trúng tim đen. Ở trong căn phòng này quả thực ngày càng khó chịu đựng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải là buồn bực mà nàng nói, mà là cảm giác bị phong bế. Lý Vân Tâm trước đây đã từng trải qua cảm giác phong bế đó. Khi hắn tiến vào bức tranh của chính mình, hắn giống như một vị thần toàn trí toàn năng. Hắn chính là cả không gian, và cả không gian chính là hắn. Thậm chí có đôi lần, hắn cảm thấy nếu có sinh mệnh tồn tại trong không gian cao hơn con người một chiều, có lẽ cảm giác cũng giống như vậy. Sau này khi trở lại thế giới thực, hắn liền sinh ra cảm giác khó chịu. Cảm giác khó chịu đó có thể dần dần thích ứng sau một thời gian, nhưng sẽ không bao giờ biến mất. Cũng vì vậy, hắn không thường xuyên tiến vào bức tranh của mình. Bởi vì mỗi lần tiến vào, sau cảm giác cực độ phong phú là một khoảng thời gian thống khổ dài hơn. Mà bây giờ hắn đến nơi này. Nơi này thậm chí còn phong bế hơn cả không gian thực tế. Căn phòng này cách ly linh khí. Lý Vân Tâm cảm thấy không gian mà căn phòng này tọa lạc hẳn không thuộc về thế giới đại lục, mà là một sự tồn tại giống như một khe hở. Thế là hắn nhận ra, mình dường như đã bị ném ra một hoang đảo. Hắn quả thực nên cảm nhận được sự buồn bực mà Chân Long nói, mà lại còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Dường như đã bị nói trúng tim đen. Hắn cuộn mình trong bộ trang phục kỳ dị, bỗng nhiên quay mặt đi, không nói một lời đi về phía sau những tảng đá kỳ quái. Kể từ khi gã này vào mật thất, hắn luôn tỏ ra đắc ý, dường như chiếm thế chủ động. Ngược lại, Chân Long thần quân, chủ nhân cũ của căn phòng, lúc nào cũng bị khinh bỉ, lo lắng hãi hùng, nhưng lại không làm gì được hắn. Đến bây giờ, tình thế dường như cuối cùng đã đảo ngược. Chân Long đã chịu đựng sự hành hạ của Lý Vân Tâm mấy ngày nay, có được cơ hội này sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thế là ảo ảnh của nàng bước sang bên cạnh hai bước, đi theo hắn ra sau những tảng đá. Ta nghe tin nói, sau khi biết chuyện của ngươi, Lưu Công Tán đã lập tức bỏ lại quân cho Đan Công Thành để đến Đông Hải. Bây giờ người của Vô Sinh Ti Môn đã cử sứ giả ra ngoài, Chân Long mỉm cười, ngươi đoán xem là để làm gì. Lý Vân Tâm quay lại sau những tảng đá, dựa vào bức tường đá tự nhiên ngồi xuống. Nghe lời của Chân Long, hắn nói ồm ồm, đoán cái gì? Các ngươi thì làm được chuyện gì tốt chứ? Hoặc là đi chặn, hoặc là đi giết. Đáng tiếc là trước khi đến Đông Hải, ta đã giúp hắn luyện thành thân nhai Tí Long, bây giờ hắn đã là cảnh giới đại thành huyền diệu, lại còn để lại cho hắn một ít bí điển họa đạo hừ hừ. Hắn dứt khoát tháo cả mũ giáp xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, quan trọng hơn là hắn còn có đầu óc thông minh, khác với đám đồ ngu ngốc các ngươi. Các ngươi làm gì được hắn? Chân Long có phần bất ngờ cười một tiếng, nhưng cũng không tức giận, ồ, nói vậy thì ngươi cũng thừa nhận là rất quan tâm đến hắn rồi. Đồ ngốc cũng nhìn ra được, được chưa hả đại tỷ? Lý Vân Tâm nhíu mày, ngược lại là các ngươi bây giờ mới giống như phát hiện ra một trong 10 bí ẩn chưa có lời giải của thế giới, hấn hở chạy đến khoe với ta, lại là mới nhận thức của ta về sự ngu xuẩn. Nghe ngươi nói chuyện tử tế, trong lòng ta còn không yên. Nhưng bây giờ ngươi lại mồm mép chua ngoa ta ngược lại thấy yên tâm rồi. Chân Long nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta hiểu ngươi là người coi trọng nhất là chí khí. Dù chán nản gặp nạn cũng không chịu tỏ ra đáng thương. Đến bây giờ khí thế càng tăng, có thể thấy trong lòng cực kỳ không chắc chắn. Nhưng ngươi đoán sai rồi. Không phải đi chặn giết Lưu Công Tán. Ngươi quả thực đã cho hắn một tu vi không tệ, muốn giết hắn phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng có một cách khác mạnh như ngươi, có thể gọi ra trợ lực của Thái Thượng, bây giờ chẳng phải cũng bị nhốt trong căn phòng này sao? Ta nghe người của Vô Sinh Tiên Môn nói, họ ngược lại muốn đi lấy lòng hắn. Ví dụ như nói với hắn rằng họ và ngươi không đánh không quen biết, ở chung lâu ngày cùng chung chí hướng, không nỡ thấy ngươi chết như vậy, nên đi thuyết phục hắn đừng rơi vào bẫy. Làm như vậy, tuy phiền phức một chút, nhưng lại đỡ tốn sức hơn. Lý Vân Tâm Chân Long lặng lẽ nhìn hắn, ngươi tiến triển không thuận lợi, bây giờ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói ra tất cả những gì ngươi biết, sau đó ta sẽ nghĩ cách xử lý ngươi. Nhưng dù thế nào, cũng sẽ tốt hơn nhiều so với việc Lưu Công Tán chết trước, ngươi chết sau. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày, dường như đang rất nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Chân Long. Trọn vẹn một khắc đồng hồ. Xa xa trên bầu trời, ba vầng trăng khổng lồ từ từ lặn xuống phía nam, và từ đường chân trời phía bắc, một vầng sáng và nhạt lại nổi lên. Chân Long kiên nhẫn chờ đợi. Mãi cho đến khi màu vàng kim chiếm cứ nửa bầu trời, ba vầng trăng đều đã lặn xuống dưới đường chân trời, nàng mới thấy Lý Vân Tâm đang nhìn chằm chằm về phía đó quay đầu lại, nhìn nàng, và nói một câu không đầu không đuôi. Buổi sáng của hành tinh này, bầu trời thường có màu trắng. Ngươi đoán xem, tại sao bây giờ lại là màu vàng kim? Chân Long hơi sững sờ. Không biết tại sao, trong lòng nàng bỗng nhiên dấy lên một điềm báo không lành. Nhưng trước đó nàng vẫn còn đắc ý, cho rằng mình đã chiếm hết ưu thế. Nếu là trước đây, đối mặt với người khác, tâm trạng của nàng tuyệt đối sẽ không có sự chuyển biến nhanh như vậy. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Lý Vân Tâm trước mặt, nàng liền cảm thấy không thể kiểm soát được tâm thần của mình. Gã này có độc. Hắn luôn có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc của người khác. Hay nói một cách thông tục là bị hắn dọa sợ rồi. Chân Long đã dần dần nhận ra một điều. Mỗi khi người này không hành động theo lẽ thường, mọi chuyện sẽ không ổn, ví dụ như bây giờ. Hắn bỗng nhiên nói sang một chủ đề khác, không liên quan. Cho nên nàng không đoán. Nàng chỉ nhíu mày, cũng nhìn về phía bắc. Nhưng không thấy gì cả. Đương nhiên là không thấy được. Lý Vân Tâm gõ gõ vào mũ giáp của mình, còn ở ngoài tầng khí quyển. Đây là nơi hạm đội tinh tế của nhân loại thế giới kia lần đầu tiên đổ bộ lên một hành tinh. Bây giờ ở ngoài tầng khí quyển, có 11 chiếc mẫu hạm khổng lồ đang neo đậu trên quỹ đạo của hành tinh, rất lớn. Đồng thời có gần 600 tàu đổ bộ đang chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển, cũng rất lớn. Bầu trời biến thành màu vàng kim là vì ánh sáng phát ra từ động cơ sóng của các mẫu hạm. Đương nhiên nói những điều này ngươi cũng không hiểu. Lý Vân Tâm thở dài một hơi đứng dậy, còn 12 giờ nữa tàu đổ bộ mới hạ cánh xuống mặt đất, là một cảnh tượng rất hùng vĩ. Nhưng cho ngươi xem, không biết có hại gì cho ta không? Cho nên hắn thấp giọng nói một câu gì đó. Cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến mất, mật thất lại trở về dáng vẻ ban đầu. Không có trang trí, không có bàn ghế. Trần nhà, vách tường, sàn nhà đều trắng như tuyết. Chỉ là trên bức tường trắng xuất hiện rất nhiều văn tự và những đường kẻ nhỏ. Chân Long không biết những thứ đó để làm gì, nhưng nhận ra một điều, Lý Vân Tâm trong những ngày này không phải là không có tiến triển gì. Cho nên không cho ngươi xem nữa. Bộ trang phục cồng kềnh trên người Lý Vân Tâm cũng đã biến mất. Hắn nghiêm túc nhìn Chân Long, ta không phải vì muốn trốn tránh điều gì, tâm trạng không tốt, mới tạo ra hoang mạc ngoài thế giới này để ẩn náu. Hay nói cách khác, không gian vừa rồi, trong mắt ngươi là hoang mạc, là nơi trốn tránh, nhưng ở chỗ ta nhìn thấy chính là sức sống tràn trề và hy vọng. Gia viên mới của nhân loại. Sau hơn 10 tiếng nữa, sẽ thấy phi thuyền thực dân hạ cánh. Sau hơn 10 ngày nữa, sẽ có một thành phố khổng lồ xuất hiện. Ta vừa nhìn cảnh này, lại nghe ngươi nói, đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, cảm giác bịt kín, ta quả thực là có. Nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy, ta nhận ra, ở đây, trên hành tinh này, các đại yêu và người tu hành tự xưng là thông thiên triệt địa, không gì không làm được, thực tế có thể làm được gì chứ? cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của hành tinh này. Ngươi chạy đến tìm ta, nói với ta một đống chuyện lòng người, tính toán. Nói mưu kế của họ thế này thế kia, cuối cùng vẫn chỉ là chuyện người đấu với người. Nhưng ở một nơi khác, từ rất lâu trước đây, có một nhóm người khác, thế giới của họ đã là biển sao lấp lánh. Họ có lẽ cũng đang đấu không chỉ là đấu với người, mà còn là đấu với trời, đấu với cả một vũ trụ mênh mông, với môi trường vũ trụ xa lạ và cực kỳ khắc nghiệt. Cảnh tượng ta vừa thấy, chính là hai câu thơ kia, chỉ có hy sinh lắm chí khí, mới dám kêu nhật nguyệt thay trời mới. Lý Vân Tâm bất đắc dĩ thở dài, cho nên bỗng nhiên có chút chán ngán. Vừa rồi, ta cảm thấy mình vừa mới cảm nhận được một chút cảm giác khoáng đạt và thăng hoa, ngươi liền chạy đến nói với ta một đống thứ linh tinh, kéo ta trở lại nơi này. Rất vô vị. Mâu thuẫn lớn nhất giữa chúng ta, kỳ thực không phải là tranh giành thế lực, mà là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng tăng của đám người các ngươi đối với những mục tiêu cấp thấp của thế giới này, và tầm nhìn tư duy ngày càng khoáng đạt của ta. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút. Chân Long sắc mặt nghiêm túc, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói là ta không vui chơi tiếp với các ngươi nữa. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ vào bức tường, mấy ngày nay ta đã đột phá thêm 6 tầng lệnh khống chế, chẳng mấy chốc sẽ có được thứ ta muốn. Nếu mọi việc thuận lợi, sự việc sẽ được giải quyết trong vòng 3 ngày. Dù có chút trắc trở, cũng sẽ không quá 5 ngày. Thần quân, 3 đến 5 ngày, chuyện bên ngươi không làm xong được đâu. Nếu không giải quyết được, đừng trách ta ra khỏi đây sẽ cho ngươi biết tay. Chân Long nhìn hắn chằm chằm một lúc, ngươi đang nói hưu nói vượng. Tin hay không thì tùy. Vì biết Lưu Công Tán đang đến đây, cho nên ngươi mới nói hưu nói vượng. Muốn chúng ta có chút kiên dè, để kéo dài mấy ngày này. Lưu Công Tán à? Lý Vân Tâm cười một tiếng, ta chẳng lo lắng cho hắn chút nào. Hắn là người vận khí tốt, nhìn sự việc chuẩn xác, có đầu óc. Nếu thật sự nghe được tin đồn gì về ta liền ngu ngốc xông thẳng đến đây, thì chỉ có hai khả năng. Một, hắn không phải Lưu Công Tán. Hai, hắn đang chơi các ngươi. Nói thật, trí thông minh của các ngươi chẳng những không đủ để đấu với ta, mà cũng chẳng đủ để đấu với hắn đâu. Chân Long đang định nói, Lý Vân Tâm lập tức ngắt lời, không tin à? Vậy ta hỏi ngươi. Đến bây giờ họ đã bắt được hắn chưa, tìm thấy hắn chưa? Thế lực của Vô Sinh Tiên Môn lớn như vậy, chẳng lẽ đến một Lưu Công Tán đang vội vã đến Đông Hải tự chui đầu vào lưới cũng không tìm được à? Nếu thật sự như vậy, à, thần quân, ta cho ngươi hai khả năng. Lý Vân Tâm lộ ra một nụ cười gian xảo, một khả năng là, trí thông minh của các ngươi thấp, thật sự bị hắn chơi. Một khả năng khác là, chỉ số IQ của ngươi thấp, bị Vô Sinh Tiên Môn chơi. Vô Sinh Tiên Môn có thể hợp tác với ngươi để bán ta, sao không thể hợp tác thật với ta để bán ngươi chứ? Kỳ thực người của họ đã sớm tụ lại với nhau rồi. Người của Vô Sinh Tiên Môn tìm một lý do lừa ngươi, sau đó mật báo cho lão Lư. Ngươi nói xem, chân tướng là cái nào? Chân Long sững sờ, sắc mặt thay đổi. Lý Vân Tâm liền lắc đầu đầy đồng cảm, ta nhìn vẻ mặt này của ngươi Vô Sinh Tiên Môn thật sự có người đi tiếp xúc với Lưu Công Tán à? Chân Long hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại. Nói nhiều với ngươi quả nhiên vô ích. Bản lĩnh làm loạn tâm trí người khác của ngươi cũng được xem là nhất tuyệt đương thời. Sắc mặt nàng không tốt, giọng nói rất nặng, ngươi nói ngươi thành sự, nhanh thì 3 ngày, lâu thì 5 ngày. Ngược lại thật là trùng hợp, chuyện ta muốn thành, cũng cần chừng ấy ngày. Vậy thì cứ chờ xem. Rốt cuộc hâu chết về tay ai? Giọng Chân Long nghiêm khắc, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn bức tường mấy lần, đợi ta thần công đại thành, bất luận các ngươi có âm mưu gì, cũng đều là vô ích. Vứt lại những lời này, dường như rất sợ Lý Vân Tâm lại nói ra những lời khó chịu nào đó, thân hình Chân Long lóe lên một cái, rồi nhanh chóng biến mất. Sắc mặt Lý Vân Tâm không đổi, dường như sự xuất hiện của Chân Long chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Hắn đưa tay chỉ mấy cái lên tường, môi trường xung quanh lại một lần nữa biến thành hành tinh hoang vu cô tịch trước đó. Tại khách sạn sóng lớn ở Đông Hải, Lưu Công Tán lại gặp thêm mấy vị sứ giả. Giống như lão họa sư trước đó, họ mang đến cùng một tin tức, có người đang tích cực tìm cách liên lạc với y, dự định gặp mặt một lần. Sau một ngày suy nghĩ, Lưu Công Tán quyết định ra ngoài vào ngày hôm sau. Lúc này là giữa trưa, mặt trời treo cao nhưng không đủ ấm. Y đã thông qua con đường của mình phát đi một tin tức, hẹn đối phương gặp mặt ở bờ biển gần trấn Bạch Thủy. Nhưng bản năng mách bảo y rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, ở giữa chắc chắn sẽ có nhiều trắc trở. Thế là lúc ra ngoài, y đã chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng ứng phó với bất trắc. Địa điểm hẹn là bên cạnh một bãi đá ngầm, nơi thuyền lớn khó vào, mà thuyền nhỏ đi gần cũng rất nguy hiểm. Bởi vì dưới mặt nước chưa đầy một mét, đâu đâu cũng là những phiến đá ngầm sắc như dao, nên nơi này có tên là bãi cắm đao. Y đứng trên một tảng đá ngầm bên bờ, chờ khoảng một khắc đồng hồ vẫn không thấy ai. Sóng biển vỗ vào đá ngầm, tạo ra âm thanh nền đơn điệu. Nước biển dưới chân trong vắt, tựa như thủy tinh đang lưu động. Lưu Công tán tay nắm pháp quyết chờ một lúc, không khỏi bắt đầu nghĩ nếu Lý Vân Tâm ở đây, hắn sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào. Y tin rằng trong kế hoạch của Tâm ca, hẳn là có một phần dành cho mình, dù hai người từ lúc chia tay đến giờ chưa có cơ hội liên lạc. Nhưng những việc y làm trên đại lục mấy ngày nay đều có mối liên hệ mật thiết với Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm đã lường trước được sau khi huyền môn bị hủy diệt, các đại yêu sẽ xuất thế, cũng đã lường trước được cục diện loạn lạc hiện nay. Hắn trước đây đến thành đô, tiện tay để lại mấy nước cờ nhàn rỗi, nâng đỡ một cho vương, bây giờ cho đế ứng quyết nhiên, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đã có thành tựu. Y thành lập nhị thánh giáo, hy vọng nguyện lực của ngày càng nhiều người có thể giúp ích cho việc mà Tâm ca đang làm. Theo một nghĩa nào đó, họ vẫn luôn liên lạc với nhau qua phương thức này. Chỉ là ban đầu khi hắn làm những việc đó, như thu phục Hắc Đao, đến thành đô, là cố ý làm hay là vô tình trồng liễu? Nếu là vô tình, thì vận khí thật sự quá tốt. Cho đến bây giờ có người muốn gặp y, Lưu Công Tán cảm thấy nếu Tâm ca có thể tính toán được đại thế thiên hạ hiện nay, thì cũng nên tính được việc đối phương sẽ tiếp xúc với mình. Vậy thì hắn hy vọng mình sẽ đóng vai trò gì, sẽ làm thế nào? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, Lưu Công Tán liền nghĩ thông suốt. Lý Vân Tâm không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Hắn đã dành cho mình nhiều sự tin tưởng như vậy, có nghĩa là hắn rất tin vào mắt nhìn, suy nghĩ và khả năng ứng biến của mình. Đã vậy có lẽ cứ làm theo suy nghĩ của mình, chính là đang giúp được hắn. Y nghĩ ngợi những chuyện này, lại ngẩng đầu nhìn ra biển mấy lần, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Thế là y lại cúi đầu nhìn xuống làn nước trong vắt quanh bãi đá ngầm. Nhìn thêm vài lần, y bỗng nhiên thở dài, lắc đầu, ta tự phụ đã là cảnh giới đại thành huyền diệu, lại được Long Vương chân truyền, một thân tu vi tuy không phải đỉnh tiêm thiên hạ, nhưng cũng là hiếm có. Không ngờ lại không nhìn ra được ngươi. Xem ra người của vô sinh tiên môn trong biển quả thực có thủ đoạn cao minh. Y vừa nói vừa khẽ nhíu mày, các hạ, hiện thân đi. Trên mặt nước bỗng nhiên gợn lên một trận sóng. Cảnh sắc xung quanh tối sầm lại rồi lại sáng tỏ. Nhưng Lưu Công Tán đã có thể cảm nhận được một cấm chế nào đó đã mở ra, bao bọc y và một vùng trời biển gần đó vào trong. Một bóng người từ vùng nước cạn dưới chân y dâng lên, ngưng tụ thành hình. Người đến cũng mặc một thân đạo bào, được đầu sóng nâng lên, nhảy lên tảng đá, cách Lưu Công Tán chỉ 2-3 bước. Lưu Công Tán mặt trầm như nước, người kia lại nở nụ cười, chắp tay hành lễ, Thông Thiên Long Vương xin đừng phiền lòng, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. Tại hạ gặp Long Vương, có mấy lời không thể để người ngoài nghe được. Cho nên đã thiết lập cấm chế ở đây, muốn để Long Vương xem qua trước. Nếu với tu vi của Long Vương mà trong nhất thời cũng không nhìn ra, chứng tỏ cấm chế này có thể dùng được. Hắn lại hành lễ, tại hạ là phương sĩ của vô sinh tiên môn, Cầm Phong Tử. Lưu Công Tán trong lòng hơi sững sờ, nhận ra người đến không giống như mình nghĩ. Ở khách sạn sóng lớn, y đã nghe Lục Bạch Thủy kể một chút về chuyện hải yêu, cũng đã gặp không ít lục yêu. Cho nên y cho rằng dù yêu ma có học theo cách của con người, cuối cùng vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Bản tính bạo ngược trong lòng chúng, từ đầu đến cuối vẫn không giống con người. Nhưng nhìn người trước mặt, nói năng hành xử đều không khác gì người, thái độ cũng cực kỳ hiền hòa, quả là một điều kỳ lạ. Nhưng càng như thế, y càng cảm thấy sự việc khác thường, trong lòng ngược lại càng thêm cảnh giác. Thế là y dò xét Cầm Phong Tử một phen, trầm giọng nói, người muốn tìm ta chính là các hạ. Đúng vậy. Cầm Phong Tử cũng dò xét y, ta đến đây, là có vài lời muốn báo cho Thông Thiên Long Vương biết. Lý Vân Tâm đã trúng bẫy của Vạn Niên Lão Tổ, hiện đang bị nhốt ở Long Đảo. Long Đại Cầm Quân cũng bị Chân Long lừa, cũng bị nhốt ở đó. Chân Long đang dùng bí pháp luyện hóa Cầm Quân, một khi thành công, liền có thể trở lại cảnh giới Thái Thượng. Lưu Công Tán đưa tay ngắt lời hắn, các hạ có ý gì? Hửm. Cầm Phong Tử sững sờ, Long Vương lại có ý gì? Ngươi là người của vô sinh tiên môn. Đến gặp ta lại lập tức mật báo. Nếu lời nói là thật, các hạ muốn làm gì? Nếu không phải, muốn lừa gạt ta, thì lại dễ dàng bị người ta xem thấu. Lưu Công Tán nhíu mày, muốn nói là thẳng thắn, nhưng tiết tấu cũng không khỏi quá nhanh một chút. Tiết tấu. Cầm Phong Tử lặp lại hai chữ này, rồi khẽ thở dài, thôi được, là ta đường đột. Chỉ là ta và Lý Vân Tâm đã ở chung mấy ngày, cho rằng người mà hắn rất tôn sùng như Lưu Công Tán đây cũng nên có tính cách giống hắn, nói chuyện sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều. Không ngờ lại khiến ngài nổi lòng cảnh giác. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lưu Công Tán hơi dịu đi. Y ngược lại cười cười, người có tính cách giống Lý Vân Tâm, thiên hạ này e là không có người thứ hai. Nhưng ngươi có thể nói ra như vậy, có thể thấy ngươi thật sự đã tiếp xúc với hắn. Chuyện xảy ra trên biển ta có nghe qua đôi chút, bây giờ muốn nghe ngươi nói lại, ta mới tiện phán đoán. Cầm Phong Tử biết ý y, liền đem tất cả những gì chứng kiến trong những ngày đó kể lại từ đầu đến cuối. Những gì Lưu Công Tán biết đều được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, không tránh khỏi có nhiều lời đồn thổi, thậm chí có phần khoa trương. Bây giờ nghe Cầm Phong Tử kể lại từ đầu đến cuối, y mới hiểu được cảnh tượng khuấy động lòng người lúc đó. Y cũng nghe được từ lời nói của Cầm Phong Tử không ít chi tiết về Lý Vân Tâm mà người ngoài tuyệt không thể bịa ra được. Nhờ vậy, tâm y dần dần an định lại. Đến lúc này nhìn lại Cầm Phong Tử, y càng thấy khác biệt. Tên hải yêu này cũng thú vị. Dường như vì ngưỡng mộ khí phách anh hùng, mưu trí kỳ tài của Lý Vân Tâm, nên mới có hảo cảm với kẻ địch này. Lưu Công Tán liền thầm cười trong lòng, hắn chỉ thấy được một mặt hào tình vạn trượng của Lý Vân Tâm, chứ không thấy được những mặt khác như mình. Nếu có, bây giờ sẽ không thật sự cảm thấy tình cảnh của Lý Vân Tâm hiện giờ cực kỳ nguy hiểm. Cầm Phong Tử kể xong mọi chuyện, mới nói, bây giờ Long Vương tin ta chưa? Lưu Công Tán suy nghĩ một lát, cũng không cần gọi ta là Long Vương. Trên đời này xứng với danh xưng Long Vương, có một người là đủ rồi. Ngươi có thể gọi ta là Lưu Tiên Sinh. Ta nghe ngươi kể, có thể chắc chắn ngươi và Long Vương từng có chút giao tình. Nhưng một nghi vấn khác, vẫn phải nói ra. Vẫn là câu hỏi cũ. Ngươi dù có khâm phục Long Vương đến đâu, bản thân lập trường vẫn là người của Vô Sinh Tiên Môn. Cớ gì lại đứng về phía chúng ta? Cầm Phong Tử khẽ thở dài, nói đến đây, lại phải nói một chuyện khác. Cũng chính là chuyện mà ta lo bị người ngoài nghe thấy. Hắn nói lời này, lại bóp thêm mấy cái chỉ quyết. Thế là ánh sáng xung quanh hai người chợt lóe lên, dường như cấm chế lại được tăng cường. Làm xong tất cả, hắn mới hạ giọng, những lời vừa rồi ta nói với ngài, chính là Tiên Môn sai ta nói. Những lời tiếp theo đây, mới là lời của chính ta. Lý Vân Tâm bây giờ ở Long Đảo, đã tìm được cách tự bảo vệ mình. Lão Tổ tạm thời không làm gì được hắn, Chân Long tạm thời cũng không làm gì được hắn. Do đó, họ định dụ hắn ra ngoài. Cho nên ngài mới nghe được rất nhiều tin tức, nói hắn gặp nạn, gặp nguy. Chúng ta tung những tin tức này ra là để dụ một số người vào bẫy. Mục tiêu chủ yếu nhất, chính là ngài. Một khi ngài rơi vào tay chúng ta, liền có thể dùng điều này để uy hiếp Lý Vân Tâm. Chúng ta tin rằng Lý Vân Tâm có khả năng rất lớn sẽ vì tính mạng của ngài mà thay đổi kế hoạch ban đầu. Ngài chính là mồi nhử. Lưu Công Tán nghĩ, vậy trong kế hoạch ban đầu, là do ngươi nói với ta những lời vừa rồi. Để ta cảm thấy ngươi thật sự là một kẻ khác biệt, tưởng rằng ngươi thật sự vì khí phách mà mật báo cho ta, sau đó dẫn ta vào bẫy à, đúng vậy. Nghĩ rằng ngài đã tâm đầu ý hợp với Lý Vân Tâm, cách nói chuyện đó hẳn sẽ có hiệu quả. Lưu Công Tán cười một tiếng, các ngươi coi trọng ta quá. Ta chẳng qua chỉ là một tục nhân mà thôi. Vậy thì, tiếp theo ngươi định nói thật điều gì? Điều phải nói tiếp theo là một số chuyện liên quan đến tiên môn của ta. Nhưng tạm thời gác lại. Cầm Phong Tử do dự một chút, ta có thể hỏi một câu hỏi cá nhân được không? Lưu Công Tán cười cười, xin cứ hỏi. Tại sao ngài lại quyết một lòng đi theo Lý Vân Tâm? Cầm Phong Tử hơi nhíu mày, nói một câu thật lòng. Mấy ngày ta ở chung với hắn, quả thực hắn có thể được xem là một kiêu hùng. Nhưng người như vậy, đứng xa nhìn có lẽ sẽ thấy khâm phục, nhưng một khi trở thành người thân cận bên cạnh, e rằng cũng không dễ chịu gì. Ngài đi theo hắn, là vì trường sinh, hay là vì theo đuổi đạo? Lưu Công Tán kinh ngạc nhìn hắn một cái, không ngờ lại là một câu hỏi như vậy. Nhưng y trầm ngâm một lát, vẫn nói, câu hỏi này của ngươi, ta quả thực có thể nói. Nhưng có một điều, nếu sau cuộc nói chuyện này, trước khi ngươi rời đi, ta cảm thấy ngươi không phải là người có thể tin tưởng, ta sẽ giết ngươi, không để ngươi tiết lộ lời này cho người ngoài. Nguy hiểm như vậy, ngươi có chấp nhận không? Cầm Phong Tử không chút do dự nói, có thể. Lưu Công Tán liền không nói gì thêm. Vậy thì ta có thể nói cho ngươi biết. Ban đầu ta đi theo hắn, đúng là vì những thứ như trường sinh, đạo, thuật. Những thứ này rất thực tế, không ai có thể từ chối. Ví như ngươi đầu quân vào Vô Sinh Tiên Môn học nghệ, tu hành, ban đầu tất nhiên cũng là vì những thứ này. Giống như một người sắp chết đói, chết khát, theo đuổi chẳng qua chỉ là được no bụng mà thôi. Nhưng sau này, ví dụ như bây giờ, ta có chút tu vi, có thể đi lại giữa trời đất, mà vẫn không sinh ra tâm tư khác. Chính là vì con người hắn. Cầm Phong Tử nhíu mày, con người hắn. Lưu Công Tán cười một tiếng, đừng hiểu lầm. Lý Vân Tâm không phải là thánh nhân hoàng mỹ không tì vết. Thậm chí nếu nói về những thứ như lương tâm, có lẽ còn không bằng ta. Nhưng ít nhất, theo một cách nói khác, hắn là một người trước sau như một. Cầm Phong Tử nhíu mày càng lúc càng chặt. Y cảm thấy những gì Lưu Công Tán nói, dường như hoàn toàn khác với những gì y biết. Khi y ở bên cạnh Lý Vân Tâm, rất khó để phán đoán câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Bây giờ Lưu Công Tán lại nói hắn trước sau như một. Lưu Công Tán dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của y, lại cười cười, ví dụ như, sau trận chiến ở Vân Sơn, ta hỏi hắn tại sao lại hủy diệt huyền môn. Bởi vì khi đó, ta Ta biết tiếp theo tất sẽ là một thời đại mà lê dân khổ cực. Yêu ma sẽ cùng nhau nổi lên trong thế gian, đại lục sẽ phải chìm trong biển máu. Ta tuy không có chí lo cho thiên hạ, nhưng nếu ta cũng là một trong những thủ phạm gây ra cảnh tượng đó, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Khi đó có tuyết rơi. Hắn nói với ta, sở dĩ hắn làm những việc đó, lại chính là vì bá tánh trong thiên hạ. Hắn nói huyền môn mấy vạn năm qua đã khống chế nhân gian, chăn dắt con người như súc vật. Tuy nói là an nhàn, nhưng cũng giống như nuôi gia súc, không phải là chuyện tốt. Bị nhốt lâu ngày, sẽ không thể bay cao, không thể chạy nhanh. Dần dần, cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Mà hắn làm loạn thiên hạ, là để cho con người học cách làm chủ chính mình trong biển máu lửa. Chỉ có như vậy mới có thể ngày một tốt hơn. Điều này gọi là không phá thì không xây được. Cầm Phong Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng nhỏ, hắn thật sự có chí lớn như vậy. Lưu Công Tán cười ha hả một tiếng, khi hắn nói ra những lời đó, ta cũng tưởng là thật. Sau này mới biết không phải, hắn chỉ là không muốn ta hổ thẹn trong lòng, hay nói đúng hơn là để an lòng ta, mới nói ra đạo lý như vậy. Vậy sao ngài lại nói hắn trước sau như một? Bởi vì ta cảm thấy muốn nhìn một người như thế nào, ngoài việc nghe lời họ nói, quan trọng hơn là xem họ làm. Lưu Công Tán nhẹ giọng thở dài, những tệ nạn mà huyền môn mang lại mà hắn nói không sai. Ta tán đồng quan điểm của hắn. Việc hắn phá đổ huyền môn cũng là thật, đó là hành động của hắn. Tuy mục đích của hắn có lẽ không phải ở đó, thậm chí chỉ là thuận tay làm trong lúc thực hiện mục đích thực sự của mình, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Thế gian không có huyền môn thì còn có yêu ma. Có yêu ma thì con người cũng phải chịu khổ. Thế là bây giờ hắn đến Long Đảo, lại ra tay với kẻ đứng đầu của yêu ma thiên hạ. Bất kể hắn đến chỗ chân long muốn làm gì, một khi làm thành, sự thật là thế lực của yêu ma cũng sẽ suy giảm đáng kể. Hắn lại để lại một số người trên đại lục, ta phò tá cho đế công thành đoạt đất, cũng không phải vì điều gì khác, chính là để thành lập một thế giới cực lạc mà hắn nói. Đây chính là cái trước sau như một mà ta nói, những lời hắn nói, gần như đều đã làm được. Đã như vậy, tại sao ta phải quan tâm đến mục đích thực sự của hắn? Mọi thứ trên đời này, trong mắt hắn đều không quá nặng. Điều hắn theo đuổi hẳn là những thứ mà ta không thể nào lý giải được. Lại giống như, thế gian này có một cái hồ sắp cạn. Trong hồ có rất nhiều cá sắp chết khác. Lúc này có các đại năng thần thông tranh đấu, cày ra những rãnh sâu trên mặt đất, nối liền hồ này với sông lớn. Lũ cá trong hồ được cứu mạng, chẳng lẽ chúng còn phải so đo mục đích thực sự của các đại năng kia có phải là để cứu chúng hay không? Cầm Phong Tử nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu liên tục, nhưng như vậy, thì có gì khác với việc trong ngoài bất nhất? Ha ha! Lưu Công Tán cười lớn, sự khác biệt không phải rất rõ ràng sao? Kẻ trong ngoài bất nhất, nói là muốn mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ thương sinh, nhưng thường lại tự mình xưng tông lập tổ, ngược lại đi nô dịch mọi người. Còn hắn làm việc, ít nhất sẽ nhớ đến những thứ khác. Có thể thuận tay làm, liền thuận tay làm. Có được cái tâm này, mới là điều cực kỳ hiếm có. Hắn bây giờ có thể tranh phong với Chân Long, Bằng Vương. Nhưng hắn đã từng đòi hỏi, yêu cầu điều gì từ thiên hạ này chưa? Hoàn toàn không. Bởi vì hắn không quan tâm đến thiên hạ này. Nhưng chính vì sự không quan tâm đó, ngược lại lại là phúc lợi lớn nhất cho thiên hạ. Lưu Công Tán nói xong những lời này, liền nhìn Cầm Phong Tử đang trầm tư. Một lúc sau, y mới nói, ngươi hỏi ta tại sao đi theo hắn, hẳn là trong lòng ngươi cũng có những nghi hoặc chưa giải được. Ta đã thẳng thắn với ngươi, ngươi cũng có thể nói với ta một chút, vị trưởng môn nhân của Vô Sinh Tiên Môn các ngươi, có phải đã làm chuyện gì khiến ngươi thất vọng không? Cầm Phong Tử giật mình, ngài biết. Ngươi hỏi ta tại sao đi theo Lý Vân Tâm, ta liền đoán ra. Lưu Công Tán mỉm cười, nếu không, ngươi có lý do gì để nói với ta những lời sau đó? Ai? Cầm Phong Tử thở dài một hơi, ta quả thực có nghi vấn này. Lưu tiên sinh có biết, chủ môn nhân của Vô Sinh Tiên Môn chúng ta, Vạn Niên Lão Tổ, vốn là người trong huyền môn trên đại lục không? Điều này, ta quả thực là lần đầu nghe nói. Ngài ấy vốn là người tu hành trên đại lục. Cầm Phong Tử lại thở dài một tiếng, sau này đến biển cả thành lập Vô Sinh Tiên Môn, truyền thừa mấy vạn năm. Lão Tổ từ trước đến nay đều khuyên răn chúng ta rằng, tu hành của huyền môn trên đại lục là tà đạo, tu hành của chúng ta mới là chính đạo. Chúng ta ở trong biển tích trữ thế lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là để có một ngày phản công lên đại lục, phát dương chính tông của huyền môn. Sau khi ta nhập môn, cũng luôn coi đây là nhiệm vụ của mình. Nhưng dần dần, ta và không ít người đều nảy sinh nghi ngờ về một chuyện. Cầm Phong Tử do dự một chút, rồi thấp giọng nói, tiên môn đã bố trí một đại trận trong Hạo Hãn Hải, lại đặt các tiểu trận ở khắp nơi. Yêu ma trong biển chết đi, hồn phách liền bị các tiểu trận hút đi, luyện hóa vào trong đại trận. Mà trong đại trận đó, lại phong ấn một cổ ma đến từ U Minh. Lưu Công Tán suy nghĩ một lát, vấn đề nằm ở con cổ ma này. Đúng vậy. Lão Tổ nói chúng ta đã sớm có thể phản công lên đại lục. Nhưng sở dĩ chậm chạp không hành động, là vì con cổ ma này. Cổ ma một khi thức tỉnh xuất thế, sẽ mang đến đại kiếp cho thế gian. Vì thiên hạ thương sinh, tất yếu phải luyện hóa và trấn áp cổ ma trước. Nhưng mà cũng có ngày càng nhiều người phát hiện, thực tế con cổ ma này không quan trọng đến vậy. Đại trận trong Hạo Hãn Hải, dường như không phải để trấn áp, luyện hóa cổ ma đến hư vô. Mà năm này tháng nọ trôi qua con cổ ma đó ngược lại càng ngày càng mạnh. Lại đến gần đây lão tổ còn để một số người trong chúng ta vốn lòng đầy nghi hoặc đi chịu chết. Chúng ta liền âm thầm suy đoán lão tổ luyện hóa con cổ ma này hắn do dự một hồi, dường như phải gom góp rất nhiều dũng khí mới nói ra, là để dùng riêng. Lưu Công Tán cười khẽ, ta hiểu rồi. Vị lão tổ của các ngươi bình thường nói những lời đường hoàng, là vì phúc lợi thiên hạ. Các ngươi mưa dầm thấm lâu, gần như đều tin là thật. Kết quả cuối cùng bản chất lại là vì tư lợi cá nhân, cho nên các ngươi mới nghi ngờ liệu có còn nhiều chuyện khác cũng đều là âm mưu hay không. Cầm Phong Tử vừa định mở miệng, Lưu Công Tán lại cười, nói như vậy thì vị lão tổ kia ngược lại khác với Lý Vân Tâm. Hắn làm việc, cực kỳ ít khi nói những lời như vậy. Ngược lại khiến người ta cảm thấy ban đầu chính là vì tư dục. Nhưng cuối cùng lại mang đến cho người ngoài không ít chỗ tốt. Nhưng, như vậy, các ngươi liền ký thác hy vọng vào Lý Vân Tâm dường như cũng không hợp lý. Không phải ký thác vào hắn, mà là để cầu biến. Ta chỉ là một tiểu tốt, đến đây cũng là để xem một chút. Cầm Phong Tử nhìn Lưu Công Tán, xem người bên cạnh Lý Vân Tâm là người như thế nào. Rồi lại nghĩ xem Lý Vân Tâm là người thế nào. Ta hiểu rồi. Lưu Công Tán suy nghĩ một lát, ta đã từng chứng kiến cổ ma ở dưới chân Vân Sơn. Là một thứ đáng sợ. Đối với yêu ma mà nói, có lẽ còn đáng sợ hơn. Bởi vì ta từng thấy thứ đó hút hồn phách yêu ma, nhưng lại không có hứng thú gì với con người. Vị vạn niên lão tổ kia của các ngươi vốn là người, mà các ngươi lại là yêu. Nghĩ sâu thêm về điểm này, có thể thấy rõ lòng dạ, tại sao ngài ấy lại kinh doanh ở trong biển, chỉ thu nhận yêu ma làm đệ tử. Nhưng lại nghĩ một chút, việc lão tổ của các ngươi vì tư dục mà luyện hóa cổ ma cũng không phải là đáng sợ nhất. Nếu ngài ấy giống như tâm ca Lý Vân Tâm, vậy thì trong lúc làm việc này, nếu thật sự có thể thực hiện lời hứa ban đầu với các ngươi, cũng coi như là trước sau như một ở một mức độ nào đó. Sợ nhất là, ngài ấy không phải. Ngài ấy không quan tâm đến thiên hạ, chỉ quan tâm đến chính mình. Ngài ấy luyện hóa cổ ma để mình sử dụng, nhưng căn bản sẽ không chấn hưng huyền môn gì cả. Thậm chí còn lợi dụng cả các ngươi. Ngươi và một số người khác trong môn, bây giờ trong lòng chỉ có nghi hoặc, lại không biết vị lão tổ kia rốt cuộc sẽ thế nào, các ngươi lại nên làm gì. Thế là chỉ có thể thử tìm đường lui, tìm ta để dò xét. Lưu Công Tán thở dài đầy đồng cảm, tình huống này là cực kỳ nguy hiểm. Vậy chúng ta lúc này ta không giúp được ngươi, cũng không giúp được các ngươi. Lưu Công Tán mỉm cười lắc đầu, các ngươi phải tự cứu. Hoặc nói đúng hơn, là phải đánh một ván cược. Cược sao? Cầm Phong Tử nhíu mày, đánh cược gì? Cược một phen xem liệu có người nào khác đến giúp các ngươi, hoặc là giải đáp những nghi ngờ trong lòng các ngươi hay không? Cầm Phong Tử sững sờ, không rõ lời này của Lưu Công Tán có thâm ý gì. Hắn nói mình không thể giúp, nhưng lại muốn họ đánh cược phải chăng hắn đang ám chỉ điều gì. Trong lúc Cầm Phong Tử còn đang ngẩn người, Lưu Công Tán lại đang suy ngẫm về con người hắn. Trước khi gặp mặt, Lưu Công Tán vốn cho rằng cuộc nói chuyện này sẽ cực kỳ gian nan. Nào ngờ người đến lại thẳng thắn ngoài dự liệu, gần như tuôn ra hết mọi chuyện ngay từ đầu. Nghe thêm những lời hắn vừa nói, Lưu Công Tán dần dần có một ấn tượng khác về Cầm Phong Tử. Cũng chính vì ấn tượng này, hắn cảm thấy người này thật thú vị, thảo nào Lý Vân Tâm lại giữ lại mạng cho hắn. Phở trước, khi cùng Lý Vân Tâm uống rượu dưới trăng, Lý Vân Tâm từng ngẫu nhiên nhắc đến chuyện ở thế giới của mình. Chàng nói ở thế giới đó có một loại người, bị gọi là kẻ ngốc. Những kẻ ngốc này không phải chỉ những người trí tuệ khiếm khuyết. Ngược lại, đa số họ còn thuộc nhóm những người có trí tuệ vượt trội. Người khác cho rằng họ ngốc là vì họ không biết cách đối nhân xử thế, quá mức lý tưởng hóa. Nói dễ nghe hơn một chút, chính là đơn thuần. Chuyện này được nhắc đến khi Lưu Công Tán bàn về những kẻ cuồng sĩ trên đời. Lý Vân Tâm bèn tiếp lời rằng thế giới của chàng cũng có những người tương tự. Chàng còn từng suy ngẫm rất lâu về điều này. Theo chàng thấy, thuở sơ khai khi con người mới quần cư, tất cả đều tuân theo luật rừng. Quan niệm đạo đức thiếu thốn, hầu như chỉ có mạnh được yếu thua. Từ đó, sản sinh ra một bộ quy tắc xã hội. Bộ quy tắc này phù hợp với đời sống xã hội, tư tưởng cốt lõi là lợi mình, cá lớn nuốt cá bé. Những chuyện lừa trên gạt dưới, a du nịnh hót, không giữ quy tắc, thậm chí giết người cướp của, tham ô hủ hóa trong nhân gian, hầu như đều bắt nguồn từ bộ quy tắc xã hội đó. Nhưng khi con người ngày một văn minh hơn, xã hội ngày một tiến bộ hơn, trên nền tảng của bộ quy tắc xã hội ấy lại ra đời một bộ pháp tắc khác, có thể gọi là pháp tắc đạo đức. Cùng với pháp tắc đạo đức là một nền văn minh ngày càng tinh vi. Thế là một bộ phận nhỏ những người tinh anh bắt đầu tiếp nhận loại giáo dục về đạo đức và văn minh này. Những người đọc sách ở Trung Lục hay những người có học ở thế giới của Lý Vân Tâm đều tiếp nhận những thứ như vậy. Loại pháp tắc đạo đức thoát thai từ vũng bùn của pháp tắc xã hội này, về bản chất là một trạng thái lý tưởng chưa được thực hiện. Rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ hoặc trẻ con, khi chưa tiếp xúc đủ với pháp tắc xã hội đã được tiếp nhận loại giáo dục này trước. Vốn dĩ, mục đích của nền giáo dục ấy là muốn con người ngày một tốt đẹp hơn, để thay thế pháp tắc xã hội, đạt đến một trạng thái lý tưởng. Nhưng rất nhiều người sau khi được nhồi nhét bộ quy tắc này, trong lòng thật sự hình thành một quan niệm đạo đức xây dựng trên sách vở và tín niệm, đến khi bước vào xã hội lại phát hiện ra rằng, quan niệm đạo đức mà họ được dạy dỗ lại xung đột về bản chất với một vài quy tắc trong đời sống xã hội. Những học trò đọc sách thánh hiền, thấm nhuần tư tưởng của bậc tiên hiền, cho rằng làm người phải cương trực vô tư, ghét ác như thù. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, nền giáo dục văn minh kia đã rất thành công. Nhưng khi bước vào xã hội, họ lại nhận ra rất nhiều chuyện không thể không thỏa hiệp, không thể không đi đường vòng, không thể không dung thứ. Một số người cảm thấy lý tưởng và hiện thực xung đột dữ dội, vì thế mà đau khổ. Từ đó mới có câu khó được hồ đồ. Một số người thỏa hiệp, từ bỏ pháp tắc đạo đức, hoàn toàn chấp nhận pháp tắc xã hội. Một số người khác nhận rõ hiện thực, trong lòng vẫn giữ vững pháp tắc đạo đức của mình nhưng không thể không dựa vào pháp tắc xã hội để hành sự. Cả hai loại người này, sống chưa hẳn đã tốt, nhưng ít ra sẽ không quá tệ. Nhưng còn có một loại người nữa, họ kiên trì với pháp tắc đạo đức trong lòng, từ chối chấp nhận hoặc thỏa hiệp với loại pháp tắc kia. Những người này, liền trở thành kẻ ngốc trong mắt người đời. Có lẽ vì việc thay đổi và chấp nhận là một chuyện vô cùng đau khổ, nên họ lười biếng không làm. Thực tế, đây cũng là một loại nhu nhược, trốn tránh. Hoặc có lẽ, vì quá cố chấp với tín niệm của mình, họ nguyện dùng cả đời để thực hiện nó. Những người này có thể gọi là dũng sĩ, hoặc người tuẫn đạo vì lý tưởng. Mà vị Cầm Phong tử này, lại có phần giống với loại kẻ ngốc đó. Hắn tuy là yêu ma, cũng không còn là trẻ con, và trong vô sinh tiên môn cũng có rất nhiều giai cấp, quan hệ ân tình. Nhưng trong một môn phái lấy tu hành làm trọng như vậy, hoàn cảnh vẫn tương đối đơn thuần, giống như một thư viện rất lớn, hoặc cái mà Lý Vân Tâm gọi là trường học. Trong môi trường như vậy, hắn đã bị nhồi nhét một loại tín niệm vĩ đại, quang minh, chính trực trong một thời gian dài. Dần dần, bản thân hắn cũng tin tưởng vào điều đó không chút nghi ngờ. Từ góc độ này mà nói, sự giáo dục của Vạn Niên Lão Tổ rất thành công. Nhưng chính vì sự thành công trong giáo dục này, ngược lại khiến Cầm Phong tử khi phát hiện hiện thực và lý tưởng của mình có xung đột cực lớn, đã trở nên vô cùng mâu thuẫn, đau khổ. Xung đột này mang đến cảm xúc kịch liệt, thậm chí khiến hắn bất trung với tiên môn, thử tìm kiếm câu trả lời từ một người lạ, một thế lực xa lạ. Lưu Công Tán có thể hiểu được nỗi đau khổ này. Tư tưởng của một người là điều kỳ diệu nhất. Khi một người không muốn làm một việc gì đó, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể bắt hắn làm. Cho dù là dùng thần thông, về bản chất cũng là khiến hắn cam tâm tình nguyện làm, dù cho sự cam tâm tình nguyện ấy lúc đó là giả tạo. Những người như Cầm Phong tử, trong vô sinh tiên môn còn có bao nhiêu người? Vạn Niên Lão Tổ đã gây dựng cơ đồ trên biển cả hàng vạn năm, không lẽ không nghĩ đến tình huống này? Như vậy suy đoán ác ý lúc trước của hắn, có lẽ thật sự là sự thật. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lưu Công Tán đột nhiên biến đổi. Không phải vì Cầm Phong tử trước mặt, mà là vì một tiếng đàn vừa vang lên. Một tiếng đàn lượn lờ không dứt, không biết từ đâu truyền đến. Hai người đang nói chuyện trên mỏm đá ngầm ven bờ. Mặt biển tuy khá lặng, nhưng vẫn có tiếng sóng vỗ. Tiếng sóng có thể át đi tiếng người bình thường, nhưng vì hai người đều là người tu hành nên mới nghe rõ lời nhau. Vậy mà tiếng đàn này lại như xuyên thẳng vào đầu, còn rõ hơn cả tiếng nói chuyện của hai người. Cầm Phong tử biến sắc, hiển nhiên cũng đã nghe thấy. Hắn đang định nói, Lưu Công Tán đã vung tay tung một chưởng về phía tây, quát lớn, kẻ nào? Lén lén lúc lúc. Một chưởng của đại thành huyền diệu cảnh giới trực tiếp xé toạc cấm chế mà Cầm Phong tử đã bố trí, mang theo tiếng rít đáng sợ phá không mà đi. Nhưng chưởng lực lại đột nhiên tiêu tán ở ngoài ba trượng. Không có tiếng động, cũng không có dị tượng, phảng phất như trâu đất xuống biển, biến mất không một tiếng động. Lưu Công Tán lập tức phi thân lao tới, nhưng ở đó, một bóng người lại từ trong hư không chậm rãi hiện ra. Nếu là người thường, Lưu Công Tán đã không nương tay, phải giao đấu vài chiêu để thăm dò hư thực rồi bắt lại nói sau. Nhưng khi nhìn thấy bóng người này, hắn lại sững người một chút. Bởi vì người đến là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ bằng bạch ngọc. Từ thủ đoạn nàng dễ dàng hóa giải một đòn của hắn vừa rồi, có thể thấy tu vi của nữ tử này trong thiên hạ hiện nay phải thuộc hàng cao thủ. Cường giả trong thiên hạ không ít, nhưng nữ cường giả xinh đẹp như vậy lại không nhiều. Mấy cái tên lướt qua trong đầu Lưu Công Tán, hắn nhanh chóng nắm bắt được một cái. Vì vậy, hắn từ từ thu tay, quan sát nữ nhân kia một phen rồi mỉm cười, ta cứ tưởng là ai. Hóa ra là chủ nhân một nam cư đã đến. Nữ nhân cười nhẹ, ngươi lại nhận ra ta. Ta đã tính là ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lưu Công Tán vừa nói vừa liếc nhìn Cầm Phong Tử bên cạnh, ta vừa mới nói với ngươi hãy cược một phen, cược xem có người nào đến giải thích cho ngươi không. Ngươi xem, bây giờ người đó đã đến rồi. Cầm Phong Tử nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà lời này của hắn, dường như cũng khiến Thanh Thủy đạo nhân có chút bất ngờ. Ngươi tính được ta sẽ đến à? Nàng khẽ lắc đầu, ngươi đúng là được Lý Vân Tâm chân truyền. Cái tài làm ra vẻ thần bí này, cũng ngang ngửa hắn đấy. Lưu Công Tán không hề để tâm, mời người bước lên đây. Lời này của ta không phải cố làm ra vẻ thần bí đâu. Chủ nhân một nam cư tin tức linh thông, hẳn phải biết ta lấy danh nghĩa của Lý Vân Tâm, đã tạo ra một cái họa đạo dở dở ương ương trên thế gian này. Trong đó có rất nhiều người truyền tin cho ta, đại đa số đều là những đạo sĩ giả thân phận thấp kém. Nhưng ta cũng biết, một nam cư đã gây dựng ở trần thế từ lâu, rất nhiều người trong họa đạo của ta, vốn dĩ cũng là người của một nam cư. Mỗi một tin tức ta nhận được, đều nên là tin mà chủ nhân một nam cư đã xem qua. Vị bằng hữu bên cạnh ta hẹn ta gặp mặt ở đây, chủ nhân một nam cư làm sao lại không biết được chứ? Hắn lại cười, ta đã có thể nhận được những tin tức này, nghĩa là ngươi vui mừng khi thấy tình cảnh hiện giờ, càng có khả năng sẽ đứng về phía chúng ta. Cho nên ta mới nói với hắn, sẽ có người đến giải đáp thắc mắc cho hắn. Các hạ nói xem, ta nghĩ có đúng không? Im lặng một lúc, Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười, ngươi thật sự đã được Lý Vân Tâm chân truyền. Nói đoạn, thân hình nàng chợt xuất hiện trên mỏm đá. Ba người cách nhau 3-4 bước, tạo thành thế chân vạc. Những lời chúng ta nói ban nãy, chủ nhân một nam cư hẳn đã nghe được. Lưu Công Tán nói, vậy xin mời hãy nói một câu với vị bằng hữu này. Khốn cục của họ hiện nay, nên giải quyết thế nào? Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười, hắn hoang mang là vì biết quá ít. Thế gian không có việc gì khó, chỉ là hiểu không đủ rõ ràng mà thôi. Ngươi đã đoán được dụng ý của ta, vậy chúng ta không cần nói nhiều lời thừa. Ta cũng coi như góp một phần sức, nói ra một vài chuyện. Những lời này là nói với Lưu Công Tán. Sau đó nàng mới quay mặt nhìn Cầm Phong Tử, ngươi có biết xuất thân của vị vạn niên lão tổ kia của các ngươi không? Trước đó, khi đối mặt với Lưu Công Tán, Cầm Phong Tử còn tỏ ra trấn định. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị nữ nhân dường như còn mạnh hơn cả Lưu Công Tán, lại còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, Cầm Phong Tử liền có chút bối rối. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi mới cẩn thận đáp, lão tổ xuất thân từ huyền môn trên đại lục, sau đó bị hai tà ma truy sát. Thanh Thủy đạo nhân ngắt lời hắn, nhưng có biết vì sao ngài ấy bị truy sát không? Cầm Phong Tử lại ngẩn người, là vì hai tà ma kia tu luyện tà điển, mà lão tổ cùng với người của Vân Sơn. Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười lắc đầu, xem ra ngươi thật sự không rõ chân tướng. Vậy thì, để ta nói cho ngươi. Thứ mà đám người vô sinh ti môn các ngươi đang tu luyện, chính là tà điển trong miệng vị vạn niên lão tổ kia của các ngươi. Câu nói này khiến Cầm Phong Tử trợn tròn mắt, thất thanh nói, cái gì? Hai tà ma kia, vốn là sư đệ của vị vạn niên lão tổ kia. Lão tổ của các ngươi nói với các ngươi rằng họ tu luyện tà điển, và ngài ấy đã tố cáo việc này với huyền môn, do đó bị ghi hận, mới bị họ truy sát. Nhưng thực tế là, ngài ấy thấy hai vị sư đệ tu luyện tà điển, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng không nhận được mà đến cầu xin. Hai người kia nhớ tình đồng môn, đã thật sự dạy cho ngài ấy. Sau khi tu hành, ngài ấy nhận ra đó thực chất là một bảo điển, nên muốn độc chiếm. Vì vậy, mới vu cho hai người là tà ma, khiến huyền môn dốc sức truy sát. Không ngờ hai người kia khi truyền pháp cho ngài ấy đã giữ lại một tay. Đến khi thật sự giao đấu mới biết hai vị kia cuối cùng mạnh đến mức nào. Thế là từ vây quét, biến thành bị vây quét. Sau đó, chuyện ngài ấy cũng tu luyện tà điển lại bị bại lộ ở Vân Sơn, người của Vân Sơn cũng không dung thứ. Thế là ngài ấy phải liều mạng chạy trốn ra biển, mới có vô sinh tiên môn của các ngươi bây giờ. Thanh Thủy đạo nhân lại cười, nếu không ngươi nghĩ xem, vì sao ngài ấy lại có mối thù sâu đậm với huyền môn trên đại lục đến vậy, nhất định phải diệt trừ họ cho bằng được. Ngươi cái này Cầm Phong Tử vốn đã hoang mang vì xung đột lý tưởng trong đầu, sau khi nghe những nội tình động trời này lại càng thêm mờ mịt, bối rối, sao lại có thể đừng vội kinh ngạc. Còn một chuyện khác nữa. Chuyện này thì suy đoán của các ngươi lại đúng. Cổ ma trong đại trận ở Hạo Hãn Hải, đúng là vị lão tổ kia của các ngươi định dùng cho chính mình. Sau khi luyện hóa, ngài ấy sẽ nhập vào nó. Bởi vì ngài ấy chỉ có thể ở trong nhược thủy mới đảm bảo nhục thân bất diệt. Một khi ra khỏi nhược thủy, liền sẽ bỏ mình. nhưng ngài ấy còn muốn lên đại lục xưng tông làm tổ, vậy thì phải làm sao? Đương nhiên là nhắm vào cổ ma kia rồi. Bước luyện hóa ý thức và bản năng của cổ ma đã hoàn thành từ rất lâu trước đây. Những năm gần đây các ngươi làm những chuyện đó, chính là để khiến cổ ma kia mạnh hơn. Đợi thời cơ chín mùi, vị lão tổ kia của các ngươi sẽ nhập vào, hợp là một với cổ ma. Đến lúc đó, trên đời gần như không ai có thể địch lại ngài ấy. Còn các ngươi chẳng lẽ các ngươi không biết, những người tu hành ở trung lục ghét nhất chính là yêu ma sao? Chẳng lẽ cũng không biết, hồn phách của yêu ma, nhất là yêu ma có tu vi cao thâm, chính là vật đại bổ cho thân thể cổ ma đó sao? Điểm này, Lưu Công Tán đã nhắc với ngươi rồi. Bây giờ ta cho ngươi biết, phỏng đoán của hắn là thật. Cầm Phong Tử ngây ra như phỏng, răng va vào nhau lập cập. Hồi lâu sau mới nói, sao có thể? Sao lại không thể chứ? Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn hắn đầy thương cảm, ánh mắt lưu chuyển, ngược lại, các ngươi đến giờ vẫn chưa nghĩ đến tầng này, mới thật là lạ. Ngươi nếu ngươi biết, còn nói lão tổ công thành sau sẽ không ai địch nổi, tại sao không ra tay ư? Thanh Thủy Đạo Nhân lắc đầu, thế sự nào có đơn giản như vậy, đây không phải là cuộc ẩu đả của đám thất phu. Các thế lực chằng chịt, rút dây động rừng. Trước kia, vô sinh tiên môn của các ngươi liên minh với chính vị Hải Long Vương và Chân Long, ở ẩn ngoài biển. Chân Long lại có chính vị Long Tử trên đại lục, kìm hãm Huyền Môn. Huyền Môn lại bị Cộng Tế Hội ngấm ngầm khống chế, thao túng thiên hạ. Hết chương 741. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!